Hô. Điều chỉnh hô hấp, Lăng Thiên Vũ song mắt trở nên sắc nhọn phi thường. Vâng. Vâng. Hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ ý đồ mạo phạm, nhảy lên tung huyết sắc lôi đỉnh, tức giận phích lịch lấy. Mỗi một đạo phích lịch mà xuống, thiên động tầng trực tiếp bị xé mở hồng câu vết rách. Liều mạng. Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo. Đồng nhiên. Lăng Thiên Vũ hung manh chuyển vận lên thần binh năng lượng, kim quang chói mắt thiên long thần giáp, uy phong lẫm liệt hộ thân, lại thêm thần binh năng lượng tụ hợp, thiên long thần giáp biến đắc canh ra kiên cố. Lại mà, Lăng Thiên Vũ bản thân chiến thể không tầm thường, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, tin tưởng cũng có thể miễn cưỡng sống qua trải qua. Đáy lòng tính toán tốt về sau, liền ổn định thân hình, cả người xúc sức chất lượng. Siêu. Lăng Thiên Vũ thân hóa lôi đỉnh, phích lịch hành không, tại minh đồng trước đó tính toán kỹ xông đi đường tuyến. Lăng Thiên Vũ cái kia tránh điện bản quỷ mị thân hình, tại cuồng bạo huyết sắc lôi đỉnh bên trong cấp tốc nhảy vọt tránh thức chứ. Ầm ầm. Ầm ầm. Cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ khí tức, thiên động huyết sắc lôi đỉnh mang theo hủy diệt hung uy, hung ác điên cuồng oanh kích mà đến. Uy lực cực kỳ hung hãn, trọng trọng khu vực trong nháy mắt vỡ nát, đầy tận lôi quang pha tạp. Lăng Thiên Vũ nào dám có nửa phần dừng lại thư giãn, thoăn thoắt thân ảnh, như lôi đỉnh quỷ dị xuyên thẳng qua, một cổ cường sức lực lôi uy. Đều là hưu kinh vô hiểm tổng Lăng Thiên Vũ hình bên cạnh thân đập tới. May mà, Lăng Thiên Vũ từ khi đạt tới Hôn Nguyên Kính trung kỳ, ngưng kết Hôn Nguyên Chấn Đan, đối với thiên địa nhiều hơn tia cảm ngộ, đối không gian sức cảm ứng tự nhiên dã là tăng cường rất nhiều. Lại có minh đồng cường đại quan sát lực, Lăng Thiên Vũ bằng chứ giá cảm giác, vượt qua cũng không phải là toàn không khả năng. Siêu, siêu. Lôi đỉnh chớp động, huyết lôi bạo kích. Càng ép gần giới chủ lệnh sáng rực, tứ phương lôi đỉnh liền biến đắc canh ra hung hãn. Mưa to gió lớn nghiêm mật oanh kích, thiên động tầng không gian tầng sụp đổ. Cho dù Lăng Thiên Vũ có thể né tránh đi, nhưng cường đại lôi uy bạo động chỗ sinh ra lực trùng kích đáng sợ vô cùng. Oanh! Oanh! Lôi uy oanh kích, khuấy động chấn kích. Lăng Thiên Vũ thân hình trải qua suýt nữa cầm giữ không được, cái kia cường đại lôi uy trùng kích, càng là hung hăng chấn kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm thần. Lăng Thiên Vũ lập tức chuyển vận thể nội Hỗn Nguyên chi lực, khỏe tràn ngập toàn thân, trình độ nhất định chống cự lấy lôi uy sức lực ba chấn kích. Tới gần, càng gần, Lăng Thiên Vũ đồng tử phát sáng, mặt mũi tràn đầy vui mừng, đã có thể rõ ràng phải xem đến cách đó không xa chính lóng lánh dị quang huyền lập giới chủ lệnh. Mà giới chủ lệnh quanh mình, một đạo thâm thúy không biết rậm rạp vòng xoáy miệng, cuồn cuộn chuyển động. Như giới chủ lệnh chỉ dẫn không có phạm sai lầm, tất nhiên là thông hướng huyền thiên giới cửa ra vào. Mặc dù cách không xa, nhưng cũng là nhất bạo loạn khu vực. Lăng Thiên Vũ trích có thể chạy chậm chậm đến gần phương thức, tại cửa thông đạo khu vực phụ cận. Quỷ mị cùng huyết sắc lôi đỉnh quần nhau lấy. Vâng. Vâng. Từng đạo huyết sắc lôi đỉnh, như là hung ác gián độc, cùng oanh loạn tạc bạo oanh lấy. Chỉnh phương khu vực, trở nên nát loạn không chịu nổi, mà phía sau lôi đỉnh, cũng là hung mãnh tầng tầng tiến lên, thế tất là muốn tương Lăng Thiên Vũ bao quanh vây chết. Không thể đợi thêm nữa. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, dốc hết cả người lực lượng, muốn một hơi cứng rắn vượt qua. Dù sao, tại cửa thông đạo bên trong, không gian là an ổn nhất. Lăng Thiên Vũ trích nếu có thể vọt tới cái điểm kia, liền coi như là thành công. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ tức giận la hét một tiếng, thân hình mãnh liệt chấn động, một đạo lăng lệ hồng quang, đón cuồng bạo dày đặc, nát loạn không chịu nổi thiên động khu vực, cấp tốc bắn vọt, điên cuồng cướp thẳng vào. Trong chớp mắt ấy, Lăng Thiên Vũ dùng tốc độ nhanh nhất xâm nhập điên cuồng bạo lôi đỉnh không gian chung thời điểm, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lôi đỉnh kinh lực, hung tàn vô tình đánh tung xuống. Uy năng mạnh, Lăng Thiên Vũ thế sông trực tiếp bị hung hăng chặn lại. Chương 1953, thành công đến. Ầm ầm. Cuồng bạo lôi đỉnh, như là tức giận cự long, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lăng Thiên Vũ đem hết toàn lực, kiệt lực xông đi, ngạnh sinh sinh bị ngăn chặn. Làm một cố gần như hủy diệt mạnh mẽ bá đạo lôi đỉnh kiếp lực tập thân nhi đến, Lăng Thiên Vũ cả người trong nháy mắt mất cảm giác. Sau một khắc, vô cùng bạo lưu, hung hăng đánh tan Lăng Thiên Vũ phòng tuyến, hung tàn trực thấu nhập thể. Mạnh mẽ đâm tới tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong điên cuồng vô tình tàn sát bừa bãi tàn phá lấy. Ách! Lăng Thiên Vũ thống khổ, chu lên không được, mắt không thể thấy, chỉ cảm thấy tất cả tầm mắt, thậm chí là trong đầu vẽ tượng, đều bị cái kia đầy tận huyết sắc lôi đỉnh trô bá theo. Thiên này động dị kiếp, quả nhiên không phải tầm thường. Chỉ có giống như là Vu Si cái kia nhóm cường giả, mới có thể xuyên thẳng qua giới diện thông đạo. Nhưng việc đã đến nước này, Lăng Thiên Vũ dã chỉ có thể ngoan cường kiệt lực chống cự. Cố nén kịch liệt đau nhức, ổn thủ tâm thần, thời khắc bảo trì nhất thanh tỉnh ý thức. Có thể Lăng Thiên Vũ bị chế trụ, khó mà động đậy, thiên trong động dị cướp há sẽ bỏ qua Lăng Thiên Vũ. Một khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ, chính là ngàn vạn lôi đỉnh, quần quận không hết đánh tung mà đến. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng cơn sóng liên tiếp, không có chút nào ngừng đoạn, hoàn toàn tương Lăng Thiên Vũ coi như là biển ngắm, mưa to gió lớn oanh kích tàn sát bừa bãi lấy, hung manh tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu. A! Lăng Thiên Vũ bạo kêu một tiếng, thể nội hôn nguyên chi lực điên cuồng vận khởi, cùng thể nội chạy xuôi thần binh năng lượng, quần quần tụ tan, tràn ngập tại cả người các nơi, đau khổ ngăn cản lôi đỉnh phá vỡ kích. Nhưng thiên động dị cấp uy lực thật sự là quá thịnh, Lăng Thiên Vũ sở tập hợp hỗn nguyên chi lực cùng thần binh năng lượng, cũng là khó khăn từ ngăn cản. Chuyển vận một đợt, lập tức bị đánh tan. Rơi vào đường cùng, Lăng Thiên Vũ trích đắc bất đoạn vận lực ngăn cản. Nhưng nếu vô pháp xông chạy đi, cho dù không có bị thiên động dị cấp đánh chết, cũng phải tươi sống hao hết mà chết. Ý chí. Bên bị ý chí lực, bất hủ ý chí bất khuất. Lăng Thiên Vũ song mắt bạo đỏ, tóc thai bù xù, thần giáp vỡ tan không chịu nổi. Tiểu giá sao điên cuồng không ngừng chuyển vận lực lượng, thừa nhận một đường cuồng lôi oanh kích, tại nát loạn trong hư không chật vật đi về phía trước. Mỗi một bước, như là hãm sâu vũng bùn, trọng thạch ép thân, lung la lung lay, mỗi đi một bước đều là vạn phần bất lực, vạn phần thống khổ. Có thể cái kia một đôi che kín trong mắt màu đỏ ngòm, chỉ có một mực nhìn chòng chọc vào phía trước giới chủ lệnh. Không, ta không thể thua. Ta tuyệt đối bất có thể thua ở chỗ này. Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo, cố nén thiên đao vạn quả, ngũ lôi oanh đỉnh cuồng loạn, từng bước một đạp đi lấy. Hiện tại, hắn đại biểu không chỉ có là chính mình, càng là Thánh Vũ tôn giả bọn họ hy vọng. Nếu như Lăng Thiên Vũ thua ở nơi này, chỗ hữu nhân đều phải chôn cùng, vô luận như thế nào, Lăng Thiên Vũ đều phải đến kháng quá khứ. Ầm ầm. Hung tàn vô tình huyết sắc cuồng lôi, như là lao nhanh cự lòng, mang theo liệt không chấn giống. Cùng oanh loạn tạc oanh kích tại Lăng Thiên Vũ cái kia nhỏ yếu thân thể bên trong, thay nhau tàn phá không có tương Lăng Thiên Vũ hủy diệt, thiên động dị cấp uy lực dã là biến đắc Việt lai Việt mạnh. Cút! Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên một trường đưa ra. Vốn muốn thi triển lỗ đen diệt thế uy lực, nhưng ở hỗn loạn thiên động không gian chung, pháp tác lọt vào to lớn hạn chế, Lăng Thiên Vũ đem hết toàn lực, mới có chút dao động lên có chút một tia gợn sóng không gian, nhưng căn bản không đủ để cùng thiên động dị cấp chống lại. Một đường hung hãn bá đạo huyết sắc lôi đỉnh, hung tàn không ngừng, thế tất yếu tương Lăng Thiên Vũ triệt để phá hủy. Không có chút nào ủng hộ đoạn, một đợt quá rồi lập tức đợt tiếp theo, không thể nghi ngờ trở ngại Lăng Thiên Vũ tiến lên bộ pháp. Mà bây giờ, khoảng cách giới chủ lệnh chỉ dẫn phương hướng, trọn vẹn còn có gần khoảng cách 2 dặm. Có thể tiểu tại giá khoảng cách 2 dặm, đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói cơ hồ cũng không cách nào vượt qua hừng câu. Mà giờ khắc này, đọc truyện tại, Lăng Thiên Vũ sớm đã là cả người mình đầy thương tích. Diện sắc thảm bạch, nhảy lên tung vết máu, dạn nước nhi hiện. Tràn ra tới huyết dịch, trong nháy mắt bị cuồng lôi tàn sát bừa bãi bên trong bốc hơi. Lúc này hắn, gần như sắp muốn chết lặng, hoàn toàn là bản năng tinh chất thúc đẩy, từng bước một khiêng chứ vô số cuồng lôi tàn phá tàn sát bừa bãi, từng bước một hướng về phía trước sáng rực đi đến. Thủ vững bản tâm. Lăng Thiên Vũ trong đầu một mực hồi tưởng đến Vu Si, cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ vô luận gặp lấy nhiều đau đớn đả kích, Lăng Thiên Vũ ý chí lực đều không có bị đánh tan. Đột nhiên khó khăn lấy đi khoảng cách mấy trăm mét, phía trước chỗ, đống nhiên một đạo mãng xà huyết sắc lôi đỉnh, hung hăng đối chứ Lăng Thiên Vũ thân thể, cùng bạo tức giận trực diện oanh kích qua tới. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ trước mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng sức lực lưu, như là lòng quyển phong bạo, hung tàn quét sạch, hung hăng tương Lăng Thiên Vũ cuốn vào trong đó. Như là vô số dao quét, điên cuồng cắt chém chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu, thậm chí là chỗ sâu linh hồn, cả người như là chỉ lá, tại cuồng lôi nổ tung bên trong. Tiêu thảm bị thay nhau hất bay ra ngoài. Đây thấy một lần, khoảng cách ngược lại càng xa hơn. Lăng Thiên Vũ mãn sắc lửa giận, cứng đến nỗi cũng không được, tiếp tục như vậy căn bản vô pháp tới gần giới chủ lệnh chỉ dẫn cửa thông đạo. Nhưng thiên động dị cấp cũng sẽ không cho Lăng Thiên Vũ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, thấy một lần đánh sập Lăng Thiên Vũ, mãnh liệt lại nhanh chóng xúc lên một đợt cuồng bạo lôi đỉnh, từ không rơi thẳng, điên cuồng oanh kích hướng Lăng Thiên Vũ. Ầm ầm. Toàn bộ yếu ớt thân thể, trong nháy mắt lại bị vô tận cuồng lôi nuốt hết. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác tựa như cả người thân thể vỡ vụn, linh hồn nứt ra ngoài thân thể, đầy tận bá đạo huyết sắc cuồng lôi, một đường không ngừng oanh kích xuống. Lăng Thiên Vũ thân hình không ngừng hướng phía thiên động sâu trong bóng tối rơi xuống. Ý thức, gần như mơ hồ. Đã Lăng Thiên Vũ vẫn không có từ bỏ, tử thủ cuối cùng một tồn ý chí, ngoan cường chống cự lại. Cỗ này ý chí bất khuất quần quận vô biên, chính muốn đánh phá thiên địa trói buộc, phá diệt một phương không gian. Giống, tựa như đến từ viễn cổ gào thét. Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả tiềm năng bị triệt để kích hoạt, thâm tàng tại thể nội chỗ sâu nhất hồng mông lực lượng, tại cực độ trong kích thích, chen trúc bộc phát. Ầm ầm. Cương đại hồng mông lực lượng, đại biểu cho thiên địa chúa tể uy năng, đây cố kinh khủng vô địch khí tức, mà ngay cả thiên động tứ phương huyết sắc lôi đỉnh đều sinh ra sợ hãi, có chút thu liễm mấy phần. Mà tại hồng ngông lực lượng kích thích phía dưới, Lăng Thiên Vũ trong đan điển hôn nguyên chân đan, kịch liệt chuyển động. Mỗi chuyển động một điểm, liền xúc tích một điểm cường đại hôn nguyên chi lực. Cỗ lực lượng này, vô cùng vô tận, càng cũng không địch, ngạo thị quy tắc, vô sở trói buộc. Như là lao nhanh giang hà, kích đằng sóng biển, đã xảy ra là không thể ngăn cản, hung manh tổng Lăng Thiên Vũ thể nội bộc phát. Ầm ầm. Một đạo sáng chói lưu quang, mập mờ chỉnh phương thiên động, một tịch cường hung hãn vô cùng lưu ngấn, tức giận xông pha trọng trọng cuồng lôi trùng kích, như là manh thu tung không lướt lên. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ tựa như chúa tể tôn vương, một thân lưu ly thần quang, một cổ cường sức lực vô địch uy năng, như là như sóng to gió lớn chấn đãng khai lai. Từng đạo đánh tung xuống huyết sắc lôi đỉnh, nhao nhao phá diệt, đầy tận hỗn loạn pha tạp. Hồng Ngông, đại biểu chúa tể lực lượng, bao trùm lục giới phía trên. Tại cực kỳ tức giận cùng ý chí kích thích phía dưới, Hồng Ngông lực lượng rốt cục bạo phát. Theo, không biết phải chăng là xuất phát từ sợ hãi, thiên động tứ phương cuồng bạo lôi đỉnh, trong khoảnh khắc quần quần tán lui. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, một thân quanh quần lấy kỳ dị thần quang, không đếm xỉa đến nát loạn không gian, hoành không vượt thân nhi vào. Rốt cục, Lăng Thiên Vũ thành công tới gần tại giới chủ lệnh. Thành công. Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh thích, có thể quay đầu nhìn lại, vốn là bạo loạn thiên động, lại đột nhiên gian trở nên quỷ dị an bình. Khí tức hòa hoãn lưu động, lộ ra đắc như thử bình tĩnh. Chẳng lẽ, trước đó gặp nhưng là chút ảo giác. Đối với thiên trong động hiện tượng quỷ dị, Lăng Thiên Vũ ra vô tâm đi mơ màng, nhìn qua lên trước mắt giới chủ lệnh bên trong chuyển vận bên trong hắc động tuyển qua, tràn đầy thần bí mà thâm thúy. Trong mơ hồ, Lăng Thiên Vũ hình như có thể cảm ứng được một loại nào đó khí tức quen thuộc. Không tệ. Lối đi này phong trong, tất nhiên là thông hướng huyền thiên giới. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ giương ra một tay, vững vàng cầm hướng giới chủ lệnh. Coi như xúc hướng giới chủ lệnh thời điểm, không kịp Lăng Thiên Vũ phản ứng, một cỗ kinh khủng vô hình không biết lực lượng, đột nhiên quét sạch bao phủ mà đến. Cường đại hấp xả lực lượng, cưỡng ép tương Lăng Thiên Vũ hút vào. Ách. Lăng Thiên Vũ kinh âm thanh vừa gọi, nhất thời cầm giữ không được, toàn bộ thân thể bỗng nhiên cuốn vào tại cuồng bạo vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy chuyển động đắc phi thường mạnh mẽ, Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp đi thao túng lực lượng trong cơ thể, thậm chí là khống chế bất được thân hình. Bành! Bành! Như là con ruồi không đầu, nước chảy bèo trôi, Lăng Thiên Vũ bốn phía đi loạn. Mà cái kia đáng sợ vòng xoáy lưu, càng là sinh ra mạnh mẽ lôi kéo lực lượng, hung tàn lôi kéo chứ Lăng Thiên Vũ. Cắt ra gọt cốt, toàn bộ thân thể cũng đi theo vặn mẹo, thống khổ không chịu nổi. Giống! Giống! Từng tiếng hình như đến từ trong thâm nguyên gào thét. Hóa thành một cổ cường đại đáng sợ mặt trái ý chí, tung ra vô số hung ác loạn tượng, mãnh liệt trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Một khắc này, cực độ mặt trái năng lượng, hung ác trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn, mãnh liệt quấy nhiều chứ Lăng Thiên Vũ ý chí. Hốt hoảng đang lúc, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác toàn bộ não giống như hỗn loạn không chịu nổi, một đường cường đại nồng đậm mặt trái tà ác ý chí, hung mãnh vô cùng điên cuồng sông mà đến, dao động chứ Lăng Thiên Vũ tâm thần. Không nghĩ tới, rõ ràng thành công đến cửa thông đạo. Có thể chờ đợi Lăng Thiên Vũ chính là càng thêm hung ác tàn phá, trực tiếp công kích Lăng Thiên Vũ tâm hồn ý chí. Nếu là tâm thần thất thủ, Lăng Thiên Vũ bảy hồn sáu phách có thể năng hội phân tán đến các giới trong thông đạo, lại không thể tìm. Khả ra thống khổ, càng lai việt thịnh, so với bên trên giày vò, càng thêm lệnh Lăng Thiên Vũ cảm đến thống khổ tuyệt vọng. Nhưng mà, tiểu tại giá lúc, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong một mực nắm giới chủ lệnh, đồng nhiên từng tia thấu lạnh khí tức, từ thể tràn vào, thấu nhập Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Cả người huyền diệu run rẩy một trận. Theo mà, một tịch quen thuộc thanh âm uy nghiêm vang vọng nhập Lăng Thiên Vũ trong đầu, ổn thủ tâm thần. Thủ vững bản tâm. Giới. Giới chủ Lăng Thiên Vũ diện sắc trì trệ. Lập tức. Lăng Thiên Vũ lập tức hòa hoãn hạ cảm xúc, cố thủ tâm thần, không được bất kỳ quấy nhiễu. Mà giới chủ lệnh cũng sinh ra hộ chủ lực lượng, thủ hộ chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Cứ như vậy, Lăng Thiên Vũ lăng không ngồi xếp bằng, bất động như sơn, mặc cho lấy tuần phương tàn sát bừa bãi. Sắc mặt bình thản, nhắm mắt dưỡng thần, tâm kính không minh. Như là một tôn vô sở dung chuyển cự sơn, mặc cho chư lực tàn sát bừa bãi, vẫn như cũ ngật đứng không ngã. Nhưng là ẩn ẩn cảm giác, Lăng Thiên Vũ thân hình đang không ngừng hướng phía một chỗ thần bí không gian đình trệ. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ song mắt thông suốt vừa mở, một tịch dị quang sáng tỏ đường hành lang, mập mở trước người. Ra miệng, Lăng Thiên Vũ kinh thích không thôi, đang chuẩn bị lao ra thời điểm. Đột nhiên, giống, một tịch long âm. Ngực nịch đồng kính bỗng nhiên lập lòe lên một đạo cường liệt thanh mang, chỉ cảm thấy một chân màu xanh trường long từ nghịch đồng trong kính cực cấp nhi xuất, đi đầu xông vào trong dũng đạo. Sương Nhi, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, không khỏi do dự, đống nhiên chui vào trong dũng đạo. Chương 1954, không hiểu cựu thị. Hốt hoảng đang lúc, không biết là huyễn cảnh còn là mộng cảnh. Lăng Thiên Vũ ẩn ẩn chỉ cảm thấy, trên mặt phá đến trận trận lăng liệt phong, mặt màng có chút đau nhức. Từng mảnh mãnh liệt gào thét, kích thích chứ Lăng Thiên Vũ màng nhĩ, càng có một tia nước mắt sóng, giống như là tại đập chứ Lăng Thiên Vũ gương mặt. Sương Nhi. Lăng Thiên Vũ mãnh liệt một tiếng, bản năng ở dưới lật thân nhi lên, dưới mắt thấy một lần, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Không phải là mộng cảnh, là tuyệt đối chân thực. Dưới mắt, đầy tận đại dương mênh mông, bên ngoài mấy dặm, quỷ dị mê vụ, trọng trọng quanh quẩn, lộ ra thần bí khó lường. Lăng liệt gió biển, nhấc lên tầng tầng sóng biển, cuồn cuộn bốc lên. Liếc thấy, Lăng Thiên Vũ chính nằm tại một chỗ mặt biển trên đá ngầm, cả người quần áo đã sớm bị khuấy động mà đến sóng biển ướt nhẹp. Theo một cố khó ngửi mùi hôi thối, cuồn cuộn sông vào mũi. Không có ý định đưa tay đụng một cái, ẩm ướt, nhấp múa, Lăng Thiên Vũ lập tức bị buồn nôn. Định nhãn nhìn lại, ngay tại đá ngầm khắp nơi, chính vụn vặt lẻ tẻ bố trí lấy một đống thịt nát. Huyết tinh tràn đầy, hẳn là bị lợi khí cho tháo thành tăng khối, nhìn còn phi thường mới mẻ. Hiển nhiên, đây là một đầu hải thú, mà lại còn là bị tàn sát không lâu. Không khỏi. Nghĩ đến Tử Xương, Lăng Thiên Vũ lập tức lần theo nghịch đồng trong kính tìm kiếm. Còn tưởng rằng nhưng là ảo giác, lại kinh ngạc phát hiện, từ Tử Xương biến thành thanh long thần thú đích thật là biến mất. Ách! Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, còn không biết nơi này là nơi nào. Có chút cảm ứng chi, Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh giật mình, không chịu được hô, thần linh chi khí. Không tệ. Đây mênh mông biển vực trung, thiên địa đang lúc mạo xương xích chứ thần linh chi khí, cùng tại thiên động lúc tiếp xúc đến hoàn toàn là giống nhau. Càng bất khả tư nghị chính là, đây chỉnh phương biển vực giới mặt bên trong ẩn chứa thần linh chi khí, so với lúc trước thiên động còn yếu canh thêm tinh thuần. Không hiểu thấu, đây rốt cuộc là nơi nào giới diện. Chẳng lẽ, là giới chủ lệnh chỉ dẫn ra hiện sai lầm, tương Lăng Thiên Vũ dẫn tới vực ngoại giới diện. Dù sao tại huyền thiên giới, Lăng Thiên Vũ khả là cho tới bây giờ không có gặp qua hưu giá các loại kỳ dị địa phương, tung là dị vãng hải vực, còn từ chưa phát hiện qua hưu giá các loại tinh thuần thần linh chi khí. Sau đó, Lăng Thiên Vũ thử đi liên hệ gấu nhỏ bọn họ, lại kinh ngạc phát hiện, ở chỗ này Lăng Thiên Vũ cánh nhiên đã mất đi cảm ứng, ý vị chứ Lăng Thiên Vũ bất luận cái gì hồn thuật đều là bị cưỡng chế cấm chế. Quái thai. Thật là quái quá thay. Lăng Thiên Vũ tiểu là muốn vỡ đầu tử cũng không biết mình bây giờ người ở chỗ nào. Chính tại buồn rầu, lơ ngơ bên trong, đột nhiên trên mặt biển biến đắc cực độ cuồng bạo. Không biết phải chăng là bởi vì người được trên đá ngầm mùi hôi thối, quần quận sóng biển, đột nhiên gian mãnh liệt hung bốc lên. Một cổ cường lớn khí tức, thôi động gần cao 10 trượng sóng biển, hướng chứ Lăng Thiên Vũ bên này hùng mãnh vỡ bờ mà đến. Hải thú. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, chỉ dựa vào đối với cố khí tức này phán đoán. Tuyệt đối có thể so ra mà vượt chân thần cấp thực lực. Chân thần cảnh. Đây như đến Đông Châu, cơ hồ xem như vô địch tồn tại, có thể nhượng Lăng Thiên Vũ khiếp sợ là, cận trích là tùy ý xuất hiện một đầu không biết hải thú, lại như thử cường hung hãn đạt tới chân thần cảnh tu vi. Quả nhiên. Ô gạo. Một tiếng như sấm rền giống to, liếc thấy một chân khổng lồ thú ảnh, đúng là một đầu giống như là cá voi hải thú, hồn thể đen nhánh, hai má mọc ra gai nhọn, miệng sinh răng nanh. Khuấy động vô cùng sóng biển. Đồng nhiên mở ra rậm rạp miệng lớn, ngưng tụ xuất một cổ cường sức lực động gió, sinh ra một cổ cường sức lực hấp xả lực lượng. Lúc đầu hiện tại Lăng Thiên Vũ liền là đầy mình nổi nóng, còn không biết đây là ở đâu giới diện, liền đụng tới một đầu hung hãn hải thú muốn ăn chính mình, trực tiếp đem Lăng Thiên Vũ lửa giận kích thích tới cực điểm. Cút! Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, trực tiếp phá trần, xúc lên một quyền, đem hết 7-8 tầng lực lượng, đón bổ nhào mà đến hải thú bạo đập tới. Có thể nghĩ. Lăng Thiên Vũ hiện tại thế nhưng là đạt đến chuẩn quân cảnh trung giai, từ trình độ nào đó tới nói, hỗn nguyên chi lực cùng thần binh năng lượng dung hợp một thể, luận uy lực ra không thể so với thực quân cảnh cường giả kém bao xa. Giá tiểu tiểu sơ vào chân thần cảnh hải thú, sao có thể chống cự được Lăng Thiên Vũ giá một quyền uy lực. Mà liền tại Lăng Thiên Vũ ra quyền thời điểm, cái kia hải thú cũng đột nhiên hoảng sợ cảm giác giác đáo một quyền này bước tới truyền đến uy hiếp khí tức, muốn lùi bước, đáng tiếc đã chậm. Oeng! Một thanh bạo vang cùng với một tiếng buồn gào, cái kia hải thú trực tiếp băng liệt, tinh huyết bạo tung tóe, tuyệt vọng rú thảm bên trong, khổng lồ cự ảnh trầm lắng đổ vào biển vực trung, nhấc lên vô số bọt nước. Lăng Thiên Vũ đứng ở trên đá ngầm, phẫn nộ nói: "Lão tử chính nổi nóng đây, ngươi đây nghiệt xúc còn dám tới trêu chọc ta, giản trực tiểu là tự tìm đường chết." Đồng thời, Lăng Thiên Vũ đã bị thực lực của mình sở kinh phục, vẹn vẹn lấy một quyền uy lực, mà lại còn là công lực bất chân tình huống dưới. Vậy mà một quyền liền đem chân thần cảnh cường đại hải thú đánh chết. Có thể tiểu tại giá hải thú bị đánh chết về sau, Lăng Thiên Vũ đột nhiên sắc mặt giật mình, rõ ràng từ tiền phương trong sương ngủ, mấy cổ cường lớn khí tức thẳng bước mà đến. Bất khả tư nghị chính là, từ những khí tức này phán đoán, cùng sở hữu 6 người, chí ít đều đạt đến thông thần cảnh tu vi, trong đó 2 vị còn là chân thần cảnh cao thủ. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngốc kinh ngạc, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a? Đây thông thần cảnh, chân thần cảnh cường giả, tại sao có thể nói tới thì tới, hơn nữa một tới vẫn là mấy cái. Chẳng lẽ lại, đây là thần giới? Không phải tại thế giới phàm tục, căn bản không có khả năng có nhiều như vậy cường hãn cao thủ. Nhưng muốn đến dã bất khả năng, dù sao thần giới khả năng đã xong. Tạm không biết địch bạn, mà thả hoàn không biết đây là cái gì giới diện, cái kia điệu thấp lúc liền điệu thấp. Tại cảm ứng đao giá mấy cổ cường đại khí hơi thở bước tới thời điểm, Lăng Thiên Vũ lập tức thu liễm lại khí tức trên thân. Siêu, siêu, từng đạo lưu quang, chánh điện bàn ngự không nhi tới. Đảo mắt, 6 vị thân mặc trường bào màu trắng, trên ngực dán giống như hổ tiêu chí đồ đằng, càng khiếp sợ là, 6 người này liền là chút thanh niên, tướng mạo tuấn dật, một thân khí chất bất phàm. Làm bọn họ kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm, đầu tiên là giật mình, sau đó lại nhìn về phía đã bụng bạch lật thân nhi chết đầu kia hải thú, chấn kinh sau khi, sau đó tập thể đang lúc đầy ngập lửa giận lạnh lẽo nhìn hướng Lăng Thiên Vũ. Tại hạ Lăng Thiên Vũ, xin hỏi Lăng Thiên Vũ còn chưa có nói xong. Đột nhiên một vị vớ trắng tóc dài thanh niên cầm đầu, ánh mắt sắc nhọn chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, trực tiếp đánh gây Lăng Thiên Vũ, sắc mặt khó coi chất vấn, đây hổ kình thú là người giết. Ách! Lăng Thiên Vũ nhíu mày, tạm không nói người này thái độ như thế nào, không phải liền là một đầu hải thú sao? Đây hải thú trên người nếu hữu thập sao bà bối, trực tiếp cho các ngươi chính là, cần từng cái đối với mình hung thần trợn mắt, hóa ra là muốn ăn chính mình. Liền tràn đầy lúng túng cười nói, ha ha, đúng, đích thật là ta không cẩn thận giết chết, không biết chư vị có gì cần. Nếu như là cần đây hải thú thể nội thú tinh, ta tự nhiên hội chắp tay nhường cho. Thả ngươi cầu thí. Thanh niên mặc áo trăng kia sắc mặt giận dữ nói, ngươi có biết, đây hổ kình thú là như thế nào rào hoạt, tại giá loạn hải vực cũng là khó tìm một đầu, chúng ta thật vất vả đưa nó dẫn lên đến, ngươi cứ như vậy đem nó giết đi. Loạn hải vực. Lăng Thiên Vũ mãn là hoang mang. Đúng lúc không biết đây là nơi nào giới diện, liền ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha, không có ý tứ, ta mới đến, có thể cùng chư vị có chút hiểu lầm. Mới đến. Cái kia 6 vị thanh niên rất là kinh ngạc, ánh mắt hồ nghi dò xét chứ Lăng Thiên Vũ. Chứ không cách nào nhìn thấu Lăng Thiên Vũ tu vi sâu cạn, càng lệnh bọn họ kinh ngạc là, hình như từ trên người Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo cùng bọn họ chỗ khác biệt dị loại khí tức. Không khỏi. 6 người ánh mắt lại lần nữa lạnh lùng xuống tới. Cầm đầu thanh niên kia trực tiếp lộ ra một thanh phẩm chất không tầm thường lợi kiếm, lạnh lùng thẳng đối chứ Lăng Thiên Vũ, tràn đầy địch ý quát hỏi, ngươi là người phương nào? Dám xâm nhập chúng ta thú thần giới? Thú thần giới? Lăng Thiên Vũ khả liền buồn bực, vừa mới từ xuất sinh giới đi ra, vậy mà lại tiến vào cái gì thú thần giới? Ha ha, xem ra ngươi chân bất là chúng ta thú thần giới bên trong người. Thanh niên cầm đầu vẻ lo lắng cười một tiếng, trầm lãnh đạo, chư vị, tên này tùy tiện xâm nhập ta giới, rất có thể là dị ma. Trước cầm xuống hắn lại nói, ân. Đám người trầm trầm điểm đầu, nhao nhao lộ ra chiến khí, nhi giá ít nhân thủ bên trên chiến khí, đều là vật phi phạm. Dĩ Lăng Thiên Vũ nhận biết, tối thiểu đều đạt đến thần khí cấp bậc, quả nhiên là lấy làm kỳ. Nhưng là Lăng Thiên Vũ hết trô nói rồi, lời này còn chưa nói rõ ràng đây, làm sao cứ như vậy bị không hiểu thấu cựu thị lên, vội vàng nói, ta nhìn chư vị huynh đệ là hiểu lầm ta nhưng là không cẩn thận từ ngoại giới cuốn vào tới đây, còn không biết nơi này là nơi nào đây. Chính lần theo tìm người muốn hỏi, tuyệt không nửa phần ác ý, tuyệt đối là hiểu lầm. Hừ, ai là huynh đệ với ngươi? Ngươi như thức thời, liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Đợi trở về giao cho tộc lão, đối với thân phận của ngươi tự nhiên hội có phán định. Thanh niên cầm đầu hừ lạnh nói. Bà nội, Lăng Thiên Vũ hiện tại là kìm nén đầy mình lửa, đã là khắp nơi nhường nhịn, bọn gia hỏa này vẫn như cũ là liễu lo không ngừng, hơn nữa những người này đều là ngu xuẩn sao. Chính mình lại có thể nhẹ nhõm thủ tiêu một đầu chân thần cảnh hải thú, bọn họ liền không có cảm thấy mình có uy hiếp. Hỏa khí đi lên, Lăng Thiên Vũ diện sắc âm trầm âm thanh lạnh lùng nói, chư vị. Ta bản hảo ngôn muốn hỏi, các ngươi lại khắp nơi hùng hổ dọa người. Thật coi ta là bên ngoài giới chung người, liền cho rằng ta dễ chịu khi dễ sao. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể hay không bức ta thúc thủ chịu trói. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ giết đây hải thú, liền đã không hiểu thấu chọc giận bọn họ, nghe đáo Lăng Thiên Vũ lần này khiêu khích. Không thể nghi ngờ lại lần nữa đốt lên bọn họ lửa giận trong lòng. Cho dù bọn họ cảm giác Lăng Thiên Vũ tu vi bất tục, nhưng lại tại người đông thế mạnh, bọn họ cũng là không có chút nào ý sợ hãi. Hừ, chỉ là bên ngoài giới chung người, cũng dám ở chúng ta thú thần giới càn rỡ. Thanh niên cầm đầu quát lạnh một tiếng, cầm xuống đây bên ngoài tặc. Hưu, hưu. Từng đạo thiểm điện lưu ngấn, mang theo hung lăng kinh khí, phong tỏa bát phương, hung ác phá không nhi tới. Sáu người này phối hợp ăn ý, hiển nhiên là một cái lâu dài hợp tác đoàn đội. Nhưng tại Lăng Thiên Vũ Minh Đồng liếc nhìn phía dưới, sáu người này một chiêu một thức, thu hết vào mắt. Dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại, những người này tại Lăng Thiên Vũ trong mắt thật sự là quá yếu. Mắt thấy sáu người vây kín thế công, Lăng Thiên Vũ đặt mình vào tại chỗ bất động, ánh mắt sắc bén bên trong, đều là xem thường. Khí thế kia, phần chấn định này, để bọn họ cảm giác giác đáo bất an. Có thể Lăng Thiên Vũ dám một bộ phi thường dám thối tư thế, lại lệnh bọn họ lòng tràn đầy không thoải mái, đây cũng quá không đem bọn họ để ở trong mắt đi. Đồng nhiên, sáu người tăng lên thế công, một đợt lăng lệ kiếm mang, như là phích lịch hoành không, tập thể khóa chặt chứ Lăng Thiên Vũ, hung ác vô tình kích bắn xuyên qua. Mắt thấy, kiếm mang sắp tới, Lăng Thiên Vũ thân hình hơi động một chút. Mặc dù chỉ là lắc lư một chút, một cổ cường sức lực sóng năng lượng đãng, hung hăng xuôi theo chứ tứ phương chấn đãng khai lai. Chuẩn quân. Trong chớp mắt ấy, sáu người tập thể kiểm sắc kinh biến. Đồng nhiên, chỉ cảm thấy một cổ cường hung hãn kinh khủng dòng lũ như là sóng biển vọt mạnh mà đến, vung bắn kiếm mang, nhao nhao sụp đổ, vô cùng uy năng, nên thân đánh tới, trực tiếp đánh tan bọn họ sáu người thế công. Bởi vì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì chiêu thức đều là vô hiệu. Vâng! Một thanh bạo vang, bọt nước vang khắp nơi, kiếm khí loạn xạ. Sáu người buồn bực thanh âm vừa gọi, khí huyết sôi trào, hung hăng đánh bay ra ngoài. Nhi Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là tại chỗ bất động, lãnh ngạo phi thường. Chương 1955, niềm vui ngoài ý muốn. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ lãnh ngạo mà đứng, nghiêm khắc mắt xem thường. Bị bức lui sáu người, mãn sắc kinh ngạc, bọn họ biết Lăng Thiên Vũ bất là quả hường mềm, thật không nghĩ đến lại như thử cường hung hãn. Đừng nói đi đánh bại Lăng Thiên Vũ, muốn tới gần đều là cái cự đại vấn đề. Vũ huynh, gia hỏa này không dễ ứng phó a. Một vị dáng dấp gầy da bọc xương thanh niên mãn thị tâm thần bất định mà hỏi. Ta nhìn ra hỏa này đối với chúng ta cũng không có ác ý gì, không phải dùng hắn tu vi, diệt giết chúng ta thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Không bằng chúng ta đi đầu trở về Linh Chu, chờ thoát thân trở về lại hướng tộc lão bẩm báo như thế nào. Một vị khác tướng mạo đường đường thanh niên cùng chứ tiểu tiếng nói. Ân, cũng chỉ có thể như thế. Thanh niên cầm đầu âm thầm gật đầu, người thức thời vì tuấn kiệt, thanh niên kia lại là đối Lăng Thiên Vũ bất mãn. Nhưng người ta thực lực bày ở trước mắt, nhân tiện nói, các hạ thật sự là tốt tu vi, chúng ta mặc cảm, không như thế sự tình mà nên là hiểu lầm, người ta song phương nước vào không đáng nước sông, chúng ta đi. Dứt lời. Cái kia sáu vị thanh niên, chính xám xịt muốn đi. Ha ha, các ngươi nói không khách khí tiểu bất khách khí, hiện đang mạo phạm ta nói đi liền muốn đi, thật coi lão tử dễ ước hiếp đúng không? Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, mấy tên này thật sự là quá phận, nếu không có chưa từng có hận thù sâu. Không phải Lăng Thiên Vũ đã sớm diệt bọn họ. Nghe vậy, sáu người kiểm sắc kinh biến, thanh niên cầm đầu xoay người, thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, ngươi vừa không phải nói hiểu lầm sao. Hiện tại chúng ta nhận, ngươi còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ lại, ngươi một cái bên ngoài giới chung người còn dám ở đây làm càn? Thật sự là buồn cười, các ngươi tự biết không địch lại, ý đồ thoát thân cũng được, liền lại như thế cái thái độ nói chuyện với ta sao? Ta chính là bên ngoài giới chung người lại như thế nào, chỉ cần lao tử ưa thích. Hiện tại tiểu có thể đập chết các ngươi. Lăng Thiên Vũ ngữ khí trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Chỉ là chuẩn quân, liền dám cản rỡ như thế. Tại chúng ta thú thần giới, so với ngươi còn mạnh hơn đến người còn nhiều, rất nhiều, như phụ thân ta biết được, định nhiên bất tha cho ngươi. Thanh niên cầm đầu lạnh run sợ nói. Ha ha, cho cười. Lăng Thiên Vũ bất mảnh cười to, nói, ta quản ngươi nhóm thú thần giới có bao nhiêu cường giả, ta hiện tại tiểu các ngươi quản các ngươi những này mấy cái tục bối mạng nhỏ. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ đưa ra một trường, một cỗ cường đại không gian uy năng, vạn vẹo lên tầng tầng hư không, tịch cuốn gói quá khứ. Pháp tắc. Sáu người mặt mũi tràn đầy thần sắc, ngược lại hiện tại mới khắc sâu minh bạch, trước mắt đây vị thần bí thanh niên là có bao nhiêu đáng sợ. Tại thu thần giới chuẩn quân cảnh là không ít, nhưng có thể khống chế siêu cường pháp tắc uy năng người, lại cũng không nhiều. A. Sáu người một tiếng kêu sợ hãi, căn bản không phải do bất kỳ chống cự gì, bị một cổ cường sức lực không gian hấp xả lực. Hung hăng kéo tới, vững vàng đem bọn họ cầm cố lại. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ nhanh chân một bước, trong nháy mắt cướp đến cầm đầu trước người thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói, nể tình các ngươi cùng ta không có chút nào thù hận phân thượng, chỉ muốn các ngươi thành thật trả lời ta mấy vấn đề, ta liền có thể buông tha các ngươi. Ngoại trừ chúng ta thú thần giới cơ mật, cái khác có thể biết đều có thể nói cho ngươi. Thanh niên cầm đầu cắn nha đạo, cho dù là bị giam cầm được, cũng là không có nửa phần khuất phục chi ý, điểm ấy Lăng Thiên Vũ hoàn là rất bội phục. Ta muốn biết, thú thần giới là thuộc về ở đâu giới diện? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. chúng ta thú thần giới lệ thuộc vào huyền thiên giới, nhưng là bị giới vực độc lập ra. Thanh niên cầm đầu trả lời. Huyền thiên giới? Ngươi nói hiện ở chỗ này còn là thuộc về huyền thiên giới? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Không tệ. Thanh niên cầm đầu nói ra, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chúng ta thú thần giới sớm đã thoát ly phàm tục, cho nên đừng cầm bọn họ cùng những cái kia phàm tục bên trong người đánh đồng. Ta chính là từ thế giới phàm tục tới. Lăng Thiên Vũ trầm nhiên đạo. Đây. Sáu người diện sắc kinh ngạc, nhất là vị kia thanh niên cầm đầu, cảm giác giống như là bị hung hăng đánh cái bạc thai, một bộ khó mà tiếp nhận dáng vẻ nói ra, không có khả năng. Tạm không nói các ngươi thế giới phàm tục thực lực như thế nào, chúng ta thú thần giới có giới vực che chở, tuy là thực quân cảnh cường giả cũng đừng hòng xâm nhập. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát, đột nhiên hai mắt sáng lên, vội hỏi, nói như vậy, các ngươi thú thần giới liền là trong truyền thuyết tiên đảo. Tiên đảo chỉ là các ngươi phàm tục bên trong người thuyết pháp mà thôi. Thanh niên cầm đầu nói. Ha ha. Cái kia chính là không sai. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, khó trách Tử Xương lại ở phá đạo thời điểm, đột nhiên gian biến mất, muốn đến định là bởi vì tiên đảo nguyên nhân. Sáu người sắc mặt ngốc kinh ngạc, không phải liền là tiên đảo à, cần hưng phấn như thế. Đột nhiên. Liền tại Lăng Thiên Vũ vui mừng ngoài ý muốn bên trong, phía trước trong sương mù, lại là mấy cổ cường lớn khí tức, cực tốc bước tới. Hả? Lăng Thiên Vũ nhướng mày, cười nhạt một tiếng, ha ha, các ngươi người cũng thật nhiều, bất quá đối với chúng ta mà nói nhưng là chút bất nhập lưu tiểu nhân vật mà thôi. Ngươi! Đám người giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Thanh niên cầm đầu hung hăng cắn răng, lại bất khả tư nghị buông xuống tư thái cùng ngạo khí, một bộ ăn nói khép nép tư thái nói ra, lần này bất kể có phải hay không là hiểu lầm cũng tốt, việc này nhưng là căn cứ chúng ta mà lên, hy vọng ngươi đừng lại gây khó khăn cho chúng ta bằng hữu. Lăng Thiên Vũ lửa giận trong nháy mắt đi hơn phân nửa, mấy tên này mặc dù miệng xấu điểm, đáng giá xem như chút người trọng tình trọng nghĩa, lương thú vị vị cười nói, ha ha, tự thân khó khăn bảo đảm, còn muốn lấy vì người khác cầu tình, các ngươi vẫn rất đầy nghĩa khí. Hừ, chúng ta Bạch gia hành sự từ trước đến nay là quang minh lỗi lạc. Vậy mà chúng ta đã cắm đến trong tay của ngươi, ai làm lấy chịu, không cần thiết liên lụy người khác. Thanh niên cầm đầu hừ lạnh nói, chỉ cần ngươi có thể buông tha bọn họ. Đến lúc đó bọn họ chạy tới ta tự sẽ hướng bọn họ tỏ thái độ. Bạch gia. Lăng Thiên Vũ cả người lộ ra đắc phi thường không thoải mái, cau mày nói, dã bất biết có phải trùng hợp hay không, dị vãng tại Đông Châu, ta đối với Bạch gia thế nhưng là hận thấu xương. Tại các ngươi thế giới phàm tục không có Bạch gia chi nhánh, huống chi thiên hạ này to lớn, cùng họ gia tộc đại có rất nhiều. Thanh niên cầm đầu trầm giọng nói, đừng chúng ta cao ngạo thần thú thế gia cùng những cái kia bất nhập lưu tiểu gia tộc so sánh. Thần thú thế gia. Vậy các ngươi là lệ thuộc phương nào thần thú truyền thừa? Lăng Thiên Vũ rất là ngạc nhiên. Thanh niên cầm đầu đang muốn đạo, đột nhiên một đạo âm thanh trong trẻo cách không hưởng triệt nhi đến, phương nào người đến? Hả? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, làm sao cảm giác thanh âm này nghe có chút quen thuộc đây? Theo tiếng kêu nhìn lại, ba đạo lưu quang, chớp mắt ngự không nhi tới. Không tệ. Lại là ba vị tuổi trẻ tài tuấn, đều là người mặc thống nhất áo bào trắng phục sức, tu vi bất tục, đều có chân thần cảnh tu vi. Còn bên cạnh hai người, một cái khuôn mẫu đi ra, Lăng Thiên Vũ ngược lại là không hứng thú, mà đứng ở trung ương vị thiếu niên kia, lại lệnh Lăng Thiên Vũ ngây dại. Cái kia mặt mũi quen thuộc, khởi mấy phần ngây thơ, nhiều hơn mấy phần thành thục cương nghị, dáng người cũng tráng thật rất nhiều. Nhưng chính là trương này khuôn mặt, Lăng Thiên Vũ lại là cực kỳ quen thuộc. Tiểu Tụng. Lăng Thiên Vũ không kiềm hãm được niệm âm thanh. Ách. Tiểu Tụng sắc mặt chấn ngạc, hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, mặc dù Lăng Thiên Vũ dung mạo có chút biến hóa, nhưng đối với Tiểu Tụng tới nói thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, cuồng hỉ kích động hô, đại ca. Thế nào lại là ngươi? Đại ca ba. Không chỉ có là tùy hành mà đến hai người, liền là Lăng Thiên Vũ thân sau cái kia sáu vị thanh niên, cũng là vô cùng chấn ngạc chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Tiểu Tụng thanh niên cầm đầu khuôn mặt cứng ngắc mà hỏi, ngươi? Ngươi không biết nói, vị này liền là ngươi theo chúng ta nói đến cái kia vị đại ca. Đúng vậy. Tiểu Tụng ý cười đầy mặt gật đầu. Choáng. Đám người tràn đầy phiền muộn, cái này cũng thật sự là quá xảo hợp đi. Không khỏi. Tiểu Tụng thu hồi chiến khí, đang thân nhi đến, mừng rỡ như điên mà hỏi, đại ca. Ta giá bất lại là đang nằm mơ chứ. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đúng, những người khác đâu? Liền ta đây. Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Tiểu Tụng kinh mê hoặc không giải. Ai một lời khó nói hết ta? Lăng Thiên Vũ lắc đầu than nhẹ. Quay đầu nhìn bị giam cầm ở cái kia sáu vị thanh niên, mỉm cười, ha ha, bọn họ đều là bằng hữu của ngươi à. Vẫn rất giảng nghĩa khí. Đúng vậy à, tại kiếm hổ đảo ta tiểu giá mấy vị anh em tốt, cho tới nay bọn họ đều phi thường chiếu cố ta đây. Tiểu Tụng ngượng ngùng cười một tiếng, không khỏi ngắm nhìn chính khô cằn nhìn chứ Tiểu Tụng cái kia sáu vị thanh niên, Tiểu Tụng tràn đầy lúng túng nói ra, cái này. Đại ca, ngươi cùng giữa bọn hắn có phải hay không hữu thập sao hiểu lầm? Có thể hay không trước buông tha bọn họ? Đúng. Đúng. Hiểu lầm. Tuyệt đối hiểu lầm. Thanh niên cầm đầu mặt mũi tràn đầy chất đống tiếu dung, như là đang nịnh nọt nói ra, dị vãng bí mật, chúng ta nghe Tiểu Tụng huynh đệ nói đến nhiều nhất sự tình liền là liên quan tới ngươi. Ngươi giản trực tiểu là thần tượng của chúng ta a. Không nghĩ tới vậy mà có thể như vinh hạnh này nhìn thấy ngươi tôn dung, chúng ta thật sự là quá kích động. Lời nói này, khiến cho Lăng Thiên Vũ cả người nổi da gà, miễn cưỡng vung giơ tay lên, triệt hồi sáu người giam cầm. Tiểu Tụng bọn họ thấy tràn đầy kinh ngạc, nói cho cùng sáu người này thực lực dã không tầm thường, tại thế giới phàm tục thế nhưng là ngưu hống hống tồn tại. Nhưng đến Lăng Thiên Vũ trong tay, lại biến đắc như con kiến hơi nhỏ yếu. Ha ha! Đại ca ngươi cũng quá trâu bò đi. Vậy mà đem Bạch Vũ đại ca bọn họ làm khó. Tiểu Tụng vui hô hô cười nói. Ai phục, chúng ta cũng thật phục, dĩ vãng chúng ta còn cảm thấy ngươi tiểu tử này đang nổ đây. Bây giờ thấy một lần, Vũ huynh quả nhiên không phải tầm thường. Thanh niên cầm đầu thở dài nói. Chúng nhân ra ám ám nhẹ nhàng thở ra, hiểu lầm cuối cùng là giải trừ, mong muốn hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm, nhiều hơn mấy phần sùng bái cùng kính nghệ. Có thể tại tuổi còn trẻ như thế, tu được một thân tu vi cường đại, đây tại thú thần giới cũng không nhiều thấy. Lăng Thiên Vũ liếc mắt bọn họ, bởi vì hiểu lầm lúc trước, Lăng Thiên Vũ hoàn không đến mức cùng bọn họ như thế thân cận, liền đối với Tiểu Tụng hỏi, Tiểu Tụng, các ngươi hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai? Tiểu Tụng than khổ nói, đều tại ta khư khư cố chấp, mới lệnh mọi người cuốn vào ám qua, khốn vào mảnh này loạn hải vực. Loạn hải vực. Lăng Thiên Vũ bất giải. Đây loạn hải vực, cũng không phải là xem như thuộc về thú thần giới địa giới, vùng biển này cực kỳ hỗn loạn, hung thú phong phú, vận khí không tốt vẫn phải đụng tới dị ma. Cho nên chúng ta mới nghĩ đến đi dẫn dụ hổ kinh thú, đây hải thú có thể chỉ dẫn chúng ta trở về thú thần giới. Tiểu Tụng mồ hôi nhân đạo, như không ngoài sở liệu, đại ca ngươi vừa mới nhất định là không cẩn thận giết cái kia hổ kinh thú a. Cũng không phải sao. Lăng Thiên Vũ mãn là buồn bực, nói, ta liền nói mấy tên này vừa thấy được liền cùng cựu nhân giống như, nguyên lai là chuyện như thế. Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm, là chúng ta sai, chúng ta xin lỗi ngươi. Thanh niên cầm đầu bận bịu chắp tay hành lễ nói, cùng lúc trước cái kia hung thần ác sát bộ dáng hoàn toàn tưởng như hai người. Lăng Thiên Vũ mới không thèm để ý, lại hỏi, chẳng lẽ ngoại trừ hổ kinh thú, liền không có biện pháp khác rời đi nơi này sao? Tiểu Tụng suy nghĩ một lát, tràn đầy lúng túng nói ra, cũng không phải không thể, chỉ là ta không muốn căn cứ vì giá chút ít sự tình mà mời được sư tôn ta, cái kia hoàn bất đắc bị hắn cho đánh chết rồi. Đúng, bây giờ không phải là có ngươi sao? Ta muốn lấy đại ca năng lực của ngươi, định có thể giúp chúng ta thoát khốn. Ta. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đúng, có ngươi tại, chuẩn không sai. Tiểu Tụng đắc chí cười một tiếng, nói, đại ca, đây không phải thích hợp đàm luận địa phương, trước cùng chúng ta hồi linh thuyền lại đi thương nghị. Ta cũng có thể thuận tiện nói cho ngươi liên quan tới thú thần giới sự tình. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, mới tới ngoại giới, mà lại còn là cường giả như mây giới diện, Lăng Thiên Vũ bất đắc bất cẩn thận. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện theo chứ Tiểu Tụng bọn họ người đi đường này, ngự không nhi đi. Chương 1956, Linh Chu. Không nghĩ tới, lại nhiên hội tại tiên đảo địa giới đụng tới Tiểu Tụng, thật sự là quá ngoài ý muốn. Mà Tiểu Tụng nhóm người này, quan hệ rất thân. Trước đó một mực giữ Lăng Thiên Vũ đối lập gọi Bạch Vũ, là bọn họ cái đoàn thể này đội trưởng. Cái khác hai vị ấn tượng tương đối sâu khắc chân thần cảnh cao thủ, phân biệt gọi Bạch Phong cùng Ban Ngày. Đối với đây thú thần giới, cũng chính là nghe đồn tục xưng bên trong tiên đảo. Đây tiên đảo, từ tứ đại thần thú thế gia truyền thừa, đã có mấy vạn năm lịch sử. Tại thú thần giới cùng sở hữu năm tòa đảo, phân biệt là Thanh Long thần mạch truyền thừa Nam Cung thế gia, chiếm cứ Thanh Long đảo. Tiếp theo vì Bạch Hổ thần mạch truyền thừa Bạch gia, chiếm cứ Kiếm Hổ đảo. Sau đó liền hỏa diễm đảo cùng huyền ân đảo, theo thứ tự là từ Chu Tức thần mạch truyền thừa sở ra, cùng huyền vũ thần mạch truyền thừa lâm ra. Mà trung ương địa giới, vì tứ đại thần thú thế gia trí cao thánh địa, vì thú thần đảo. Năm tòa đảo, nhân khẩu mấy chục vạn, bực này quy mô số lượng, vượt xa Lăng Thiên Vũ dự đoán. Xem ra tứ đại thần thú thế gia nội tình là phi thường hùng hậu, đến Vu Lăng Thiên Vũ đáy lòng rất nhiều hoang mang, liên quan đến tại thần thú thế gia thượng tầng cơ mật, Tiểu Tụng cũng vô pháp biết được. Duy nhất có thể dùng biết đến là, đây thú thần giới cường giả phần đông, giống như là Lăng Thiên Vũ giá các loại chuẩn quân cảnh võ giả, tại thú thần giới chỉ có thể coi là trung kiên tiêu chuẩn. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ liền buồn bực, đây tiên đảo tùy ý chọn ra một số người, là có thể dễ dàng giải quyết Đông Châu hỏa loạn, vì sao tiên đảo sẽ hoàn toàn không có nhúng tay đây? Nhi gia thu thần giới, bởi vì ở hải vực, hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, thường có dị thú cùng hải ma làm loạn. Cho nên thần thú thế gia đối với dị ma cũng là phi thường thống hận, Nhi Lăng Thiên Vũ cũng tu hành ma công, bình thường người khả năng nhìn không thấu, nhưng nếu là giống như là biến thái nhu nhân, cái kia hoàn bất đắc bị một bàn tay chụp chết rồi. Tạm chưa xong giải tình hình thực tế phía dưới, cái kia điệu thấp liền điệu thấp. Bởi vì hải vực rộng ngần vô biên, không thiếu sẽ có chút đặc thù biển giới, tỉ như đây loạn hải vực, đây chính là thần thú thế gia nghiêm lệnh cấm chỉ tiến vào cấm địa. Lại thêm đây thiên địa đang lúc thần linh chi khí dị thường nồng đậm, so thế giới phàm tục mặt còn cao cấp hơn được nhiều. Chỉ có chuẩn quân cảnh cường giả mới có thể tại hải không phi hành xa xưa. Còn chuẩn quân cảnh phía dưới, phi hành lâu sẽ khá mệt bại. Cho nên, tại giá thu thần giới cũng có đặc biệt phương tiện giao thông, đó chính là linh chu. Linh chu từ đặc thù vật liệu luyện chế, nhưng tại biển vực trung thông suốt, có thể ngăn cản sóng gió, có thể chui vào biển, phi thường tiện lợi. Chỉ cần có đầy đủ linh lực, còn có thể để linh chu ngự không phi hành. Cương đại hơn thần thông giả, thậm chí có thể chế tạo xuyên toa không gian thần châu, nghe tiểu tụng nói tại thú thần giới chỉ có một chiếc, bố trí tại thú thần đảo. Đợi cho linh chu, thẳng lệnh Lăng Thiên Vũ lấy làm kỳ. Đây linh chu cũng không lớn, liền là một lá tiểu thuyền con, chỉ có thể chứa đựng tầm 10 phương người. Toàn bộ linh chu ngoại hình, giống như là dùng một loại nào đó hy hữu tinh thạch chỗ tạo. Tại linh thuyền ngay phía trước, để lên đứng thẳng một khỏa kỳ dị thủy tinh cầu. Đây là giới linh cầu, có thể đem thiên địa đang lúc thần linh chi khí chứa đựng ở bên trong, cho nên khu động linh chu hành động, cái này cùng mổ tở không sai biệt lắm. Hơn nữa linh chu chất liệu phi phàm, tuy là cường đại hải thú, chưa định là có thể dung chuyển linh chu. Cho nên, bị nhốt những ngày này, tiểu tụng bọn họ cơ bản đô tại tránh tại linh trong đỏ. Thật vất vả làm thịt đầu hải thú dẫn lên một đầu hổ kinh thú, cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ thủ tiêu, khó trách Bạch Vũ bọn họ sẽ căm tức như thế. Giờ phút này, linh chu bên trong, Lăng Thiên Vũ giữ tiểu tụng bọn người, để lên thân vu bên trong. Đây chính là giới linh cầu. Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi, nhìn qua chứ linh thuyền trước sở trí để quỷ dị thủy tinh cầu, vẹn vẹn có thể cảm nhận được phải là phòng trong yếu ớt linh lực, không đủ để khu động toàn bộ linh chu hành động. Không tệ. Tiểu tụng tràn đầy bất đắc dĩ thở dài. Đây giới linh cầu, cần tụ tập đủ cường đại thần linh chi khí mới có thể đưa nó khu động, chỉ tiếc thực lực chúng ta có hạn, vô pháp làm được. Cho nên Vũ Đại ca mới ra này một kế, dẫn dụ hổ kình thú tướng đời này cầm, vì thế khu động linh chu. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, nhìn phía trước mịt mở biển sương mù, quỷ dị phi thường, cái gì chí liên thần thức đều không thể xuyên thấu qua đi, không khỏi hỏi, chẳng lẽ liền không thể bay thẳng quá khứ sao? Cái kia không thể nghi ngờ liền là tự tìm đường chết. Bạch Vũ nhịn không được nói ra, Lăng huynh, không dối gạt thực nói, đây mê vụ chính là tá dư lượng giới vực ở giữa, cực độ hỗn loạn, loạn tượng mọc thành bụi, cho dù là thực quân cảnh cường giả, muốn mạnh mẽ xâm nhập mê giới cũng không phải chuyện dễ. Cái kia chính là nói, hiện tại tiểu chỉ có thể đem cái này quỷ đông đông cho làm thành sống rồi. Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi, chỉ cần có thể khu động linh chu, chúng ta mới có thể xông qua ám qua. Không phải dùng thân mạo hiểm, chúng ta cũng sẽ ở ám qua bên trong thịt nát xương tan. Tiểu tụng sắc mặt nghiêm túc nói. Dạng này, ta trước thử một chút xem sao. Lăng Thiên Vũ đạo. Hắc hắc, hiện tại tiểu nhìn đại ca ngươi. Tiểu tụng ý cười đầy mặt. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên nhớ tới tiểu vũ việc này, hỏi. Đúng rồi, ngươi tại tiên đảo đây mấy năm cắm, có thể từng gặp tiểu vũ. Ta cũng là đang tìm chị dâu đây. Tiểu tụng lắc đầu nói, bất quá, đoạn trước tháng ngày, sở ra đột nhiên xuất hiện một con ngựa Âu nghe nói là vị nữ tử. Không chỉ tu vì tình xảo, càng là mỹ mạo nhất tuyệt, cũng không biết mê đảo bao nhiêu người. Cái gì? Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc chìm, dị vang tiểu vũ bị cha đẻ cưỡng ép nhận đi, sở liệu không giả, tiểu vũ hiện tại tất nhiên là tại sở gia. Dùng tiểu vũ mỹ mạo, đây đi tới chỗ nào đều là vị để cho người ta mơ tưởng theo đuổi mỹ nữ, hắn năng bất lo lắng sao. Đại ca, còn có cái tương đối vấn đề nghiêm trọng. Gấu nhỏ túc nhân đạo, trên đảo này lao bối đều là chút thông thái dởm lao đầu tử. Mà ngươi tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, phức tạp không đủ, thậm chí xen lẫn chút ma tộc công pháp, ta lo lắng bọn họ hội bất tán thành ngươi, gây bất lợi cho ngươi. Đương nhiên, ta những huynh đệ này đều là đáng giá tín nhiệm, tự nhiên bất lại bán đứng ta. Vậy ngươi cảm thấy ta nên như thế nào? Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa. Đại ca, nếu chúng ta có thể ra ngoài, không bằng trước tiễn đưa ngươi đi ngoài đảo, nơi đó có phần đông ngoại môn tộc đệ. Dùng năng lực của ngươi, tự có thể ẩn trốn tự thân. Chờ ta trở về tại sư tôn ta trước mặt tìm kiếm ý, sẽ nói cho ngươi biết như thế nào làm. Tiểu tụng nói ra. Không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, sau đó bắt đầu có chút đưa tay xúc hướng giới linh cầu. Khả giá vừa chạm vào, giới linh cầu bên trong liền mãnh liệt sản sinh ra một cỗ cường đại lực lượng quỷ dị, hung ác thôn phệ chứ Lăng Thiên Vũ lực lượng, doa đến lập tức cho rụt trở về, kinh hỏi, chuyện gì xảy ra? Thứ quỷ này vậy mà có thể ăn lực lượng của ta? Đây giới linh cầu bên trên có cấm chế, có thể là bởi vì đại ca ngươi không có tứ đại gia tộc cân ký, đối với ngươi sẽ coi chống lại, nhưng đối với đây thiên địa đang lúc thần linh chi khí lại sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn. Tiểu tụng nói, ngươi không nói sớm. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Từ sơ bộ quan sát, đây giới linh cầu giống như là cái năng lượng tụ hợp thể, mà giới linh cầu bên trên cấm chế cực không đơn giản, lại có thể thôn phệ Lăng Thiên Vũ lực lượng, xem ra đây thú thần giới quả thật là không tầm thường a. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng động, bắt đầu cảm ứng đến thiên địa đang lúc lưu động thần linh chi khí. Bởi vì tại xuất sinh giới Lăng Thiên Vũ tiện hấp thu đại lượng thần linh chi khí, hiện tại đi dẫn động đây thú thần giới thần linh chi khí, càng như thế đến tâm vận tay. Kinh nhi. Tiểu tụng đẳng chúng liền chấn động không gì sánh nổi cùng kinh hỉ cảm ứng được, tứ phương khu vực trung thần linh chi khí, thú Lăng Thiên Vũ dẫn dắt, hóa thành một đạo đạo dòng lũ, quần quần hội tụ. Bình thường chuẩn quân cảnh cường giả, cũng không định dễ dàng như vậy. Có thể Lăng Thiên Vũ trích là tùy ý mà đi, liền nhanh chóng ngưng tụ xuất một cỗ như thử cường đại tinh thuần thần linh chi khí. Không được, đám người lần nữa bị Lăng Thiên Vũ chỗ hiện ra năng lực kinh phục. Mà tiểu tụng càng là cực kỳ nở mày nở mặt, cái kia dáng vẻ đắc ý, tựa hồ tại đối với Bạch Vũ bọn họ nói, nhìn, ta không có khoác lác đi, ta đại ca liền là ngưu như vậy. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ dĩ kinh xúc động một cỗ cường đại thần linh chi khí, như là tầng mây dày đặc, chiếm cứ ở trên không, tức hỏi, đủ rồi sao? Đủ rồi. Đủ. Tiểu tụng thần sắc kích động, đám người cũng là cuồng hỉ không thôi. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu một cái, ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú giới linh cầu, đống nhiên lật tay chấn động. Vâng. Như cuồng triều thần linh chi khí, hung manh tràn vào giới linh cầu bên trong. Sau một khắc, một tịch sáng chói ngân quang, tại giới linh cầu bên trong chói mắt lập lòe. Có thể rõ ràng cảm ứng được, một cỗ kỳ dị lực lượng, từ giới linh cầu bên trong lưu động nhi xuất. Hình như xuôi theo chứ linh trên thuyền kỳ dị đường vân, khoảng cách chạy xuôi ra. Kinh nhi. Linh chu hong long chấn động, bao phủ kỳ dị quang huy. Thành công. Ha ha. Chúng ta thực thành công. Có hy vọng. Có hy vọng. Chúng ta rốt cục có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Đám người nhảy cẫng hoan hô, kích động cười to. Mà thần sắc kích động đến cực điểm Bạch Vũ, kém chút liền muốn nắm chặt Lăng Thiên Vũ hai tay, tràn đầy cảm kích cười nói, Lăng huynh. Thật sự là quá cảm tạ ngươi. Đều tại chúng ta, có mắt không biết Thái Sơn, không biết tự lượng sức mình, trêu chọc Lăng huynh. Không nghĩ Lăng huynh lại năng bất kế hiểm khích lúc trước, dùng lực tương trợ, phần ân tình này chúng ta nhớ kỹ. Như có cần dùng đến chỗ của chúng ta, cứ mở miệng. Đúng vậy a, đúng a. Chúng nhân dã là nhao nhao lấy lòng. Ha ha, tiện tay mà thôi, hơn nữa ta cũng là vì chính ta. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, không khỏi hỏi, tiểu tụng, sau này thế nào? Ta nhưng đối với thứ quỷ này nhất khiếu bất thông. Hắc hắc, chỉ cần có thể kích hoạt linh chu như vậy đủ rồi, tiếp xuống từ ta cầm lái là được. Tiểu tụng cười cười, bắt nạt thân nhi đến, hai tay nhanh chóng kết ấn, hợp ngón tay một điểm. Vâng. Sóng nước chấn động, linh chu hong long chấn động, tầng một kỳ dị trong suốt ánh sáng màu mạc, nghiêm nghiêm thật thật bao lấy cả chiếc linh chu. Không khỏi, tiểu tụng quay đầu cười nói, ha ha, đây linh chu là thụ thần niệm khống chế, muốn nắm giữ hành động của nó không khó. Chỉ cần có đầy đủ thần niệm trèo chống liền có thể, cho nên đây cũng không nhọc đến đại ca ngươi phí tâm, giao cho ta là được rồi. Đang nói. Đột nhiên. Vâng. Vâng. Linh chu phía sau hải vực, hung manh kích đẳng, một cổ cường lớn khí tức, điên cuồng vén lấy sóng biển, từng tôn khổng lồ hung ác bóng đen, đang lăn lộn sóng biển bên trong vút mà lên. Hải thú. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, những này hải thú thực lực phổ biến đều rất mạnh, chí ít đô tại thông thần cảnh phía trên. Đại ca yên tâm, chỉ cần hưu giá linh chu, những cái kia đại xuất sinh vì nan bất chúng ta. Tiểu tụng ý cười đầy mặt, song trưởng vũ động khô khan khó hiểu ấn ký, một đạo đạo ấn ký nhao nhao đánh vào giới linh cầu bên trong, kêu lên, đại ca, cần phải ngồi vững vàng. Dứt lời. Tiểu tụng vỗ tay chấn động, giới linh cầu mãnh liệt khẽ động. Đồng nhiên, siêu đến một cái. Cả chiếc linh chu, như là tránh điện bàn, hóa thành một đạo tránh ấn, cấp sóng phi nhanh, coi là thật có phi thuyền phá lãng chi thế. Nhượng Lăng Thiên Vũ thấy là liên tục lấy làm kỳ, đây thú thần giới cũng quá thần bí. Chương 1957, ám qua. Siêu. Lưu quang phi toa, phi thuyền phá lãng. Đây linh chu, quả nhiên sắc bén. Giống. Giống. Phía sau hải thú, che giả măng mọc quần quận đánh tới, có thể sao có thể đuổi được Linh Chu. Cứ như vậy một đường phi nhanh, sắp liền muốn lọt vào mê vụ. Đại ca, phía trước liền là quỷ vụ hải vực, nơi đó sẽ đụng tới rất nhiều ám qua. Người bình thường là rất khó từ ám qua bên trong xuyên qua, nhưng có Linh Chu lại khác biệt. Tiểu Tụng đột nhiên đạo. Thật thần kỳ. Lăng Thiên Vũ kinh thán không thôi, ấn phẩm cấp tới phân chia, đoán chừng giá tiểu tiểu linh thuyền đã có đạo khí tiêu chuẩn. Hắc hắc, chờ đại ca đến thú thần giới, còn có càng nhiều thần kỳ hơn đây. Tiểu Tụng dương dương đắc ý cười nói, đừng nhìn ta đây Linh Chu nhìn như sắc bén, có thể nhiều lắm là chỉ có thể coi là bên trên trung phẩm, một đời tộc đệ mới có thể đạt được thượng phẩm Linh Chu. Ha ha, nghe Tiểu Tụng nói, Lăng huynh chính là tới từ trong thế tục lâm gia. Bạch Vũ nhịn không được cười nói, như Lăng huynh có thể vào Huyền Ân đảo, nhất định có thể đạt được trọng tâm vung trồng, thành làm một đời tộc đệ. Đúng vậy à, đúng lúc chúng ta lần này lịch luyện kết thúc, khoảng cách tứ đảo võ hội kỳ hạn có thể gần. Như Lăng huynh may mắn tham dự, định năng tại tứ đảo võ hội bên trên hiển lộ tài năng. Ban ngày đi theo cười nói, hữu tâm định bợ Lăng Thiên Vũ. Tứ đảo võ hội. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, không khỏi hỏi, Tiểu Tụng, nếu như Tiểu Vũ thực tại giá bên trong, ngươi cảm thấy đây tứ đảo võ hội nàng sẽ tham gia sao? Tuyệt đối sẽ. Tiểu Tụng cười nói, ha ha, mặc dù ta không dám hứa chắc vị kia liền là chị dâu, nhưng nàng thế nhưng là lần này tứ đảo võ hội lôi cuốn đoạt giải nhất giả một trong, nhất định nhiên bất hội sai quá giá trận thịnh hội. Ân. Lăng Thiên Vũ mãn là hưng phấn, tự từ Tiểu Vũ bị một vị tự xưng là nàng cha đẻ nam tử thần bí nhận sau khi đi, Lăng Thiên Vũ dã là vẫn muốn niệm chứ Tiểu Múa, hy vọng một ngày kia có thể leo lên tiên đảo. Trọng yếu nhất chính là, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong còn có rất nhiều nghi hoặc, chỉ năng tại đây tiên đảo bên trên đạt được đáp án. Đại ca, chúng ta sắp tiếp cận, cần phải ngồi vững vàng. Tiểu Tụng đột nhiên đạo. Chỉ thấy, từng lớp sương mù, cùng với kêu khóc, tại biển vực trung lan lộn. Làm lâm vào mảnh này mê vụ hải vực thời điểm, thân thức cùng cảm ứng, đều là trong nháy mắt đánh mất. Nếu là độc thân liên quan đi, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không có nắm chắc có thể bình yên sống thân. Bởi vì tiếp cận mê vụ hải vực, tứ phương sóng biển bốc lên, nhưng mảy may quấy nhiều không được Linh Chu. Như là một cái lăng lệ phi kiếm, hung lăng Linh Chu, đánh đâu thắng đó phá lãng mà qua. Ước chừng, sâu đi số trong biển. Liếc thấy, phía trước hỗn loạn biển vực chung, lại sinh ra từng đạo to lớn dòng nước vòng xoáy. Vòng xoáy thật sâu, chuyển động đắc phi thường mãnh liệt, sinh ra đáng sợ long quyển phong bạo. Đến nơi đây, Linh Chu cũng bắt đầu xuất hiện sốc này. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng. Rõ ràng từ dòng nước vòng xoáy bên trong cảm giác giác đáo một cỗ cường đại lực lượng kinh khủng, thậm chí có thể so với không gian pháp thì uy năng, không khỏi hỏi, Tiểu Tụng, nơi này ám qua nhiều như thế, ngươi có thể biết đường phương hướng trở về sao? Đại ca yên tâm, những này ám qua nhưng là loạn hải vực cùng thú thần giới một chỗ giới hạn mà thôi, lưỡng hải vực đang lúc là dùng ám qua chỗ kết nối tương thông. Khác biệt duy nhất chính là, những này ám qua có chứa cường nhược phân chia. Tiểu Tụng tràn đầy tự tin cười nói, dị vãng đây Linh Chu đều là ta cầm lái, đối với mấy cái này ám qua ta tự có phán đoán. Còn là coi chừng thì tốt hơn. Lăng Thiên Vũ thận sắc đạo, không nghĩ tới Tiểu Tụng biến mất mấy năm này, tại giá tiên đảo vậy mà trưởng thành đắc như thử nhanh chóng, tâm tính cũng là thật to thành thủ, lại cũng không phải đã từng ngây thơ không biết Tiểu Thiếu Niên. Ân, minh bạch. Tiểu Tụng trầm trầm điểm đầu. Chật. Tiểu Tụng tay thi ấn kết, chấm lại Linh Chu thế sông, tại các nơi ám qua bên ngoài bồi hồi. Ánh mắt lợi hại. Tinh tế có chút quan sát chứ tứ xung quanh biến hóa. Không khỏi, Tiểu Tụng chỉ bên trái phía trước một chỗ to lớn ám qua nói ra, liền là cái này. Nơi đây là tất cả ám qua giường giữa che phạm vi lớn nhất, tương đối mà nói, càng là to lớn ám qua, nhận trùng kích ngược lại càng nhỏ. So trước kia cơ linh nhiều. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Đúng thế, người cuối cùng sẽ biến. Tiểu Tụng bán cái đắc ý, hai tay nhanh chóng kết tiếp theo đạo ấn quyết, ánh mắt bén nhọn khóa chặt chứ na cho ám qua, nói. Vậy liền tuyển cái kia, chư vị coi chừng. Dứt lời. Tiểu Tụng phóng thích vấn quyết, Linh Chu chấn động mạnh một cái, lóe ra mạnh mẽ khí lưu, tứ phương sóng biển chấn đãng khai lai. Toàn bộ Linh Chu tựa như tăng thêm cái thôi động khí, hóa thành một đạo chánh điện bản quang ngân, thẳng bức lấy bên trái đằng trước to lớn ám qua sông bắn xuyên qua. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ song mắt chặt ngừng, cũng muốn tốt tốt kiến thức phiên đây ám qua năng lực. Siêu. Một cái cơ hội nhìn không thấy lưu quang, Linh Chu trong nháy mắt vượt vào ám qua bên trong. Nhưng lại tại tới gần ám qua trong nháy mắt đó, ám qua bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ cường sức lực quy lực, cưỡng ép quấy nhiễu Linh Chu quy tích. Không kịp Lăng Thiên Vũ phản ứng, một cỗ kinh khủng hấp xả lực lượng bước tới, cả chiếc Linh Chu trong khoảnh khắc lâm vào ám qua bên trong. Một khắc này, cả chiếc Linh Chu rung động mạnh mẽ, cuốn vào mãnh liệt chuyển động đến ám qua bên trong, hoàn toàn đem cầm không được phương hướng, mặc cho lấy ám qua chuyển động, linh chu giã tại sóc này bên trong kịch liệt đảo quanh lấy. Ổn định. Bạch Vũ kinh ngạc nói. Đám người tràn đầy chật vật ngã sấp tại linh trong đỏ, hai tay vững vàng bắt chứ linh trong đỏ nắm tay, toàn bộ thân thể lại đánh tới đánh tới. Lăng Thiên Vũ giã là tràn đầy kinh ngạc, hai chân hung hăng chấn động, như là cắm rễ trên mặt đất, vững vàng dán chứ linh thuyền phiến đá. Không, không thể. Tiểu Tụng nghẹn ngào vừa gọi, cả người tại hỗn loạn va chạm đảo quanh bên trong, cưỡng ép bị ép bắn bay nhi xuất, thậm chí muốn từ linh chu bên trong thoát ly vãi ra. Đột nhiên, siêu, một đạo kìm sắt đại thủ kịp thời chế trụ Tiểu Tụng cánh tay phải, đống nhiên kéo xuống. Đại ca, Tiểu Tụng ngẩng đầu kinh ngạc, tại như thử cường liệt va chạm đánh thẳng vào, Lăng Thiên Vũ cánh bình yên vô sự để lên lập tại linh trong thuyền, không được bất kỳ dao động. Ân, Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu. Nhìn qua chứ tứ phương kinh khủng lưu động hắc ám nước cơn xoáy, sinh ra một cổ cường sức lực không gian chi lực, hung ác vô tình xông quyển chứ linh thuyền. Mà linh thuyền trên cấm giới cũng là bị mãnh liệt rung chuyển, có nhiều khả năng xông bại, liền hỏi, Tiểu Tụng, tình huống bây giờ như thế nào? Tiểu Tụng trọng trọng thở dốc một hơi, cả thân thể còn tại lay động bãi động, nói ngay, đại ca yên tâm, chúng ta vậy mà có thể xuất hiện loạn hải vực, đây linh chu tự nhiên dã có thể mang bọn ta lao ra, nhưng là hội bất quá dễ chịu. Hoàn toàn chính xác. Tiểu Tụng bị Lăng Thiên Vũ vững vàng nắm lấy, còn có thể bảo trì chấn định. Mà Bạch Vũ bọn họ coi như bi kịch, cho dù là một mực nắm lấy nắm tay. Có thể linh chu nhỏ hẹp, lẫn nhau ở giữa va chạm không ngừng, lúc nào cũng truyền đến kinh thanh quái khiếu. Ba mẹ nó, người thân đến mặt ta. Mẹ nhà hắn thật là buồn nôn. Cái mông, ngươi cái mông đừng với lấy ta. Nắm tay, cái kia có nắm tay. Đừng dắt ta quần, nhanh rách ra. Bạch Vũ bọn họ, nào có lúc trước phóng phạm. Từng cái kêu cha gọi mẹ gào thét, trang diện này đừng đề cập có bao nhiêu buồn cười. Lăng Thiên Vũ cực lực ổn định thân hình, nhìn dưới mắt thảm không nỡ nhìn chẳng diện, ngạc nhiên hỏi, các ngươi đều là như thế tới. Ân. Tiểu Tụng mặt mũi tràn đầy nóng đỏ. Có thể thật không dễ dàng. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng, đáng hiện tại Lăng Thiên Vũ còn không có cùng Bạch Vũ quan hệ đến thân thiết như vậy, hơn nữa cũng không đoái hoài đến, dứt khoát tiểu bất làm lý bọn họ. Mà trong hỗn loạn, Lăng Thiên Vũ một đôi lăng lệ con người xuyên thấu qua hỗn loạn chuyển động ám qua bên trong. Nơi này bên trong không chỉ có sinh ra một cổ cường lớn năng lượng, cái gì chí hoàn ẩn chứa quỷ bí pháp tắc lực lượng. Không khỏi nghĩ, chờ tu vi lại mạnh hơn một chút, Lăng Thiên Vũ tiện nghĩ đến tiến vào ám qua bên trong tu hành. Sau đó, cứ như vậy, tại một phen gian nan sóc này, ngoại trừ Lăng Thiên Vũ giữ Tiểu Tụng bên ngoài, những người khác mấy có lẽ đã là đầu góc tròn váng. Trong mơ mơ màng màng, Linh Chu tiện bị hút vào không biết sâu trong bóng tối. Nơi đó giống như là một chỗ thần bí không gian đường hầm. Lăng Thiên Vũ vốn nghĩ đi nhìn trộm, coi như sao trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ cái gì chí hoàn không thể phản ứng qua đến, một tịch quang mang chói mắt liền mãnh liệt trướng mắt mà đến. Bành! Đến một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, một chiếc cơ hồ tàn phá linh trụ, hiện ra nhàn nhạt quang ngân, vọt ra mặt biển. Liếc thấy, đây tận thủy quang pha tạp, liêu nhân ánh sáng nhật, tắm rửa tập thân. Đây tận đại dương mênh mông, một mảnh xa vời, từng tầng sóng biển. Không nóng không lạnh nhấp nô. Không khí trong lành, thần linh chi khí càng thêm nồng đậm, có chút cảm ứng chi, khiến cho nhân thần thanh khí thoải mái. Cảm giác này, cùng loạn hải vực hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này, rất dễ chịu, rất an bình, thậm chí có thể nghe được cái kia êm thai gió biển gào thét. Thật là thoải mái. Lăng Thiên Vũ mãn tâm thư sướng, tại loạn hải vực bên trong gặp tất cả cấm chế đều giải trừ, hiện tại cả người dễ dàng rất nhiều. Công việc linh. Thật nhiều công việc linh. Ha ha. Chúng ta rốt cục đi vào sinh linh giới. Thanh bức tứ quái tiếng cười lập tức vang vọng tại Lăng Thiên Vũ trong đầu. Các ngươi trước thu liễm một chút, hiện tại giá địa phương không đơn giản, so với ta mạnh hơn đến người rất có phải là. Lăng Thiên Vũ ngữ khí nghiêm nghị nói ra. Là. Thanh bức tứ quái lập tức nhược xuống dưới, nhưng cũng là khống chế bất ở hưng phấn. Lúc này, gấu nhỏ truyền âm hỏi, chủ nhân, đây là có chuyện gì? Chúng ta rất lâu đều liên lạc không được ngài, còn tưởng rằng ngài là thất bại, đúng. Chúng ta bây giờ là đến đâu rồi? Có phải hay không trở lại Đông Châu rồi? Không, nơi này là tiên đảo. Lăng Thiên Vũ trả lời. Tiên đảo. Gấu nhỏ bọn họ chấn kinh bất dĩ. Việc này sau đó lại giải thích, hiện tại các ngươi chớ nóng vội đi ra, ta lo lắng sẽ đưa tới phiền phức. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, trước ủy khuất các ngươi, đúng lúc cũng có thể tại Tà Vương Điện bên trong bế quan, chờ thích hợp thời điểm ta tự sẽ để cho các ngươi đi ra. Chúng ta minh bạch. Gấu nhỏ đáp lại. Sau đó, giật mình tỉnh lại Tiểu Tụng, nhìn dưới mắt pha tạp hải vực, thần sắc phấn khởi, kích động cười to, ha ha. Không tệ, không tệ. Thú thần giới. Ra đến rồi. Chúng ta rốt cục ra đến rồi. Thành công. Bạch Vũ đằng chúng, nhao nhao chật vật đứng dậy, tóc thai bù xù, quần áo không chỉnh tề. Sau đó tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ, áo mũ chỉnh tề, lông tóc không tổn hao gì, cả đến bọn họ mặt mũi tràn đầy nóng đỏ, không cần phải nói mặt mũi này cũng là ném đi được rồi. Hữu nhân. Lăng Thiên Vũ khước đột nhiên đạo. Ai? Tiểu Tụng ngạc nhiên. Không rõ ràng. Lăng Thiên Vũ mắt nhìn phía trước, nói, tới, không phải là hướng về phía các ngươi a? Chẳng lẽ là bọn họ? Bạch Vũ sắc mặt nhíu một cái, cả khuôn mặt lập tức biến đắc bất nhanh. Bọn họ? Cùng các ngươi cùng một bọn? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Không phải, nhưng là một số phi thường buồn nôn ra hỏa. Tiểu Tụng mãn sắc chán ghét nói ra. Rất nhanh. Liền thấy một đạo sáng chói lưu quang, chính theo chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ bên này phương hướng, ngự sóng mà đến. Xa xa cảm ứng, đây cũng là một chiếc linh chu, nhưng lại so Tiểu Tụng nắm trong tay linh chu càng lớn hơn không nhỏ. Nhi giá linh thuyền trên mặt, Lăng Thiên Vũ ra cảm ứng được mấy cỗ chân thần cảnh cao thủ khí tức. Luận đoàn thể thực lực, so Tiểu Tụng bọn họ có thể mạnh không ít. Chương 1958, va chạm. Siêu. Lưu quang bay ngấn, khí thế hung hung. Đột nhiên nhân gian, một chiếc kim thiết sắc linh chu hiện ra thôi ánh sáng như hiện, so Lăng Thiên Vũ hiện tại chỗ linh chu còn muốn lớn hơn mấy lần. Có thể linh thuyền trên, chỉ có 5 người, có thể đều có chân thần cảnh tu vi. Đều là thống nhất áo bào trắng phục sức cùng hổ đằng tiêu chí, lộ ra nhiên giá chút nhân giã là bạch gia bên trong người. Tướng mạo đường đường, khí chất bất phàm. Nhất là cầm đầu người thanh niên kia, một đầu nhạt mái tóc dài màu trắng, ngũ quan tiêu chí, mắt như lăng tinh, mùi gọt trưởng, một bộ vênh váo tự đắc tư thái, đối xử lạnh nhạt xem thường chứ Tiểu Tụng bọn họ lên tiếng chế giễu, "Ừ. Còn nghĩ đến đám các ngươi là chết tại loạn hải vực nữa nha, thật đúng là ngoài ý muốn, các ngươi lại còn có thể sống được chạy trở về đến." Lúc đầu nhìn thanh niên này dung mạo hình người dáng người, khả giá vừa nói, trong nháy mắt không có hảo cảm, Lăng Thiên Vũ bất tử quay về Bạch Vũ bọn họ liếc mắt, nhạt nhiên đạo, mấy cái này hẳn là các ngươi người của Bạch gia sao? Các ngươi trước đó không phải nói các ngươi Bạch gia đều là chút quang minh lỗi lạc hạ người sao? Làm sao mấy tên này nhìn như thế dám thối? Ách! Bạch Vũ bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Tiểu Tụng lại cố ý để cao ngữ điệu kêu lên, không tệ. Chúng ta Bạch gia đại đa số người hành sự đều là quang minh lỗi lạc. Nhưng nhân mạch phần đông, không khỏi sẽ có chút lòng dạ hẹp hòi, tâm nhãn tiểu nhân tạp trùng. Hôn trướng! Ngươi tiểu tử này nói người nào? Một vị dáng người cường tráng thanh niên lạnh giọng quát lên. Làm sao đại gia nói ta, ta ngay tại mang ai? Làm gì? Mấy người các ngươi muốn chính mình thừa nhận là không? Tiểu Tụng không hề sợ hãi châm chọc nói. Hừ, Bạch Tiểu Tụng, đừng tưởng rằng ngươi có tộc lão chỗ dựa, liền có dũng khi đối với chúng ta làm cản. Thanh niên cầm đầu mặt sắc lãnh nghiêm khắc hừ lạnh nói, đừng quên, nơi này chính là loạn hải vực biên giới, khoảng cách kiếm hổ đảo ít nhất cũng có mấy ngàn trong biển, thật cho là ở chỗ này chúng ta còn không dám đụng các ngươi sao. Cho cười. Tiểu Tụng đại vi bất mảnh, kêu gào nói, ra ra ngươi ta khi nào sợ qua các ngươi. Các ngươi không phục, cứ việc liền đến thử xem. Đồ hỗn trướng. Cái kia tráng niên mãn sắc lửa giận, ngoan sắc nói, Dương huynh, tên tiểu tạp chủng này mới đến chúng ta Bạch gia mấy năm cắm, liền phách lối đắc như thử không tưởng nổi, nếu như lại dung túng hắn, sau này còn không phải lật trời, không bằng liền từ đến hảo hảo giáo huấn tiểu tạp chủng này, để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Dương A. Ngươi không phải là đối thủ của ta, cái kia con cừu nhỏ còn có thể có chút đáng xem. Tiểu Tụng nịa mai mảnh nói. Con cừu nhỏ. Mỗi lần Tiểu Tụng như vậy đối với thanh niên kia xưng gọi, Bạch Vũ bọn họ đều không nhịn được cười, liền là cùng cái kia thanh niên cầm đầu đồng hành bốn người, cũng là buồn cười đỉnh chỉ trộm nợ nụ cười. Thanh niên cầm đầu trực tiếp sắc mặt phát lạnh, lạnh run sợ nói, tiểu tạp trùng. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi có tộc lão chỗ dựa. Bản thiếu gia tại kiếm hổ đảo hành hành nhiều năm, thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Vậy ngươi liền đến A. Tại gia thu thần giới. Nhìn ngươi có dám hay không đụng ta. Tiểu Tụng không hề sợ hãi. Lăng Thiên Vũ nhịn không được gầm thầm hỏi, Tiểu Tụng, gia hỏa này là ai? Làm sao ác tâm như vậy? Tên này gọi Bạch Dương, là Bạch Phượng tộc lão nghĩa tử, tại kiếm hổ đảo cũng coi là hoành hành đã quen, ta một trực đô gọi hắn con cừu nhỏ đây, giá bất nhưng phải truyền ra, cho nên gia hỏa này hiện tại là hận chết ta rồi. Tiểu Tụng cười híp mắt giải thích nói, giống như là đang khoe khoang lấy kiệt tác của hắn. Khó khăn trách người ta sẽ ghi ngươi thủ. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Ai bảo hắn không nhìn nổi người khác tốt. Tiểu Tụng nói ra, từ khi ta bị không hiểu thấu mang đến nơi đây, mấy cái kia lão đầu tử đều đối với ta phi thường chiếu cố, mấy năm này tu vi của ta mới có thể đi vào chướng đắc như thử nhanh chóng, cho nên gia hỏa này lại luôn là không quen nhìn ta. nguyên lai là đấu kỵ a. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, âm thầm quan sát chứ Tiểu Tụng. Làm Bạch Hổ Linh Châu người thừa kế, Tiểu Tụng thể chất cùng thể nội thần lực cũng là không phải bình thường, tuyệt không phải là đồng cấp cấp độ có thể sánh được, muốn đến đây cũng là Bạch gia như thế chiếu cố Tiểu Tụng nguyên nhân. Như thế nói đến, Tử Xương cùng Tiểu Vũ nếu là tại giá thú thần giới, tất nhiên cũng tìm được ưu đãi. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng là Huyền Vũ Linh Châu người thừa kế, liền là tu luyện công pháp đặc thù, có thể hay không đạt được hậu đãi cũng không rõ ràng. Song phương đối lập đã lâu, xem ra đều là có điều cố kỵ. Tiểu Tụng có thể lộ ra đắc bất kiên nhẫn, kêu ầm lên, chó ngoan không cản đường, vậy mà các ngươi không dám đụng vào gia gia ta, vậy liền cút ngay cho ta, chúng ta vẫn phải vội vã trở về đệ trình nhiệm vụ đây. Ngươi! Bạch Dương tức giận đến lưỡng con ngươi đều nhanh rách ra. Lúc này, bên cạnh một vị khuôn mặt gầy gò, nhìn lên Lai Tiểu giống như là cái âm hiểm xảo trá chủ, tiến đến Bạch Dương bên thai xì xào bàn tán, Dương huynh, tiểu tử này có tộc lão chỗ dựa, đích thật là khó giải quyết. Ta ngược lại thật ra có cái giáo huấn tiểu tạp chủng này biện pháp. Nói. Bạch Dương diện sắc xâm chìm. Dương huynh, không có nhìn bọn họ đây là từ loạn hải vực đi ra không? Đây loạn hải vực là địa phương nào ai không rõ ràng, đương nhiên trực tiếp giết tiểu tạp chủng này tự nhiên bất có thể. Thanh niên kia diện sắc xâm dày đặc cười nói, không bằng dạng này, chúng ta đem bọn họ linh chu động hủy, đây ít nhất mấy ngàn trong biển, bọn họ liền là có thể trở về cũng phải ăn chút đau khổ. Ân Bạch Dương hai mắt sáng lên. Ngưng tạm. Thanh niên kia lại nói, cứ như vậy, chúng ta cũng không có trực tiếp đả thương bọn họ, đây Linh Chu nếu là hủy, không có bằng chứng, cũng trách tội không được trên đầu của chúng ta. Ha ha, còn là ngươi cơ linh. Bạch Dương cười lạnh, sắc mặt hung ác, nhìn hầm hầm chứ Tiểu Tụng nói ra, tiểu tạp trùng. Đây là ngươi tự tìm. Dứt lời. Bạch Dương song trưởng thi ấn, hung hăng kích đụng tại giới linh cầu bên trong. Đồng nhiên, siêu đến một cái. Bạch Dương lại khu động Linh Chu, lướt lên sóng biển ngập trời. Lại hung ác hướng chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ bên này vọt tới. Ách! Chúng người kiểm sắc kinh biến, rõ ràng Bạch Dương đây tên điên là muốn đâm cháy Tiểu Tụng Linh Chu. Mà Bạch Dương chỗ khu động chính là thượng phẩm Linh Chu, mà Tiểu Tụng nhưng là nhị phẩm, mà là trải qua phiên sóc này, dùng Linh Chu hiện tại uy lực, không phải thượng phẩm Linh Chu địch thủ. Con cựu nhỏ! Ngươi muốn làm gì? Tiểu Tụng cả giận nói. Ha ha! Đây trong vùng biển, khó tránh khỏi sẽ phát sinh chút ngoài ý muốn va chạm. Bạch Dương đắc ý cười to, bản thiếu gia ngược lại muốn xem, không có linh trù, các ngươi là như thế nào hồi đảo. Đi mau. Bạch Vũ kinh ngạc nói. Thứ này. Tiểu Tụng cắn răng, đang muốn khu động linh trù đào tẩu. Đột nhiên. Một cái đại thủ, trầm lắng rơi vào Tiểu Tụng trên bờ vai, quay đầu liền kiến Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt nói ra, chớ khẩn trương, có ta ở đây đây, liền để bọn họ chạy tới. Ách. Tiểu Tụng bọn họ sắc mặt khẽ giật mình, ngược lại phản ứng qua tới. Đúng a. Bọn họ đây là vờ ngớ ngẩn sao? Đừng quên đây Linh Chu còn có Lăng Thiên Vũ giá vị chuẩn quân cảnh cường giả ở đây, nếu là Lăng Thiên Vũ xuất thủ, không cần e ngại. Nghĩ đến nơi này, Tiểu Tụng dứt khoát dừng tay, một bộ vênh váo tự đắc chính là, hướng về phía đang hung hung ác bước tới mạnh mẽ Linh Chu, Tiểu Tụng lại hướng về phía Bạch Dương giận dầm dĩ nói, con cựu nhỏ. Hôm nay ra ra liền đứng ở chỗ này, cũng không tin ngươi có dũng khí đụng tới. Không thể nghi ngờ, đây là phép khích tướng. Đây Bạch Dương vốn là tại giận trên đầu, nghe đáo giá phiên khiêu khích, càng là lên cơn giận dữ, sắc mặt phát cuồng la hét nói, ngươi tên tiểu tạp chủng này, thật coi bản thiếu gia không dám sao. Đụng chết các ngươi những thứ cẩu này cũng là đáng đời. Vang dội, Bạch Dương tăng cường mã lực, hung hãn linh trù, như là thiểm điện lôi đỉnh, phi nhanh phá lãng, mạo xương xích chứ một cổ cường sức lực hung uy, hung ác vô tình đánh thẳng tới. Ngoại trừ Tiểu Tụng tiếp tục bảo trì chấn định bên ngoài. Bạch Vũ bọn họ còn lại là tâm thần bất định bên trong dọa đến cả người mồ hôi lạnh, len lén liếc mắt chính khí định thần nhàn Lăng Thiên Vũ. Đối thủ thế nhưng là một chiếc thượng phẩm Linh Chu A, đây thực có thể ứng phó sao? Mắt thấy, Bạch Dương bọn họ thúc đẩy Linh Chu, sắp tới gần. Đụng tới, Lăng Thiên Vũ lanh không đình truyền âm đạo. Không có vấn đề. Tiểu Tụng cũng lai kính, thi thủ lấn quyết, đồng nhiên khu động Linh Chu. Sau đó, chính tại sông đánh trúng Bạch Dương bọn họ, lại vô cùng kinh ngạc nhìn thấy. Tiểu Tụng bọn họ không chỉ có không có có bất kỳ chạy trốn dự định, càng nan dĩ trí tin là, Tiểu Tụng vậy mà khu động Linh Chu, hướng lấy bọn họ bên này đụng tới. Không nói Linh Chu phẩm cấp còn thắng nhị phẩm Linh Chu, liền lấy Bạch Dương tu vi tới nói, tuyệt đối là thắng qua Tiểu Tụng. Liền là đồng phẩm cấp Linh Chu, tại Bạch Dương trong tay càng có uy lực. Nhưng để người kinh ngạc là, Tiểu Tụng vậy mà giống như là như kẻ điên phản đụng tới, đây không phải tự tìm đường chết sao. Tên điên. Thực là thằng điên. Bạch Dương giữ tận nói. Mặc dù hủy ngươi linh trù, tộc lao truy tra xuống tới, cũng chỉ sẽ định nghĩa là ngươi không biết tự lượng sức mình, có thể đừng trách ta vô tình. Hưu, hưu, lưỡng đạo lưu quang, dùng đối diện lẫn nhau phương hướng, hung ác gấp tiến lên. Giờ khắc này, chỗ hưu nhân đều tim đập rộn lên, nhất là Bạch Vũ bọn họ, cả trái tim đều đã huyền đến giọng bên trên, đây cũng quá kích thích. Có thể một kiến Lăng Thiên Vũ, bất động thanh sắc, càng là đem bọn họ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, giá bất lại là đang nói đùa chứ. Mắt thấy, hai chiếc linh chu sắp đụng vào nhau, tại nhất mạo hiểm thời khắc, Lăng Thiên Vũ ám ám khẽ động. Đồng nhiên, một cỗ dung nhập tại hôn nguyên chi lực thần binh năng lượng, từ thể nhi xuất, trong nháy mắt chạy xuôi tại linh trong thuyền. Tầng một vô hình cường ngạnh tầng phòng hộ, nghiêm nghiêm thật thật bao lấy linh chu. Đây chính là tập trung vào thần binh năng lượng cùng hôn nguyên chi lực, uy lực vô nghèo, đối phó một chiếc linh chu Lăng Thiên Vũ hoàn là phi thường tự tin. Trong chớp mắt ấy, Bạch Dương bọn họ thậm chí đã liên tưởng đến đối phương linh chu bị phá hủy, tiểu tụng bọn họ thảm ngược lại chẳng diện, liền nổi giận đùng đùng quát, phá. Siêu. Siêu. Hai tia chớp lưu ngấn, giao nhau lướt qua, hung hăng đụng vào nhau. Xong. Bạch Vũ bọn họ diện sắc thảm bạch, đã bỏ đi bất kỳ chống cự gì, dứt khoát nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Đồng thời, ngay tại hai chiếc linh chu va nhau đụng một khắc này, vốn là đắc ý cuồng tiếu bên trong Bạch Dương, sợ hai biến sắc, đột nhiên nan dĩ trí tin hoảng sợ cảm ứng được, một cỗ không thể chống lại cường đại uy năng, từ tiểu tụng chỗ khu động linh chu bên trong chấn động nhi xuất. Sau một khắc, ầm ầm, một thanh bạo vang, bọt nước khuấy động, từng vòng mạnh mẽ gợn sóng, điên cuồng chấn động tàn sát bừa bãi ra. A, Bạch Dương một tiếng hét thảm, ngay miệng phun máu, toàn bộ thân thể hung hăng từ linh thuyền trên chấn động. Cùng hắn đồng hành những người kia, sao có thể phản ứng qua đến, trong lúc kêu sợ hãi, tính cả lấy nhau nhau bị một cỗ uy lực to lớn chấn bay ra ngoài. Sau đó, vành đến một tiếng. Cả chiếc linh chu, trong nháy mắt bạo liệt, phá vỡ đi ra, vô số ngân quang tản mát. Trái lại, tiểu tụng chỗ khu động linh chu, không tổn mảy may, vững vàng lơ lửng trên mặt biển. Lúc này, như ở trong ngộng mới tỉnh Bạch Vũ đằng chúng, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy trên mặt biển tản mát đầy tận linh chu mảnh vỡ. Từng cái cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, run rẩy thì thầm, ta. Chúng ta vậy mà thắng. Chương 1959, vứt bỏ. Dưới mắt, cuồn cuộn gợn sóng bên trong, đầy tận ngân quang mảnh vỡ, một mảnh hỗn độn. Nan dĩ trí tin, thượng phẩm linh chu cùng trung phẩm linh chu chạm vào nhau, lại là thượng phẩm linh chu thảm bại. Quá mạnh. Ta không phải là đang nằm mơ chứ. Tiểu tụng, người đây linh chu không phải là thần châu A. Bạch Vũ bọn họ mãn sắc kinh ngạc. Bực này kết quả tại là quá khó mà tin được. Có phải hay không thần châu ta không rõ ràng, nhưng ta một trực đô cảm thấy ta đại ca rất thần. Tiểu tụng một mặt đắc ý đối Lăng Thiên Vũ khen không tuyệt. Hoàn toàn chính xác rất thần. Bạch Vũ bọn họ kinh ngạc bất đã, muốn làm lúc bọn họ còn dám đi khiêu khích Lăng Thiên Vũ giá cái quái vật. Bây giờ hồi tưởng lại, lại là dọa đến cả người mồ hôi lạnh, nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Hắc hắc, đại ca ngươi thật sự là quá vì ta trưởng chí khí. Tiểu tụng ý cười nồng đậm. Trương đầu chung quanh, ngoại trừ mãn phiến mảnh vỡ, lại không Bạch Vũ bóng dáng của bọn hắn, ngạc nhiên hỏi, đại ca, giá bất sẽ đem con cừu nhỏ bọn họ đụng chết đi. Đến rồi. Lăng Thiên Vũ trầm ngâm nói. Vừa nói xong. Bành. Bành. Từng đạo bọt nước bạo tung tóe nhi xuất, cả người chật vật, đầy ngập lửa giận Bạch Dương bọn họ phá lãng nhi xuất. Bạch tiểu tụ. Con mẹ nó ngươi đến cùng xử cái gì nát nhận. Dám hủy bản thiếu gia linh chu. Bạch Dương phẫn nộ bạo mắng. Hai mắt xích hồng, mãn sắc phát điên. Đây chính là một chiếc thượng phẩm linh chu A, muốn có được nó, lại cũng không dễ dàng. Ha ha. Gia Gia ta đã sớm nhắc nhở ngươi. Là ngươi đây tên điên cứng rắn muốn đụng tới. Đây chính là tổn hại nhân bất lợi mình, hại người tự hại mình. Tiểu tụng tràn đầy đắc ý cười to nói. Lao tử xé ngươi tên tiểu tạp chủng này. Bạch Dương gầm thét lên, cứ việc giết cho ta. Thiên đại sự. Một mình ta khiêng. Nghe Đào Gia nói. Thông hành bốn vị chân thần cảnh cao thủ, sắc mặt một lăng. Bọn họ đích xác là cố kỵ thân phận của tiểu tụng, nhưng vậy mà Bạch Dương đều đã lời thề son sắt nói bản thân gánh chịu hậu quả, bọn họ cũng tiểu bất khách khí. Muốn giết người diệt khẩu. Tiểu tụng đại vi bất mảnh. Liền là giết ngươi tên tiểu tạp chủng này. Bạch Dương quát. Siêu. Siêu. Từng đạo hung lăng lưu quang, đang đằng sát khí đâm vào lên. Đại ca. Tiểu tụng lập tức hướng Lăng Thiên Vũ xin giúp đỡ. Đi. Lăng Thiên Vũ ngâm khẽ một tiếng. Đi. Tiểu tụng sai ngạc bất dĩ. Nghe ta, đi trước. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Ân, minh bạch. Tiểu tụng mặc dù đầy mình phất khí, nhưng đối Lăng Thiên Vũ thế nhưng là theo lệnh mà làm, liền đối với xung phong mà đến Bạch Dương bọn họ đắc ý cười to. Ha ha. muốn giết ta. Ra ra ta hoàn bất muốn cùng các ngươi chơi. Dứt lời. Tiểu tụng tay thi ấn quyết, khu động Linh Chu. Siêu đến một cái. Linh Chu phá lãng cơ cướp, nhấc lên hai hàng bọc nước, trực tiếp từ Bạch Dương bọn họ ở giữa tránh điện bàn chui qua lại. Sau đó một đạo tiếng cười đắc y vang vọng tại không, con cừu nhỏ. Ngươi không phải muốn hủy ta Linh Chu sao? Vậy ta hiện tại tiểu ăn miếng trả miếng, ta ngược lại muốn xem, không có Linh Chu, đây mấy ngàn trong biển các ngươi là như thế nào trở về? Hôn trướng. Đờ cờ chuyện cùng, nè. Tê Bạch Dương bọn họ ngừng thân hình, tràn đầy thống hận, quát lên, đuổi theo. Nếu là giam giữ tiểu tạp chủng này, lập tức cho ta tháo thành tăng khối. Phải. Đám người đáp, liền chân đạp lợi kiếm, ngự không phi hành. Ngự kiếm thuật. Lăng Thiên Vũ mãn là kinh ngạc nhìn chính đạp trên trường kiếm phi hành Bạch Dương bọn họ, rất là kinh ngạc, đây cùng kiếp trước trong truyền thuyết ngự kiếm thuật rất có dị khúc cộng công chi diệu. Bực này mất mặt thủ đoạn, cái nào được xưng tụng ngự kiếm thuật, bất quá cưỡng ép dùng lực mà đi, dạng này không chỉ có tốc độ đại có ảnh hưởng, hơn nữa đối tự thân hao tổn cực lớn. Độc Vương đột nhiên bất thình lình truyền âm đạo. Cái kia như thế nào mới coi là chân chính ngự kiếm thuật? Lăng Thiên Vũ mãn là ngạc nhiên. Chờ Na tiểu vũ tử xuất quan, tự nhiên hội để ngươi kiến thức. Độc Vương ban cái thần bí, lại túc nhân đạo, còn có, đừng nói vi sư không nhắc nhở ngươi, đây thú thần giới hoàn toàn chính xác không đơn giản, tạm không biết tình huống thời điểm, nhớ lấy không thể tùy tiện bại lộ chính mình. Yên tâm, Đồ Nhi minh bạch đạo lý kia. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, dù sao mình tu luyện ma công, có trời mới biết tiên đảo những cái kia trọng lượng cấp cường giả tiền bối có thể hay không tán thành chính mình. Mà giờ khắc này, Bạch Dương bọn họ theo đuôi ở phía sau. Điên cuồng truy kích lấy. Nhưng tại giá thu thần giới, không gian khối lượng mạnh, thời gian dài ngự không phi hành, chân thần cảnh mạnh giả dã là hao không nổi, huống chi còn là ngự kiếm phi hành, sao có thể đuổi được Linh Chu. Mới đuổi không lâu, khoảng cách liền bắt đầu chậm rãi kéo xa. Bạch Dương tức giận đến nổi giận chửi rủa, tiểu tạp trùng. Có gan liền đừng chạy. Ha ha. Các ngươi nếu đuổi được đến, ra ra ta tiểu bất chạy. Tiểu tụng đắc ý vạn phần, không ngừng phóng ra ấn quyết, Linh Chu thế sông tốc độ là càng lai việc nhanh. Chỉ cần giới linh cầu có đầy đủ thần linh chi khí, người thi pháp liền không cần hao phí bao lớn lực sức lực. Bạch Dương bọn họ có thể giận điên lên, chớ mệnh điên cuồng đuổi theo lấy. Có thể đuổi theo, phía trước điểm sáng biến đắc Việt lai Việt nhỏ, mà bọn họ còn lại là sắc mặt hư bạch, hô hấp cũng là trở nên dồn dập lên. Hiện tại ít nhất cũng là kéo xa hơn 10 trong biển khoảng cách, nhất định là không đuổi kịp. Đồng nhiên, vị kia tương đối cơ linh gầy tiểu thanh niên, đột nhiên nô lên một cỗ khí vượt qua Bạch Dương. Dùng sức một tay nắm lấy Bạch Dương, vội nói, Dương huynh, đừng đuổi theo. Bọn họ đã đi xa. Con mẹ nó ngươi buông tay cho ta. Bạch Dương mãn sắc lửa giận. Dương huynh, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, nhớ lấy đừng xúc động a. Cái kia gầy tiểu thanh niên túc nhân đạo, ngươi nhìn, đây mênh mông hải vực, ít nhất cách chúng ta kiếm hổ đảo cũng có mấy ngàn trong biển. Hơn nữa vùng biển này bãi đá ngầm cũng không nhiều, chúng ta nếu là cứ như vậy mù quáng đuổi theo. Đừng nói có thể hay không đuổi kịp bọn họ. Ngược lại chúng ta lại hao hết nguyên khí chết tại giá hải vực, đây tiểu bất đáng giá. Ách! Bạch Dương sắc mặt khẽ giật mình, lúc này mới tỉnh táo thêm một chút. Không sai. Đây mênh mông hải vực, ai biết có thể hay không gặp gỡ cái khác lịch luyện đệ tử, liền là gặp được, đoán chừng Bạch Dương cũng không mặt mũi ngồi. Có thể cứ như vậy để tiểu tụng bọn họ chạy trốn, cô này lửa liền phi thường khó khăn tiết. Đáng chết! Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha tên tiểu tạp chủng kia? Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Dương huynh đừng nội, cùng thân phận của ngươi, trở về vạch tội hắn một vốn là. Một vị khác dáng người tương đối cổng kềnh thanh niên cười nói. Nói cái gì? Bạch Dương phẫn nộ nói, đi cùng tộc lao nói là ta thượng phẩm Linh Chu bị bọn họ trung phẩm Linh Chu đụng hủy sao. Đổi lại ngươi là tộc lão, ngươi sẽ tin sao? Hơn nữa lao tử cũng gánh không nổi mặt mũi này. Chờ một chút. Vị kia gầy tiểu thanh niên hai mắt sắc nhọn, không khỏi nói, không biết chư vị có hay không lưu ý đến một người. Ai? Bạch Dương hỏi. Ta không biết. Gầy tiểu thanh niên nghiêm mặt nói, vừa mới tâm tư của các ngươi đều đặt ở tiểu tạp chủng trên người mấy tên kia, nhưng có một người, ta thế nhưng là nhớ tinh tưởng, cảm giác người này là không hiểu thấu xuất hiện. Hả? Bạch Dương đẳng chúng kinh ngạc bất đã, đích thật là nhớ kỹ tiểu tụng bọn họ đi ra thời điểm mới chỉ có 8 người, có thể hiện đang hồi tưởng lại đến, ẩn ẩn cảm giác hình như nhiều hơn một người. Ha ha, vừa mới chỉ có ta quan sát đến tương đối thấu triệt. Gầy tiểu thanh niên cười nói, tên kia cùng tiểu tạp trùng sát lại tương đối gần, mặc dù phục sức nhan sắc gần, nhưng bằng vào ta quan sát, lại có khác biệt lớn chỗ. Vừa lúc, bọn họ người đi đường này là mới từ loạn hải vực bên trong trốn tới, ta rất hoài nghi tên kia khả năng là tới từ loạn hải vực bên trong dị ma. Dị ma? Bạch Dương bọn họ mãn sắc kinh quái lạ. Chẳng lẽ các ngươi liền không có cảm giác đến mức dị thường sao? Gây tiểu thanh niên mặt sắc lãnh nghiêm khắc nói ra, dùng bọn họ chỉ là trung phẩm linh chu, không phải Dương huynh đối thủ của ngươi, hiển nhiên nhất định là đây dị ma từ đó cản trở. Nghe Đào gia nói, Bạch Dương cũng là càng cảm giác đắc bất đúng, cau mày nói, nghe ngươi kiểu nói này, đích thật là ủng hộ mơ hồ, có thể chúng ta bây giờ không có bằng chứng, làm sao đi cáo na tiểu tạp chủng. Chứng cứ không cần chúng ta tìm, chỉ cần Dương huynh đem đây rất nhiều nghi hoặc cáo chi tộc lao trong lòng tự nhiên hội có định nghĩa. Gây tiểu thanh niên chuẩn bị là âm hiểm cười nói, ha ha, ta dám cam đoan, như tộc lao truy tra xuống tới, nhất định có thể tìm ra chút chuyện ẩn ở bên trong. Nghe vậy, Bạch Dương hai mắt sáng lên, hỏa khí cũng tiết mấy phần, tán thường nói, ân, còn là ngươi cơ linh, chờ trở lại kiếm hồ đảo, hung hăng sửa chữa tên tiểu tạp chủng kia, ta tự sẽ hướng tộc lao xin chỉ thị đối với ngươi phong thưởng. Gây tiểu thanh niên sắc mặt vui vẻ, ôm quyền nói, vậy coi như đa tạ Dương huynh nhiều quan tâm. Không qua ra thứ hai, thực tiện nghi bọn họ, chờ đến cơ hội, ta tuyệt đối bất sẽ bỏ qua tên tiểu tạp chủng kia. Bạch Dương hận nhân đạo. Mà lúc này, tiểu tụng bọn họ sớm đã khống chế linh chu, đem Bạch Dương bọn họ vung đến xa xa. Ha ha, thống khoái, thật sự là quá sảng khoái. Này lại nhưng làm con cừu nhỏ bọn họ tức giận đến quá sức. Hơn nữa giá tiểu cừu non phi thường chú trọng chính mình mặt mũi, đoán chừng trở lại kiếm hổ đảo cũng là nửa chết nửa sống. Tiểu tụng mừng rỡ cười to, hướng chứ Lăng Thiên Vũ giơ ngón tay cái lên, khen, còn là đại ca ngươi hung ác, chiêu này thật sự là quá tuyệt. Ha ha, ta nhưng là không muốn phô trương quá mức thôi. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, nói, dù sao muốn đến mấy tên kia tại các ngươi thân phận của Bạch Gia dã bất đơn giản, không đáng gửi tới tính mạng bọn họ, huống chi ta mới tới ở đây, không muốn quá mức làm người khác chú ý may mà bọn họ đô tại nổi nóng, nếu là hoài nghi đến ta, đoán chừng ngươi liền sẽ phiền toái. Nói, Lăng Thiên Vũ hưu ý vô ý đang lúc xem xét mắt Bạch Dương bọn họ, nhạc nhiên đạo, nhưng là không biết, ngươi mấy vị này bằng hưu có thể hay không tin được. Lăng huynh nói quá lời. Bạch Dương ôm quyền nói, mặc dù trước đó chúng ta cùng ngươi có chút hiểu lầm, nhưng chúng ta cùng tiểu tụng huynh đệ đều là rất giảng nghĩa khí. Nếu là thật sự truy vân xuống tới, chúng ta liền là đem miệng của mình cho khe hở được cũng sẽ không thổ lộ nửa câu. Ân, hy vọng các ngươi thật có thể bảo thủ bí mật, ta tạm thời hoàn bất muốn lộ ra. Lăng Thiên Vũ thuyết lấy, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, ngựa khí bang bang nói ra, nếu rơi vào tay ta phải biết, là trong các ngươi hữu nhân bán tiểu tụng cùng ta định nhiên bất hội khinh suất tha thứ hắn. Tin tưởng tiểu tụng cũng nói với các ngươi qua thủ đoạn của ta. Nhất định, nhất định. Bạch Dương bọn họ ngượng ngùng cười một tiếng, liên tục gật đầu. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ lại đối tiểu tụng hỏi, đúng rồi tiểu tụng, ngươi nói đây ngoài đảo là địa phương nào? Đây ngoài đảo đây, kỳ thật cũng chính là chút thiên phú không tốt người. Tiểu tụng thở dài nói, tứ đại thần thú thế gia nội tình hùng hậu, cạnh tranh cực lớn, có ít người xuất thế nhất định là bình thường. Nhi giá một số người liền bị xa lánh bên ngoài đảo, nhưng chỉ cần thông qua khảo nghiệm, vẫn có thể trở lại riêng phần mình thế gia hòn đảo, cho nên ở nơi đó cạnh tranh cũng là rất tàn khốc. Cũng có qua không chẳng mấy chốc khổ người tu hành, thành tựu bất phỉ. Nếu như đại ca không muốn làm người khác chú ý, tạm thời ẩn thân ở nơi đó lại là an toàn nhất. Ân, trước hết tiễn đưa ta đi nơi đó. Lăng Thiên Vũ đạo. Không có vấn đề, nhưng là đến ủy khuất đại ca, nhưng đại ca lời nhắn nhủ sự tình, ta tuyệt đối bất sẽ qua loa. Tiểu tụng cười híp mắt nói ra. Ta tin tưởng ngươi, đi thôi. Ta không muốn gặp lại chút thị phi. Lăng Thiên Vũ thuyết. Minh Bạch. Tiểu tụng cười sang sảng một tiếng, khống chế linh trù, lần theo ngoài đảo phương hướng cấp tốc lao đi. Chương 1960, ngoài đảo. Nơi nào đó. Từng tòa cao ngất thạch phong, hình khuyên đứng lặng. Thạch phong phía dưới, vây quanh một đảo hiện ra thanh mang nước hồ. Thình lình. Tại giá kỳ dị trong hồ nước, chính chiếm cứ một tôn cự thú. Không tệ. Chính là thanh long thần thú, mà thả hoàn là sống sờ sờ thanh long thần thú. Long hồn xem như trở về. Một tiếng thích thán, nguyên lai tại màu xanh nước hồ bên ngoài, chính lăng đứng ở bốn tôn uy ảnh. Đây bốn tôn uy ảnh, đi giống như lao đạo, uy nghiêm bất phàm. Nhìn chiếm cứ tại trong hồ nước thanh long thần thú, bốn vị lao giả đều là mặt mũi tràn đầy dính lấy vui sướng tiêu dung. Bất quá, thật đúng là quái thai, vì sao trước đó chúng ta cực lực triệu hoán, lại chậm chạp không thấy, ngược lại đây long hồn tự hành trở về, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Một vị áo bào màu vàng lão giả tràn đầy hoang mang thán nhân đạo. Cũng để lão phu không hiểu, tiểu gia hỏa kia ấn ký lại tựa hồ như đã biến mất, cũng không biết hắn người ở chỗ nào. Một vị khác thân khỏa lửa trường bào màu đỏ lão giả sâu lông mày lỗ khóa nói. Như lão phu sở liệu không giả, tiểu gia hỏa kia định nhiên bất ý ham thân vụ vực ngoại giới diện, không phải tuyệt sẽ không có dấu vết mà tìm kiếm. Cầm đầu thân che đậy thanh văn trường bào lão giả một bộ như có điều suy nghĩ. Cũng không biết thanh lão hiện tại có ý nghĩ gì. Vị cuối cùng tướng mạo mượt mà, một quyển tóc trắng xóa, thân khỏa vân trắng trường bào lão giả không khỏi hỏi. Ai thiên mệnh không thể trái, lại thuận theo tự nhiên đi. Áo bào xanh lão giả thở dài nói. Vậy chuyện này có thể cáo chi thanh huyền. Áo bào màu vàng lão giả lại hỏi. Việc này tạm thời giữ bí mật, trừ chúng ta bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được truyền ra ngoài. Áo bào xanh lão giả nghiêm mặt nói. Ân. Ba vị lão giả khẽ gật đầu, nhưng là trong đó rất nhiều kỳ quặc, lại lệnh bọn họ mười phần không rõ. Có thể lượng bọn họ thần thông đến, cũng là không có đầu mối, đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Giờ phút này, mênh mông hải vực, một chiếc lẻ loi trơ trọi linh chu, ngự sóng cướp đi. Đi tới hồi lâu, cuối cùng được có thể thấy được, tại phía trước ước chừng hơn 20 trong biển bên ngoài, một tòa cự đại hòn đảo, uy trầm lắng đứng sừng sững ở mặt biển, lộ ra rộng lớn ba khí. Nhanh đến, phía trước liền là ngoài đảo. Tiểu Tụng cười nói, cái kia dừng lại đi. Lăng Thiên Vũ đạo. Ách, đây tại sao có thể, ta nhất định phải đem đại ca ngươi an an toàn toàn đưa đến ngoài đảo. Tiểu Tụng vội nói, ngươi đây linh chu tại thú thần giới cũng không nhiều thấy a. Lăng Thiên Vũ hỏi lại. Ân, muốn có được linh chu cũng không dễ dàng, không phải mà nói đây hải vực ở trên đều có thể nhìn thấy linh chu hoành hành. Tiểu Tụng trả lời. Vậy ngươi cứ như vậy đem ta đưa qua, đây chẳng phải là quá lộ liễu. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn. Tựa như là có chút Tiểu Tụng sắc mặt xấu hổ, tràn đầy đáng lo nói ra, thế nhưng là đại ca ngươi mới đến, ta lo lắng ngươi. Không có việc gì, dùng năng lực của ta chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, lại hỏi, nhưng là đây ngoài đảo tình huống cụ thể như thế nào, có gì cần chú ý? Ta lo lắng sẽ bị người cho nhìn thấu. Ngươi đây tiểu bất nhất định lo lắng. Tiểu Tụng thán nhưng cười một tiếng, kỳ thật ngoài đảo người thật đáng thương. Bọn họ từ nhỏ căn cứ vì thiên phú không tốt liền bị đào thải, chỉ có thông qua trọng trọng khảo nghiệm mới có thể có đến tứ đảo tán thành, quay về gia phả. Cho nên tại giá ngoài đảo, cũng không có bao nhiêu đốt thúc, cũng không có rõ ràng tiêu chí. Tại gia thu thần giới, bọn họ cơ hồ đồng đẳng với phàm nhân. Đây là đủ rồi, các người đi về trước đi, ta qua đi dò thám. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Vậy được rồi, đại ca có thể muốn coi chừng, mặc dù nhiên giá ngoài đảo còn kém rất rất xa tứ đảo. Nhưng cũng là có cường giả trấn thủ. Tiểu Tụng nhắc nhở. Ân, vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi, gặp lại. Lăng Thiên Vũ đạo âm thanh, thân hình lóe lên, nhảy ra linh chu. Tiếp lấy. Để nhân kinh ngạc chính là, rõ ràng tại trong tầm mắt Lăng Thiên Vũ, đột nhiên gian hư không tiêu thất, không có tung tích gì nữa có thể tìm ra. Xem ra ta là đa tâm. Tiểu Tụng lắc đầu. Dưới mắt, một tòa cự đại hòn đảo, quy mô hùng vĩ, trọn vẹn chiếm cứ phạm vi mấy chục dặm. Trong đảo có thể thấy được có rậm rạp rừng cây, cổ thụ không đủ, quái thạch đá lởm chởm. Hơn nữa nơi này ẩn chứa thần linh chi khí sung túc, hiển nhiên ở trong hòn đảo này không thiếu có rất nhiều thiên tài địa bảo. Không khỏi một đạo quỷ mị thân ảnh, thần không biết quỷ không hay tiếp cận với tòa hòn đảo này, quỷ dị ẩn nấp trong không khí, một đôi sắc nhọn con người cẩn thận quét mắt trong đảo tình trạng. Từ sơ bộ tình huống đến xem, tạm thời chưa có cảm giác rác đáo có uy hiếp khí tức, ngược lại là phát hiện đây trong đảo cấm chế rất nhiều. Lăng Thiên Vũ tuy là hiếu kỳ, cũng không dám vọng ý đi thăm dò, nếu quấy nhiều đến trong đảo ẩn tàng cường giả, vậy thì phiền toái. Nhưng từ nơi này ngoài đảo đến xem, người lượng phần đông, ít nhất cũng có mấy vạn nhân khẩu. Cho nên ở trong hòn đảo này, có thể nhìn thấy một số thôn trang, xem ra những này từ tứ đảo bên trong đảo thải xuống người, giã tại đây ngoài đảo sinh sôi, bầu không khí cũng coi là tương đối hài hòa. Hơn nữa đây ngoài đảo bên trong người trang phục, cũng tương đối tùy ý, phức tạp không đủ. Thậm chí có chút tráng niên tráng hán, dứt khoát mình trần thân trên. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ muốn tạm thời điệu thấp đặt chân, đây ngoài đảo tuyệt đối là chỗ nơi tốt. Ai trước hảo hảo hiểu rõ tình huống nơi này rồi nói sau. Lăng Thiên Vũ ám thán, cái gọi là nhập gia tùy tục, muốn tại giá thu thần giới đạt được tán thành, có tư cách, đầu tiên phải hảo hảo dung nhập nơi này cơ bản nhất sinh hoạt. Sau đó, Lăng Thiên Vũ cố ý đem trên người quần áo làm cho tương đối cổ xưa, càng là sẽ mở một số lỗ hổng, tóc cũng làm đến loạn loạn. Cả thân trang phục tận lực chỉnh đốn chật vật một số. Tiếp theo, che giấu khí tức, vô thanh vô tức lướt vào trong đảo. Bởi vì, đây ngoài đảo bên trong người, phần lớn đều là bị đào thải xuống người. Có ít người nhất định lựa chọn một đường phàm xuống dưới, cũng có chút nhân bất cam hiện trạng, so với thường nhân nỗ lực càng nhiều cố gắng, khắc khổ tu hành. Cho nên, tại Lăng Thiên Vũ tùy ý bước vào ngoài đảo chỗ thứ nhất thôn trang thời điểm, xa xa liền nghe chút đánh nhau la hét lấy. Lần theo âm thanh nguyên, Lăng Thiên Vũ xuôi theo chứ giá phiến thôn trang đi đến, căn cứ vi Lăng Thiên Vũ tiến hành phiên dịch dùng, trang phục cũng là cũ nát không chịu nổi, tuyệt đối bất là loại kia làm người khác chú ý nhân vật. Làm Lăng Thiên Vũ đi vào thôn trang này bên trong thời điểm, liền có thể thấy từng tòa chỉ có tầng 1 đến cao, cấu tạo đơn giản đá phòng. Có thể thấy được có lao giả nhàn nhã đi dạo, lao phụ đồ hàng len, hai đồng làm cho vui, một số đều là thuần phát như vậy. Thực nghĩ không ra, tại giá xa siêu Việt hơn xa Đông Châu cường đại giới diện, lại cũng nhìn thấy có thể này hài hòa sinh hoạt chẳng cảnh. Có lẽ người nơi này nhất định là kém một bậc, đã Lăng Thiên Vũ lại có thể cảm nhận được bọn họ an nhàn khoái hoạt. Tối thiểu, ở chỗ này không có quá nhiều tàn khốc cạnh tranh, lừa người ta lừa dối. Lần theo tiếng đánh nhau bước đi, nguyên lai tại giá tiểu thôn trang nhỏ, cũng sắp đặt chút đấu võ trường. Làm Lăng Thiên Vũ đi đến đấu võ trường thời điểm, liền nhìn thấy một số thanh niên thiếu nữ, đang đấu võ trường bên trong tiến hành kịch liệt đánh nhau. Không thiếu có chút nam tử trung niên, ở một bên quan sát chỉ điểm. Đáng giá một số người thực lực tương đối mà nói thật sự là quá kém, phần lớn đều chỉ có đấu chuyển cảnh tu vi, có thể vào thông thần giả, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa từ cảm giác bên trên xem ra, những người này tuổi tác cũng không nhỏ, tại giá như thế ngút trời hoàn cảnh dưới tu hành, trưởng thành trước đó không thể đạt tới thông thần cảnh tu vi, đoán chừng cũng chỉ có thể bị đào thải. Quả thật là người so với người, đã kích người chết. Tại giá thu thần giới thông thần cảnh có lẽ không tính là cái gì, thậm chí là bị đào thải tồn tại, nhưng nếu tại Đông Châu, vậy cũng coi là một phương hào cường. Dù sao, Lăng Thiên Vũ hiện tại trang phục cũng không đáng chú ý, dứt khoát cũng đứng ở đấu võ trường bên ngoài, thưởng thức đấu võ trường bên trên đánh nhau. Bành! Bành! Từng mảnh đụng kích, đấu võ trường bên trên ước chừng hơn 100 vị thanh niên nam nữ. Có chút tại đơn đả độc đấu, có chút đoàn đội tác chiến, giữa lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau, dùng cơ bản nhất đấu võ phương thức, chiến đấu kịch liệt lấy. Từ những người này chiêu thức đến xem, vô cùng bình thường, xem ra là bởi vì bị đào thải duyên cớ, không có tới từ ở riêng phần mình thế gia công pháp tu luyện, hoàn toàn là dựa vào tự hành lĩnh ngộ. Nhi gia trong thôn trang, cũng không có cái gọi là gia tộc phân chia, bị đào thải xuống 4 nhà tộc đệ, cực kỳ hòa hợp cộng đồng sinh hoạt. Giữa lẫn nhau không có có bất kỳ tranh đấu, căn cứ vì bọn họ đều có cùng chung mục tiêu, cái kia chính là tiến vào tứ đảo, đem tên của mình quang vinh ghi vào gia phả, trở thành một tên chân chính thần thú con em thế gia. Chính nhìn lấy, bên cạnh một vị dáng người gầy gò nam tử tóc đen sắc mặt ảm nhiên thở dài, dựa theo loại này xu thế xuống tới, xem ra lần này có thể thông qua khảo hạch nhân dã là lắc đắc không có mấy a. Xin hỏi, khảo hạch là muốn bắt đầu sao? Lăng Thiên Vũ nhịn không được hỏi. Hả? Vị trung niên nam tử kia theo tiếng quay đầu, một kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm, thấy hắn cả người chật vật, tướng mạo lạ lẫm. Nhưng luôn cảm giác vị thanh niên này khí chất không tầm thường, hỏi ngược lại, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta Lạc Dương thôn không gặp quá giá vị tiểu huynh đệ a. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ thán nhiên đạo, ta là từ những thôn khác trang tới, từ mấy năm trước đó, ta liền khắp nơi tu hành. Đúng lúc đi qua nơi đây, đột nhiên cảm thấy ưa thích nơi này, có này đặt chân ý nghĩ. Đặt chân. Vị trung niên nam tử kia như mày, lại hỏi, gặp ngươi niên kỷ không nhỏ, cũng có người nhà a. Ha ha, ta nhưng là cái bị ném bỏ kẻ yếu mà thôi, từ ta hiểu chuyện về sau, ta đã quên người nhà của ta là ai. Lăng Thiên Vũ diện sắc cảm nhiên thở dài. Nghe đào gia nói, vị trung niên nam tử kia thật không có đi nghi vấn Lăng Thiên Vũ, dù sao có thể vào ngoài đảo người, đều là từ tứ đảo đảo thải xuống người, liền đi theo cảm thán nói, ai đã bao nhiêu năm, ta cũng là không nhớ ra được cha mẹ ta diện mạo. Chẳng lẽ đại thúc ngài, Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Ha ha, ta từ nhỏ thiên phú liền kém xa người, mấy chục năm trước tiện bị để tại nơi này. Nam tử trung niên đắng chát cười một tiếng, nói, may mắn chính là, ta hiện tại cũng có chấm dứt phát vợ, còn có vị ưu tú nhi tử. Cũng là lần này có khả năng nhất thông qua khảo hạch người, chỉ cần con ta có thể ghi vào gia phả, ta cũng là đời này không tiếc. Nhất định có thể. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, cảm giác sâu sắc đồng tình, sau đó cung kính mà hỏi, đúng rồi, còn chưa hỏi đại thúc xưng hô như thế nào đây. Tại hạ Lâm Viễn, gọi ta Sa Thúc là có thể. Nam tử trung niên sắc mặt hiền lành cười nói, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Nói đến đúng lúc, ta cũng họ Lâm, tên là Lâm Thiên Vũ, Sa Thúc gọi ta Tiểu Vũ liền có thể. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ha ha, nguyên lai đều là người trong nhà A, vậy liền càng không cần khách khí. Lâm Viễn sướng cười một tiếng, bởi vì là nguồn gốc từ tại một mạch, quan hệ của hai người cũng kéo gần lại rất nhiều. Sa như vậy Thúc có thể giúp ta tìm cái chỗ đặt chân, Tiểu Vũ hiện tại đúng lúc trở về, cũng muốn xem thử một chút có thể hay không thông qua giá một giới khảo hạch. Lăng Thiên Vũ vỏ đầu cười ngây ngô. Nếu như ngươi không chê, không ngại tạm cư nhà ta. Lâm Viễn cười nói, dù sao con ta hiện tại cũng là muốn chuẩn bị tham gia lần này khảo hạch, một chút các ngươi có thể hảo hảo giao lưu một phen. Cái kia liền đa tạ sa thúc. Lăng Thiên Vũ cầu thân hành lễ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện đi theo Lâm Viễn, lặng lẽ rời đi đám người. Chương 1961, Lâm Thần. Lạc Dương Thôn. Một chỗ rộng rãi sân nhỏ, bố trí cực kỳ đơn giản. Lúc này, tại cửa đại viện, đang có bốn vị thiếu niên đang kịch đấu. Nhưng xác thực là trong đó ba vị thiếu niên, chính cơ trong tay đồ sát, ra sức công kích tới vị cuối cùng thiếu niên. Liếc thấy, vị thiếu niên này, một quyển tóc đen, mắt như lang tinh, sắc mặt cương nghị, cũng có mấy phần thanh tú, có một phen bất khuất không buông tha ngạo khí. Ba vị cùng tuổi thiếu niên, cơ gọi uống vào, hung manh công kích chứ na thiếu niên. Có thể thấy được thiếu niên kia, ổn đứng tấn, đặt mình vào tại chỗ bất động, mặc cho lấy cái khác ba vị thiếu niên công kích. Bành! Bành! Từng đợt mãnh liệt đụng kích, ba vị thiếu niên đồng thời liên thủ, ra sức đập nện tại thiếu niên trên thân tất cả trên vị trí. Không chỉ có không có dung chuyển thiếu niên kia mảy may, ngược lại còn bị đẩy lui trở về. Không thể! Lực lượng của các ngươi còn là quá yếu. Chiếu các ngươi loại trình độ này công kích, căn bản vô pháp tôi luyện ta chiến thể. Thiếu niên kia tràn đầy không vui nói ra. Thần ca, không phải chúng ta không góp sức, hơn nữa ngươi chiến thể thật sự là quá mạnh, chúng ta sao có thể kích động tới ngươi? Đúng vậy à, thần ca, dùng ngươi bây giờ thể chất, đủ để tại sát hoạch tới hiển lộ tài năng, cũng đừng lại gây khó khăn cho chúng ta đầy chút tiểu đệ. Không như hôm nay tới đây thôi đi, chúng ta bây giờ cũng là mệt đến ngất ngư. Cái kia ba vị thiếu niên khổ không thể tả nói, đây đã là từ buổi sáng đánh tới mặt trời lặn, bọn họ tu vi có hạn, cả ngày dày vò xuống tới, đã là mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Không thể. Khoảng cách khảo hạch cũng chỉ còn lại mấy ngày, ta nhất định phải cố gắng nửa điểm, nếu là thất bại, liền phải lại đợi 3 năm. Đối với ta mà nói, 3 năm thực tế là quá dài. Thiếu niên kia tràn đầy cố chấp nói ra, các ngươi tiếp tục. Nếu ta thông qua được khảo hạch, về sau tự nhiên bất sẽ bạc đãi các ngươi. Có thể. Cái kia ba vị thiếu niên tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc này, một đạo huy lãng thanh âm hưởng triệt nhi lên, thần nhi. Vi phụ nói cho ngươi bao nhiêu lần. Tu luyện tuyệt đối bất có thể chỉ vì cái trước mắt, ngươi không thấy được bọn họ đều đã mệt mỏi sắp không được sao. Gặp qua bá phụ, cái kia ba vị thiếu niên như được giải thoát nhẹ nhàng thở ra, câu thân hành lễ. Ân, vất vả các ngươi. Lâm Viễn nói, cha, ngài thế nào đột nhiên trở về rồi? Thiếu niên kia lại kinh hỏi. Trong nhà đến quý khách. Lâm Viễn mỉm cười. Khách nhân. Thiếu niên sững sờ, lúc này mới chú ý đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại, nhưng là lần đầu tiên xem ra. Lăng Thiên Vũ trang phục có chút lôi thôi, tướng mạo phàm phàm, cho người cảm giác cũng không phải là rất vui sướng. Nhi Lăng Thiên Vũ giã tại đồng thời dò xét chứ giá vị thiếu niên, kinh ngạc chính là, vị thiếu niên này cốt lạc cường kiện, bản lĩnh vững chắc. Dựa theo kiếp trước, đây chính là trời sinh người luyện võ. Tu vi giã bất thứ, thứ hai, có chừng thông thần ngũ trọng cảnh tu vi, đây tại Đông Châu đủ để ngạo thị một phương. Ha ha, tiểu huynh đệ, vị này chính là con ta, tên là Lâm Thần. Lâm Viện ý cười đầy mặt. Thần sắc kiêu ngạo tán dương, mặc dù ta trời sinh thiên phú không tốt, nhưng cũng không ý vị chứ con ta so người khác kém. Ân, thật là không tệ. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Người là ai a? Lâm Thần sắc mặt không vui gọi hô. Thần nhi. Không được vô lễ. Lâm Viễn khiển trách, vị tiểu huynh đệ này gọi Lâm Thiên Vũ, cũng là chúng ta Lâm gia tộc bối phận, cũng coi là huynh trưởng của ngươi. Chuyến này bên ngoài lịch luyện trở về, chuẩn bị tham gia lần này khảo hạch, tạm thời tại nhà chúng ta đặt chân. Lâm Thần lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu, cười nói, hắc hắc, cũng dám ra ngoài lịch luyện, tu vi tự nhiên bất tủ, không bằng ngươi ta giao lưu một phen như thế nào. Dù sao ngươi ta cũng coi là đối thủ cạnh tranh. Hừ, ngươi là đem vi phụ mà nói coi như là gió bên tai sao. Lâm Viễn hử nhẹ nói, cha, thần nhi có lỗi sao. Bất quá là bình thường võ nghệ giao lưu mà thôi, giữa lẫn nhau lấy thừa bù thiếu ả nếu như Hải Nhi không phải là đối thủ của hắn. Vậy ta tự nhiên hội xưng hắn một tiếng đại ca. Lâm Thần nói. Đây Lâm Viễn tràn đầy xấu hổ. Ha ha, không sao. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn thẳng Lâm Thần nói ra, tiểu huynh đệ nói không sai, chỉ phải nhiều hơn cùng người giao lưu, võ nghệ mới có chỗ tiến trướng. Ha ha, thật sảng khoái. Ta thích. Lâm Thần hưng phấn cười to. Bất quá, ngươi đây là muốn như thế nào so đây? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Chúng ta Lâm thị thế gia. Chính là truyền thừa tại Huyền Vũ thần thú huyết mạch, trời sinh liền có hơn xa thường thể chất của con người. Lâm Thần nghiêm chỉnh lại, nói, cho nên, cuộc tỉ thí của chúng ta phương thức chia làm hai cái giai đoạn, một liền là thuần chiến thể giao đấu, hai liền là giao đấu chân chính chiến lược, giao đấu bên trong không có bất kỳ quy tắc hạn chế. Không có vấn đề, liền theo lời ngươi nói. Lăng Thiên Vũ tràn đầy phấn khởi cười nói. Hắc hắc, vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Thần chiến ý giặt rào, đã bày xong tư thế. Tùy thời cũng có thể. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản, dùng hắn tu vi, đối phó thông thần cảnh cường giả thật đúng là tùy tiện động đầu ngón tay là có thể nặn chết rồi, nhưng là Lăng Thiên Vũ bất sẽ triển lộ quá nhiều thực lực. Ta rất thích ngươi cá tính, hy vọng ngươi thực lực dã có thể làm cho ta hưng phấn. Lâm Thần mãn sắc chờ mong. Không khỏi. Cái kia ba vị thiếu niên, trở đầy đối Lăng Thiên Vũ hiếu kỳ, yếu ớt lùi qua một bên. Lâm Viện hai mắt chặt hít mắt, như thế không có hoài nghi thân phận của Lăng Thiên Vũ, nhưng là Lăng Thiên Vũ đột nhiên đến thăm, trên người có quá nhiều thần bí. Không phải nói Lâm Viện đã dòm ra Lăng Thiên Vũ, nhưng là dùng người bình thường cảm giác đi đối đãi Lăng Thiên Vũ, so với cái kia cường giả chân chính còn yếu canh có thể nhìn thấu bản chất. Giờ phút này, không trong đất, Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Thần đối lập mà đứng. Lâm Thần ma quyền sát trưởng, kích động, mãn sắc hưng phấn cười nói, ha ha, vậy ta có thể lại bắt đầu, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, tại Giá Lạc Dương thôn, ở ta nơi này bối phận, có thể thắng được ta người nhưng không có nha. Vậy thì càng tốt hơn, không phải ta lo lắng sẽ rất dễ dàng đưa ngươi đánh bại. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Hừ, liền nhìn thực lực của ngươi có phải hay không xứng với ngươi thực lực. Lâm Thần khinh hừ một tiếng, hiếu chiến thiếu niên tâm, kích thích hắn đầy ngập đấu trí. Góp chân đạp. Chỉ dựa vào khí lực, nhanh chóng cực cướp mà đến, xúc lên một quyền, kêu lên, tiếp ta một quyền. Một quyền này, liều đến là khí lực, liều đến là chiến thể mạnh yếu. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ, tại Lâm Thần phi tốc vọt tới thời điểm, rơi xuống Lăng Thiên Vũ trong mắt, Lâm Thần tốc độ không chỉ có biến đắc phi thường chậm chạp, hơn nữa sơ hở rất nhiều. Cho dù là đồng cấp đọ sức, Lăng Thiên Vũ đã có vô số chồng cách thức đánh bại Lâm Thần. Đan Lăng Thiên Vũ không có, ngay tại Lâm Thần một quyền này sắp vung vẩy công kích quá đến thời điểm, tại chúng nhân kinh kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Thiên Vũ nhanh chóng đưa ra một trường, dùng đồng hành quy tích, thẳng quay về Lâm Thần nắm tay va nhau quá khứ. Bành! Đến một tiếng. Bụi mù tán đãng, Lâm Thần mãn sắc kinh giật mình, lảo đảo cấp tốc hướng lui về phía sau mấy bước. Tay trái xoa nắn lấy cánh tay phải, đông cảm giác mất cảm giác thống khổ, thất kinh nói, thật mạnh chiến thể. Mà kiến Lăng Thiên Vũ, lãnh ngạo mà đứng, bất động như sơn. Thần ca. Cái kia ba vị thiếu niên mãn sắc kinh kinh ngạc. Còn tưởng rằng là nhìn lầm, dùng bọn họ cho rằng, thôn này bên trong mạnh nhất sau tú, vậy mà vô pháp đi dung chuyển Lăng Thiên Vũ mảy may. Đủ để chứng minh, đây vị thần bí thanh niên, luận chiến thể, hơn xa tại Lâm Thần. Lâm Viện hai mắt nhíu lại, âm thầm cười một tiếng, quả nhiên bất là tục bối phận, xem ra thần nhi là phải ăn thiệt thòi. Đúng lúc, cũng có thể hảo hảo giết giết tiểu tử này ngạo khí, miễn đắc bất biết thiên ngoại hữu thiên. Lúc này, Lăng Thiên Vũ hăng hái, ý cười đầy mặt nói ra, ha ha. Xem ra hiệp một là ta thắng. Ta không phục. Hiệp hai ta nhất định thắng. Lâm Thần kiệt ngạo không phẫn cắn nha đạo. Hả, vậy liền nhìn chiến lực của ngươi đạt tới mạnh bao nhiêu. Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn nói. Tuyệt đối bất thua ngươi. Lâm Thần phẫn nhiên đạo, tại Giá Thôn có thụ tán dương hắn, lại nhiên bị người cho tùy ý một quyền cho đánh lui. Đây với hắn mà nói đả kích thật sự là quá lớn. Vậy thì bắt đầu đi. Lăng Thiên Vũ thuyết. Lâm Thần chìm hư một tiếng, cả người chấn động. Một cỗ cường đại thần lực bạo chấn ra. Vâng. Mặt đất oanh chấn, toàn bộ Lạc Dương thôn đều mãnh liệt lắc lư một cái, toàn bộ người trong thôn đô bị kinh trụ. Không tệ. Chính là huyền vũ thần lực. Cảm ứng chi, Lâm Thần thể nội huyền vũ thần lực, phi thường đến cường đại tinh thuần. Đây chính là tại không có gia tộc công pháp truyền thừa tu luyện ở dưới, dựa vào tự hành mài luyện ra được. Tại cùng tuổi bên trong, đây sợ là tại chủ đảo, Lâm Thần cũng có thể được Lâm Đại Thế gia bồi dưỡng. Đáng tiếc a, nhân tài như vậy. Vậy mà cứ như vậy mai một tại giá ngoài đảo. Trận. Lăng Thiên Vũ dạ âm thầm chuyển vận lên huyền vũ thần lực, từ đến đao giá ngoài đảo bắt đầu, Lăng Thiên Vũ tiện ẩn rơi mất tất cả lực lượng, đem huyền vũ chiến khí là chủ đạo lực lượng. Mà bây giờ, Lăng Thiên Vũ áp chế ở cùng Lâm Thần ngang hàng chiến lực. Hả? Lâm Thần sửng sốt một chút, cười hắc hắc, chiến lực dã chênh lệch không xa sao. Vậy ngươi sẽ phải cẩn thận rồi. Mặc dù ta chiến thể thua ngươi, nhưng sức chiến đấu của ta thế nhưng là thật bắt đầu luyện. Lần này tuyệt đối bất hội tái thua ngươi. Ân, ta cũng làm hết sức mà thôi. Lăng Thiên Vũ thuyết rất tùy ý. Uống. Lâm Thần thân hóa lưu quang, cả người mạo xương xích chứ mạnh mẽ huyền vũ thần lực, mang theo mặt mũi tràn đầy tự tin, hung mãnh xúc lên một quyền, lôi kéo lấy gào thét kinh phong. Coi là thật có khí trùng đấu nhu, lực bả sơn sông chi thế. Thần ca báo nổi. Quan chiến vị thiếu niên kia, bị đây chiến lực mạnh mẽ áp bách đến liên tục sợ lui. Lâm Viện tu vi bất tế, cũng là sớm có dự cảm. Đi đầu lui đến xa xa. Ngay tại Lâm Thần xuất thủ thời điểm, Lăng Thiên Vũ dạ rốt cục động. Siêu. Một đạo quỷ mị thân ảnh, cấp tốc thiểm lực mà. Thật nhanh. Đám người giật mình, liền là ra đánh trúng Lâm Thần cũng đầy là kinh ngạc. Nhưng Lâm Thần đã không có đường lui, nâng cao một cỗ bất khuất ngạo khí, hung mãnh càng tăng lên, lần theo hơi hứa cảm ứng, cường lực oanh kích quá khứ. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng không có tranh né ý tứ, cũng không cần thiết, như xét đánh thẳng ra một quyền, dùng ngạnh bính phương thức, lần nữa đón Lâm Thần nắm tay chính diện công kích quá khứ. Trong chớp mắt ấy, lưỡng đạo cường sức lực lưu quang, giao nhau mà qua, hung hăng kích đụng nhau. Ầm ầm. Một tịch vang vọng, quang hoa nổ bắn ra, từng vòng mạnh mẽ gợn sóng, hơi hứa vặn vẹo chứ không gian, quét lên đầy trời điên cuồng trần, tầng tầng nhộn nhạo lên. A. Thiếu niên kia kinh hô một tiếng, bị tàn sát bừa bãi đến sau này tung bay. Lâm Viễn tràn đầy kinh ngạc, nhất thời cầm giữ không được, liên tục bách lui lại mấy bước. Sau một khắc, dương mắt nhìn đi, dần dần tản ra trong bụi mù, Lâm Thần mãn sắc kinh giật mình, quỳ một chân trên đất. Mà Kiến Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ vững vàng đứng ngạo nghễ lấy. Hiển nhiên, là Lâm Thần thua. Hơn nữa thua rất thảm. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, ha ha, không có ý tứ, xem ra hiệp hai còn là người thua. Ta. Lâm Thần nhao nhao không cam lòng, hai mắt xích hồng, hung hăng nắm chặt nắm tay. Làm sao? Không phục. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt hỏi. Phục. Làm sao không phục? Lâm Thần đột nhiên phá thiên hoang cười, đồng nhiên một cái bước xa quá khứ, ôm chứ Lăng Thiên Vũ đuổi, mặt mũi tràn đầy sùng bái kêu ầm lên, đại ca. Ngươi thực quá cường đại. Để cho ta bái ngươi làm thầy đi. Ách. Lăng Thiên Vũ diện có lẽ cứng đờ, tiểu tử này cũng chuyển biến quá hí kịch hóa đi. Mà bị tung bay cái kia ba vị thiếu niên, nhìn thấy trước mắt một màn này, sớm đã là giật mình trừng mắt một đôi thật to ánh mắt. Chương 1962, Nghĩa Phụ. Chiến thể. Chiến lực. Lâm Thần đều triệt triệt để thảm bại, hiện tại hắn là không đắc bất phục. Mà bây giờ, Lâm Thần chính một mực ôm chứ Lăng Thiên Vũ đùi, làm cho Lăng Thiên Vũ mãn là xấu hổ, mồ hôi nhân đạo, đừng kích động, ngươi trước. Không. Ngươi không đáp ứng. Ta tự bất. Lâm Thần vững vàng ôm đùi. Bái sư là không thể nào, nhưng làm đại ca ngươi còn là không có vấn đề. Tốt. Liên nhận ngươi làm đại ca. Vậy ngươi. Phải. Đại ca. Lâm Thần quả nhiên là thành thành thật thật đứng dậy, nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, một mặt tràn ngập sùng bái. Tiểu tử, kinh ngạc đi. Lâm Viễn sắc mặt nghiêm nghị đi tới, trọng trọng nói ra, tại chúng ta Lạc Dương thôn, nhưng là ngoài đảo bên trong một cái thôn trang nhỏ mà thôi, ngươi phải biết, bên ngoài so với ngươi còn mạnh hơn đến người nhiều vô số kể. Phải. Đúng. Hài nhi lần này là thực phục. Lâm Thần liên tục gật đầu, cười híp mắt hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đại ca ngươi là tu luyện như thế nào, đây cũng quá mạnh đi, đoán chừng cách chân thần cảnh cũng không xa a. Ha ha, không phải ta mạnh, mà là ta trùng hợp tu luyện một loại gia tộc công pháp, mới thoáng thắng ngươi một bậc. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Công pháp. Lâm Thần tràn đầy hâm mộ, thở dài, đôi này thật sự mà nói là quá xa không thể chạm. Cho nên những năm gần đây ta một mực cố gắng, hy vọng có thể thông qua khảo hạch, xếp vào gia phả, dạng này liền có thể tu luyện gia tộc công pháp. Ngươi không có tu luyện bất kỳ công pháp, lại có như thế thuần hậu tu vi, đã tốt vô cùng. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, nếu ngươi có thể thông qua khảo hạch, thành là chân chính một tên lâm gia tộc đệ, nhất định hiển lộ tài năng. Vậy đại ca trước tiên có thể dạy ta chút công pháp sao? Lâm Thần tràn đầy mong đợi hỏi. Nếu như cách khảo hạch còn có thời gian, đây là không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ trả lời, cái này quá tốt rồi, khoảng cách khảo hạch còn có 3 ngày đây, 3 ngày này nếu ta có thể lại học tập một số bản gia tộc công pháp, nhất định có thể thông qua giá thứ, thứ hai, khảo hạch. Lâm Thần mừng rỡ không thôi. Cái này Lâm Viễn tràn đầy ý cười đi tới, nói với chứ Lăng Thiên Vũ, ha ha, tiểu huynh đệ hiện tại là không có chỗ ở cố định a, ta cũng có cái mặt dày ý nghĩ, không biết. Sa thúc thỉnh giảng. Lăng Thiên Vũ đạo, ta coi ngươi cùng ta nhi hữu duyên. Lại là lần này tham gia khảo hạch người, không bằng ta thu ngươi làm nghĩa tử như thế nào. Lâm Viễn sắc mặt hiền lành cười nói, đương nhiên, ta tuyệt đối không có chiếm tiện nghi của ngươi ý tứ, chẳng qua là cảm thấy tiểu huynh đệ vậy mà quên cha mẹ của mình, đến lúc đó như thông qua khảo hạch, tổng phải cần xếp vào gia phả, cho nên. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, nếu như nhận Lâm Viễn làm nghĩa phụ, hoàn toàn chính xác rất thuận tiện chính mình sau này làm việc, dù sao cũng không phải cái gì nhận giặc làm cha, nhưng là nghĩa phụ quan hệ mà thôi. Liền không người nói, Thiên Vũ gặp qua nghĩa phụ. Lâm Viễn sửng sốt một chút, còn lấy vi Lăng Thiên Vũ sẽ trực tiếp cự tuyệt, dù sao Lăng Thiên Vũ so con của mình thật sự là ưu tú nhiều lắm, liền đầy cõi lòng ý cười nói, tốt, tốt, ngược lại là ta phải dính ngươi hết. Ha ha, vậy làm sao nói, ngươi cũng chính là ta chân chính đại ca. Đơn giản cực kỳ tốt. Lần này khảo hạch, tuyệt đối là hai huynh đệ ta cho ôm đồm. Lâm Thần mừng rỡ như điên gọi hô. Đang nói. Một đạo nhu hòa thanh âm cô gái xa xa truyền đến, chuyện gì để cho các ngươi vui vẻ như vậy? Liên gặp, một vị người mặc nhạt bạch áo bó, tướng mạo tuổi trẻ mỹ phụ chậm rãi mà đến. Mẹ! Ta có đại ca! Lâm Thần mừng rỡ chạy tới. Đại ca! Mỹ phụ kia mãn sắc hoang mang. Nguyệt Nhi, ngươi tới được đúng lúc, vị này gọi Thiên Vũ, là ta vừa mới thu được nghĩa tử, về sau cũng là con trai của chúng ta. Lâm Viện Ý cười đầy mặt nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ đối với mỹ phụ kia nói ra. Hài Nhi gặp qua nghĩa mẫu. Lăng Thiên Vũ cầu thân nói. Theo tiếng kêu nhìn lại, làm trực giác của nữ nhân, cũng cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ bất phàm. Tiểu Liên chính mình cá tính kiêu ngạo nhi tử đều đối với vị thanh niên này khách khí như thế, thì càng không đơn giản, liền nghiêm mặt cười một tiếng. Ha ha, quá tốt rồi, không nghĩ tới nhà chúng ta lại có thể nhiều một vị ưu tú nhi tử. Nhanh, nhanh, làm sao năng tại đây bên ngoài, vào nhà trước bên trong lại nói. Là Lăng Thiên Vũ lộ ra cung kính hữu lễ. Cử chỉ hào phóng, khí chất bất phàm, thì càng để mỹ phụ kia vui mừng. Sau đó, Lăng Thiên Vũ vừa gia nhập đây toàn gia, liền vui vẻ hòa thuận đi tới đại viện, mà cái kia bị quăng đến xa xa ba vị thiếu niên, chỉ có thể là hâm mộ phần. Sau đó, Lăng Thiên Vũ biết được vị này mỹ phụ, chính là Lâm Viễn Ái Thê, tên là Nam Cung Nguyệt, nguồn gốc từ tại truyền thừa tại Thanh Long Thần Mạch Nam Cung Thế Gia. Nhưng là Nam Cung Nguyệt từ nhỏ thiên phú kém xa người, dã bất ưa thích vũ lực, tiện bị lưu đẩy tới ngoài đảo. Sau đó gặp gỡ Lâm Viễn, đến chư quan tâm, mới thích kết lương duyên. Mặc dù Lâm Viễn tại giá xuất sinh giới lộ ra đắc phi thường bình thường, nhưng làm người hòa nhã, thuần phác, bái làm nghĩa phụ, Lăng Thiên Vũ ra không cảm thấy thua lỗ. Mà Lâm Viễn vợ chồng cũng là nhiệt tình chiêu đái, đặc biệt vì Lăng Thiên Vũ sửa sang lại một gian phòng thất. Đây vui vẻ hòa thuận cảm giác, rất cảm thấy ấm áp, đột nhiên cũng nhượng Lăng Thiên Vũ phát lên người đối diện hoài niệm. Nhưng là, huyền thiên giới gặp phải vấn đề thật sự là nhiều lắm. Lăng Thiên Vũ ra không biết lúc nào tài năng thoát ly trần thế, cùng người nhà vượt qua an nhàn sinh hoạt. Sau đó, trước khảo hạch, Lăng Thiên Vũ tiện lưu tại giá tiểu tiểu nhân Lâm gia. Ở đây, Lăng Thiên Vũ ra đã hỏi tới liên quan tới thu thần giới càng nhiều chuyện hơn. Nhi ra thu thần giới, cạnh tranh phi thường tàn khốc, rất nhiều người tại trưởng thành trước đó, thậm chí là tuổi nhỏ thời điểm, kiểm trắc đến thiên phú không tốt, hoặc là tu võ phế vật, lập tức liền sẽ bị đẩy đi ra ngoài đảo, hoàn toàn không nói bất kỳ thể diện. Còn tưởng rằng trong truyền thuyết tiên đảo sẽ là như thế nào thần thánh, không nghĩ tới ngoại trừ ngoài đảo bên ngoài, tứ đại thần thú thế gia cho người cảm giác thật sự là quá lạnh lùng vô tình. Chẳng lẽ, tại giá tàn khốc thế giới, thân tình cũng là có thể trở nên không quan trọng sao? Lúc này, tại trong sân, Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Thần chính đang kịch liệt đánh nhau. Lâm Thần ra quyền tấn mãnh, nhưng chính là hoàn toàn thương không đáo Lăng Thiên Vũ. Bành! Đến một tiếng, Lâm Thần trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ một trưởng trấn khai, túc nhân đạo. Không thể. Dùng tu vi của ngươi cấp độ, lực lượng là không sai biệt lắm, nhưng ngươi phương thức công kích quá nóng nảy, hơn nữa không có kết cấu gì. Trọng yếu nhất chính là, ngươi dĩ vãng nhất định là cường điệu tại tôi luyện chiến thể, lại sơ sẩy tại thân pháp tu luyện. Thân pháp. Lâm Thần ngạc nhiên, nói, cha ta nói, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, tất cả chiêu thức tự nhiên là trở nên râu ria. Nhưng ngươi bây giờ có đầy đủ lực lượng sao? Lăng Thiên Vũ hung hăng đánh mặt. Ách, không có. Lâm Thần mặt mũi tràn đầy xích hồng. Vậy được rồi, cho dù đối với những cường giả kia tới nói, thân pháp chiêu thức đã kinh biến đến mức râu ria. Nhưng ngươi có biết, bọn họ đều là từng bước một từ đơn giản chiêu thức bên trong tu luyện lĩnh ngộ ra tới, chỉ cần dung hội tất cả chiêu thức, tài năng lĩnh ngộ được càng cường đại hơn cảnh giới. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Nghe vậy, Lâm Thần hình như có chút hiểu được, ảm nhiên đạo, nhưng ta hiện tại phương thức tu luyện quá mức cực hạn, hoàn toàn là dựa vào bản thân tìm tòi. Cũng là thật liều mạng mài luyện ra được. Nếu có cường đại công pháp cho ta tu hành, cũng không trở thành sẽ như thế. Những cái kia công pháp cũng là từ người sáng tạo ra. Lăng Thiên Vũ chứng trạc đàng hoàng nói ra, võ đạo, không có có bất kỳ quy tắc, toàn do tại tự thân lĩnh ngộ. Cái này, đại ca ngươi nói đến quá khó hiểu, ta hiện tại liên cơ bản nhất công pháp đều không có nắm giữ, làm sao có thể đi sáng tạo công pháp. Lâm Thần yếu ớt nói ra, đại ca còn là trực tiếp truyền thụ cho ta công pháp đi. Ngươi chiến thể cùng thần lực tại cùng cấp độ bên trong xác thực không tầm thường, nhưng còn có rất nhiều phương diện khiếm khuyết, chủ yếu liền là của ngươi thân pháp, xa xa cùng thực lực của ngươi đại không tương xứng. Chờ ngươi thông qua được lần khảo hạch này, ta tự nhiên hội dốc túi tương thụ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Đại ca, ngươi dùng vi giá khảo hạch thực đơn giản như vậy à, ngươi có biết, chúng ta Lâm đại thế gia khảo hạch là tàn khốc nhất. Lâm Thần thán nhiên đạo. Nói thế nào? Lăng Thiên Vũ dã tràn đầy hiếu kỳ. Khảo hạch thông qua tư cách, nhất định phải thành công xông qua lôi khu. Lâm Thần Túc nhân đạo, đây lôi khu, nghe nói chính là từ đảo chủ tự mình bày trận, chuyên môn vì trong Lâm gia người sở thiết. Dù sao chúng ta Lâm đại thế gia, danh xưng chiến thể nhất tuyệt, khảo hạch tiêu chuẩn so cái khác thế gia cao hơn rất nhiều, cho nên chết tại trong khảo hạch người những năm gần đây cũng là vô số kể. Chẳng lẽ thông qua người cũng rất ít sao? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Đương nhiên thiếu, hơn nữa chúng ta là bên ngoài đảo, tài nguyên tính hạn chế rất lớn. Tuy là chúng ta thông qua được khảo hạch, cũng chỉ có thể đạt được xếp vào gia phả tư cách mà thôi, so với nội đảo những tộc đệ đó, chúng ta đã bị quăng đến quá xa. Cho nên, thông qua khảo hạch người, cơ hồ cùng hạ nhân hảo không khác biệt. Lâm Thần thở dài nói, đây đối với chúng ta tới nói, thật sự là quá không công bằng, nếu như ta có thể giống như nội đảo những người kia, ta tuyệt đối bất so bọn họ kém. Lăng Thiên Vũ cảm giác sâu sắc đồng tình, mặc dù nhiên bất biết tiên trên đảo những cái kia cao tầng là nghĩ như thế nào. Đã Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất có thể khiến cái này người không có chút nào địa vị qua đắc như thử hèn mọn, liền vô Lâm Thần bả vai cười nói, ha ha, cố gắng thông qua giá thứ hai, khảo hạch, đại ca ta tuyệt đối sẽ để ngươi hiển lộ tài năng. Thực sao? Lâm Thần tràn đầy ước mơ. Đương nhiên, nhưng tiền đề liền là ngươi nhất định phải thông qua giá thứ hai, khảo hạch. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói, liền hướng về phía đại ca lời này, ta chính là chết cũng phải xông qua lôi khu. Lâm Thần vui hô hô cười nói, ha ha. Đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta, hảo hảo để những nội đảo đó tộc đệ kiến thức dưới bản lãnh của chúng ta, mơ tưởng coi thường nữa chúng ta ngoài đảo người. Ân, chúng ta tuyệt đối là lần khảo hạch này lượng thất hát mã. Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng, lại hỏi, đúng rồi, ngoại trừ ngoài đảo khảo hạch bên ngoài, nội đảo cũng cần phải cũng sẽ có cái gì đấu võ giao lưu thịnh hội à? Đương nhiên. Lâm Thần tràn đầy hưng phấn cười nói, thông qua ngoài đảo khảo hạch. Cái kia chính là nội đảo đấu võ thịnh hội, quy tắc rất công bằng, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Dĩ vãng chính là có ngoài đảo bên trong người, hiện tại đã là nội đảo một đời tộc đệ, đáng giá với ta mà nói nhưng là cái mơ ước xa vời. Chỉ cần là mộng tưởng, liền có thể năng hội thực hiện. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, Lâm Thần bản lĩnh rất cao, chỉ cần cho Lăng Thiên Vũ thời gian bồi dưỡng, trong vài năm giết tới một đời tộc đệ cũng không phải việc khó. Trọng yếu nhất chính là thừa dịp chứ ra thứ hai, giao lưu thịnh hội, Lăng Thiên Vũ muốn gặp đáo tự mình muốn gặp được người, đồng thời cũng có thể là tiếp xúc đến thú thần giới tầng cao hơn nhu nhân. Đại ca, ngươi khả giá lời nói được thật sự là quá có kích tình. Đến, chúng ta tiếp tục luyện một chút. Lâm Thần chiến ý không vui. Có thể tiểu tại giá lúc. Và anh, một tiếng manh liệt chấn động, hung hăng kinh động đến toàn bộ Lạc Dương thôn. Ân, xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Thần tràn đầy kinh ngạc. Là bọn họ. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, rõ ràng cảm ứng được mấy cổ cường lớn khí tức, có nhiều khả năng là từ biển vực trung chạy trốn trở về Bạch Dương bọn họ. Chương 1963, Hổ Dụng Bình Dương. Ngoài đảo, Lạc Dương thôn. Cửa thôn chỗ, chính huyên náo xôn xao. Giờ phút này, chính đến gần cửa thôn Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Thần, xa xa liền nghe được một tiếng quát lên, các ngươi là muốn tạo phản. Thấy rõ ràng chúng ta là thân phận gì. Hả? Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Thanh âm này thật sự là quen thuộc đến thật là buồn nôn, quả lại chính là cái kia Bạch Dương. Đại ca, trong thôn từ trước đến nay không có gặp gỡ loại sự tình này, không biết là ai đưa tới công phẫn. Lâm Thần tràn đầy hoang mang. Trước đi qua nhìn một chút. Lăng Thiên Vũ tâm thần không yên. Không khỏi. Đi vào cửa thôn, liền có số lớn thôn dân, dùng những cái kia tráng niên cầm đầu, chính kiếm bạt nô trường vây quanh mấy người. Không tệ. Thấu qua đám người nhìn lại, Lăng Thiên Vũ gặp được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Chính là Bạch Dương năm người không thể nghi ngờ. Nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, bọn họ từng cái sắc mặt hư bạch, khí tức trong người nhất là suy yếu. Xem ra, từ mấy ngàn trong biển một đường chạy vội tới ngoài đảo, Bạch Dương bọn họ nhất định là chịu không ít khổ. Muốn đến đây ngoài đảo cùng nội đảo cũng có chút khoảng cách, không được đặt chân ở chỗ này, nhưng là chẳng biết tại sao cùng Lạc Dương thôn dân đưa tới mâu thuẫn. Lúc này, xâm nhập đám người Lâm Thần, đột nhiên kinh thanh vừa gọi, cha, nghĩa phụ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, bận bịu một cái lắc mình cướp đi vào. Liếc thấy, hai vị trắng niên ngã trên mặt đất, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, lộ ra nhiên giá là bị đánh chết. Mà tại na hai vị trắng niên về sau, mấy vị thôn dân chính bảo hộ lấy Lâm Viễn. Có thể thấy được Lâm Viễn, diện sắc thảm bạch, khoe miệng chảy máu, gân cốt cũng là không sai biệt lắm gây mất, hiển nhiên là chịu đòn nghiêm trọng, giờ phút này đang đứng ở trong hôn mê. Nghĩa phụ, Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, lập tức lách mình qua khứ. Đối với chứ na thủ hộ lấy mấy vị thanh niên trầm giọng nói, các ngươi trước hết để cho ngươi một cái, ta nhìn xem nghĩa phụ ta. Nghĩa phụ? Mấy vị kia thanh niên rất là kinh mê hoặc, nhưng Lâm Viễn thân bị thương nặng, tự nhiên dã sẽ không ngăn cản Lăng Thiên Vũ. Đại ca, nhanh cứu ta cha. Lâm Thần gấp đến đỏ mắt. Ân. Lăng Thiên Vũ một trưởng nhẹ nhàng dán tại Lâm Viễn đọc ngực, âm thầm trở vào một tia lực lượng, lặng yên chữa trị lấy Lâm Viễn thương thế. Nhưng tại giá trước mặt mọi người, Lăng Thiên Vũ ra không còn dám qua trường dương, đành phải đi đầu ổn định Lâm Viễn thương thế. Không khỏi. Tại Lăng Thiên Vũ chữa trị phía dưới, Lâm Viễn thương thế chuyển tốt rất nhiều, có chút một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Lâm Thần thấy một lần, đầy mắt đỏ bừng mà hỏi, cha, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai đã thương ngài? Liền là những này tên ghê tởm. Thủ ở phía trước mấy vị thanh niên võ giả đầy ngập lửa giận chỉ Bạch Dương bọn họ hận nhân đạo, bọn họ không chỉ có đả thương thôn trưởng, còn ra tay đánh chết thôn chúng ta bên trong hai vị huynh đệ. Cái gì? Lâm Thần lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Thần nhi, đừng xúc động. Bọn họ đều là nội đảo bên trong người. Các ngươi đều không phải bọn hắn đối thủ. Lâm Viễn ngữ khí hư nhược nói ra. Nội đảo. Lâm Thần cắn răng một cái, hỏa khí ngược lại lớn hơn, bỗng nhiên đứng người lên, đi đến đằng trước. Cam tức nhìn Bạch Dương bọn họ chất vấn, nội đảo bên trong người thì sao? Liền có thể tại chúng ta ngoài đảo muốn làm gì thì làm sao? Hôm nay các ngươi những vật này không chỉ có đả thương cha ta, còn giết thôn chúng ta bên trong huynh đệ, không cho soát lại cho đúng rồi bàn giao thay mặt thôi muốn rời đi. Không sai. Không thể để cho bọn họ rời đi. Quá không công bằng, chúng ta ngoài đảo từ trước đến nay không tranh quyền thế, vẫn phải thụ các ngươi nội đảo bên trong người khi dễ. Các ngươi đã trái với quy tắc. Chúng ta muốn hướng đảo chủ bẩm báo. Chúng tên thôn múa đao vung khí, dẫn tức tối, cho dù là đối mặt thân phận tôn cao, thực lực cường lớn nội đảo tộc đệ, những thôn dân này vì giữ gìn quyền lợi của mình, cũng là không hề sợ hãi, kia không hề nhượng bộ chút nào. Mà giờ khắc này Bạch Dương bọn họ, cũng là mãn sắc lửa giận, bọn họ hao hết thiên tân và khổ, mới rốt cục từ xa xôi hải vực khổ hạnh ở chỗ này. Lúc đầu dùng bọn họ cao quý thân phận, tự nhiên bất lại ở ngoài đảo đặt chân, thế nhưng là bọn họ nguyên khí hao tổn quá thảm trọng. Không đắc như thử. Như thế mất mặt sự tình, bọn họ tự nhiên bất sẽ khiến cái này ngoài đảo bên trong người nhìn thấy, có thể hết lần này tới lần khác không cẩn thận bắt gặp Lạc Dương thôn hai vị tại ngoài thôn lịch luyện thôn dân. Nhất thời mặt mũi không để ý tới, xuất thủ chi trọng, liền giết hai vị này thôn dân. Ta môn chính là, giá tiểu thôn trang nhỏ, tính cảnh giác lại cao như thế, được nghe đến kêu thảm, liền có mảng lớn thôn dân tìm đến nơi đây. Bạch Dương bọn họ đã mệt mỏi là tình trạng kiệt sức, thoát thân không được. Giá bất liền bị Lạc Dương thôn dân vây. Mặc dù bọn họ hao tổn cực nặng, nhưng tu vi bày ở nơi đó, Lạc Dương trong thôn cái nào hữu nhân lại là Bạch Dương bọn họ những này chân thần cảnh cường giả đối thủ, nhưng là đây mặt mũi làm sao cũng là mất hết. Lúc này, sắc mặt căm tức Bạch Dương, căm tức nhìn Lâm Thần kêu gào nói, một cái tiểu thí hải. Ngươi là cái tha gì? Bản thiếu gia chính là kiếm hổ đạo Bạch gia một đời tộc đệ, cần cho ngươi bàn giao cái gì? Giết người liền phải đền mạng. Lâm Thần thế không tha người. Thần nhi. Được rồi Lâm Viễn thán nhân đạo. Không thể cứ tính như vậy. Lâm Thần cắn răng lãng đạo, chư vị chú ba bá, huynh đệ tỉ muội, mấy cái này cẩu vật giết thôn chúng ta bên trong huynh đệ, các ngươi nói có thể hay không được rồi. Không thể. Đám người lòng đầy căm phẫn, không lọt vào mắt Bạch Dương thân phận của bọn hắn. Bạch Dương bọn họ quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ, tại hải vực bị thiệt lớn, không nghĩ tới tại giá ngoài đảo, còn đắc bị những này hèn mọn cấp thấp thôn dân khi nhục. Bọn họ hiện tại là hận không thể xé những thôn dân này. Nhưng tại nội đảo, có nghiêm lệnh công kỳ, phàm là vô cớ tổn thương ngoài đảo bên trong người. Nghiêm trọng giả hủy bỏ tu vi, xung quân ngoài đảo, kẻ nhẹ còn lại là tước đoạt tộc đệ thân phận, biếm thành tập dịch, cả đời không được lần nữa đến nội đảo bất kỳ tài nguyên. Làm sao? Ta là giết người lại thế nào? Là bọn họ không có mắt, phạm thượng. Đó là đáng chết. Liên là đây chuyện tới nội đảo, chúng ta cũng là có lý. Bạch Dương phẫn nộ nói. Vậy các ngươi có dám hay không hiện tại tiểu theo chúng ta đi gặp đảo chủ, nhìn hắn là trả lời như thế nào? Lâm Thần sắc mặt giận dữ nói. Ngươi không có tư cách mệnh lệnh bản thiếu gia. Bạch Dương tức giận đến mặt đỏ tới mang thai, lạnh nói uy hiếp nói. Lão tử hôm nay liền đem cảnh cáo đặt ở chỗ này, các ngươi nếu là còn dám làm cản, tới một cái lão tử giết một cái. Bằng vào ta nội đảo tộc lão nghĩa tử thân phận, đối phó các ngươi những này hèn mọn ngoài đảo bên trong người, giết mấy cái tiện mệnh còn là không có vấn đề. Không tin các ngươi liền thử nhìn một chút. Nhắm lại ngươi miệng chó. Lâm Thần giận mắng một tiếng, một cái bước xa, lưu quang bốc đồng, tức giận bước đến Bạch Dương trước người, như lôi đỉnh xúc lên một quyền, hung hăng đón Bạch Dương mặt đánh tới. Thông thần cảnh. Cho dù là nguyên khí trọng tổn hại, nhưng ở Bạch Dương trong mắt, Lâm Thần thực lực còn là quá yếu. không biết tự lượng sức mình. Bạch Dương lạnh hừ một tiếng, có chút vận khởi một tia chân thần lực, mặc dù là như thế yếu ớt, nhưng so Lâm Thần thông thần lực còn là cưỡng hiếp nhiều lắm. Vâng! Song quyền đối bính, Lâm Thần kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết chấn đằng, lảo đảo chấn lui lại mấy bước. Đồng thời, Bạch Dương cũng không chịu nổi, dù sao hao tổn quá nặng, đành phải tới trước cái gõ lôi chấn thai, dùng thực lực chấn phục những thôn dân này, nhìn thẳng Lâm Thần lạnh run sợ nói, vật nhỏ, còn dám đến thử xem sao? Vì sao không dám? Lâm Thần là cương lên, đang muốn tụ lực lại lần nữa triển khai thế công, đột nhiên một cái đại thủ, trầm lắng khoác lên Lâm Thần đầu vai, một đạo không nóng không lạnh thanh âm truyền đến, ngươi trước chiếu cấu nghĩa phụ, ta tới đối phó mấy tên này. Đại ca! Lâm Thần ngạc nhiên, nhưng muốn đáo tự mình đại ca thực lực thần bí, cũng mạnh hơn chính mình rất nhiều, liền nhẹ giọng nhắc nhở, mấy tên này chân bất dễ dàng đối phó, ngươi có thể ngàn vạn coi chừng. Ân, yên tâm đi, ta tuyệt đối bất sẽ để bọn họ cứ như vậy không công đả thương nghĩa phụ. Lăng Thiên Vũ diện sắc rét lạnh, mặc dù không tới tình thâm ý trọng thời điểm, nhưng vậy mà nhận Lâm Viễn làm nghĩa phụ, lại là đây Lạc Dương thôn thôn dân, Lăng Thiên Vũ tự nhiên có thủ hộ Lạc Dương thôn trách nhiệm. Đám người một kiến Lăng Thiên Vũ, rất là kinh ngạc, hoàn toàn không rõ Lâm Viễn lúc nào thu làm nghĩa tử. Hơn nữa từ Lâm Thần ngữ khí cảm giác, hình như đây vị thần bí thanh niên thực lực so Lâm Thần còn yếu canh mạnh. Đồng thời, tại Bạch Dương bọn họ một kiến đáo Lăng Thiên Vũ ra sân thời điểm, mặc dù tướng mạo phàm phàm, trang phục phổ thông, nhưng chính là phần này bình thường bên trong chấn định, để Bạch Dương trong lòng bọn họ cảm thấy không hiểu bất an. Tiểu tử, ngươi lại là cái thứ gì? Bạch Dương hai mắt lạnh lẽo nhìn. Bây giờ bị các ngươi đả thương vị trưởng thôn này, liền là nghĩa phụ của ta. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, dựa theo ta nghĩa đệ thuyết pháp, các ngươi đến có cái bàn giao. Không phải các ngươi thôi muốn bình yên lăn ra nơi này. Ha ha, thật sự là trò cười. Bạch Dương cất tiếng cười to, nghĩa mai mảnh nói. Mặc dù chúng ta bây giờ trạng thái không tốt, nhưng đối phó các ngươi toàn thôn nhân còn là dư xài. Hơn nữa, lấy các ngươi ngoài đảo đối với nội đảo oán trách, ta giết các ngươi đều có thể trở về hướng tộc lao nhóm thông báo, là các ngươi thừa dịp chúng ta tu vi trọng tổn hại, bỏ đá xuống giếng. Bản thiếu gia ngược lại muốn xem, tộc lao nhóm là tin tưởng ta vị này ưu tú một đời tộc đệ, vẫn tin tưởng các ngươi những này cấp thấp man dân. Đây trải qua nói, lại lần nữa chọc giận toàn thôn chỗ hữu nhân. Quá phách lối. Mọi người không cần sợ, cùng tiến lên, cũng không tin hắn thực có can đảm đổ chúng ta toàn bộ thôn. Đúng. Cùng tiến lên. Hung hăng giáo huấn bọn họ. Miễn cho là chúng ta Lạc Dương thôn dễ chịu khi dễ. Chúng thôn dân nổi giận đùng đùng la hét lấy, xem ra cũng không mua Bạch Dương trướng. Không cần. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, mặt âm trầm nói ra, vậy mà các ngươi luôn mồm cho là chúng ta người trong thôn yếu ớt không chịu nổi, vậy ta ngược lại phải thật tốt lĩnh giáo các ngươi nội đảo tộc đệ lại là như thế nào cao minh. Nhìn xem các ngươi thử một chút thật có khiêu chiến bản sự. Hừ. Ngươi có thể đại biểu toàn bộ thôn sao? Bạch Dương hừ lạnh nói. Ta cùng nhau tin bọn họ sẽ cho rằng ta có thể. Lăng Thiên Vũ một bộ đã tinh trước dáng vẻ, chúng thôn dân mặc dù nhiên bất nhận biết Lăng Thiên Vũ, nhưng có thể làm cho Lâm Thần tự xưng đại ca người, thực lực định nhiên bất đơn giản, cho nên tự nhiên không có ý kiến. Tốt. Hai người kia liền là lão tử giết. Ngươi đúng là đại biểu toàn bộ thôn, đợi chút nữa ngươi như bại. Việc này như vậy coi như thôi. Bạch Dương trầm lãnh đạo, dùng thân phận của hắn, giết một hai cái ngoài đảo thôn dân vấn đề không lớn, nhưng thực cùng toàn bộ thôn ác đấu, sự tình có thể liền phiền thoái. Bất luận sinh từ sao. Lăng Thiên Vũ diện sắc cấm lãnh. Tùy ngươi ưa thích, nhưng ngươi như bại, bản thiếu gia tạm thời có thể lưu ngươi một đầu vô tri mạng chó. Bạch Dương khí thế phách lối. Rất tốt, cái kia tiểu bất luận sinh tử, không có quy tắc. Lăng Thiên Vũ mục quang lãnh lệ. Hừ, thật không nghĩ tới. Một cái ngoài đảo thôn nhỏ, vậy mà cũng sẽ có ngươi bực này cản rỡ ngu xuẩn đồ vật. Bạch Dương cắn nha đạo, nổi giận vạn phần. Mà bên cạnh vị kia tương đối cơ linh gầy tiểu thanh niên, thế nhưng là một trực đô tại chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, âm thầm truyền âm đạo, Dương huynh, không thể chủ quan, tiểu tử này có chút nói không ra cổ quái. Có gì đó cổ quái? Bản thiếu gia hiện tại lại là không tốt, cũng không trở thành thua với chỉ là một cái ngoài đảo điều dân. Bạch Dương trên mặt khinh thường. Sau đó lệnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, tiểu tử, đừng nói bản thiếu gia khi dễ ngươi, mặc kệ ngươi xuất thủ trước, không được bất kỳ quy tắc. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh, bất động như sơn. Đám người tràn đầy ngạc nhiên, đây vị thần bí thanh niên, thực lực đến cùng như thế nào? Chương 1964, giao hấn. Giờ phút này, chúng thôn dân nghiêm nghiêm thật thật tại tứ phương làm thành lấp kín tưởng, thế tất không cho Bạch Dương bọn họ rời đi. Trong vòng, Lăng Thiên Vũ giữ Bạch Dương đối lập mà đứng. Tiểu tử, bản thiếu gia sẽ để cho ngươi khắc sâu trải nghiệm, cái gì là xúc động trừng phạt. Bạch Dương lạnh lùng nói. Ta cũng sẽ để minh bạch, mắt chó coi thường người khác lại là kết cục gì. Lăng Thiên Vũ lãnh không đinh trả lời. Tốt. Chúng thôn dân hô to, mặc kệ Lăng Thiên Vũ là cái gì chân thực, lời nói này thật sự là nói đến quá hết giận. Rất tốt. Lúc đầu ta là muốn lưu ngươi mạng chó, hiện tại bản thiếu gia không ngại lại lấy một đầu tiện mệnh. Bạch Dương nổi nóng không thôi, chỗ vị tôn cao hắn, khi nào thụ quá giá các loại nhục nhã. Nhớ kỹ, bất luận sinh tử. Lăng Thiên Vũ diện sắc châm xuống. Siêu. Thân hình khẽ động, quỷ mị phi thường, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân hình đã nhanh đến hóa thành một đạo không thấy ngấn tàn ảnh. Thật nhanh. Đám người chấn kinh bất dĩ, Bạch Dương bọn họ cũng là hơi hứa kinh ngạc. Nhưng cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ chỉ có thông thần cảnh tu vi, tuy là thân pháp cao minh, cũng chạy không thoát Bạch Dương pháp nhãn. Trong nháy mắt, mắt lạnh leo khóa chặt. Nhận lấy cái chết. Bạch Dương hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên khẽ động, bước xa xung vọt. Tại hắn sắc nhọn con ngươi khóa chặt phía dưới, Lăng Thiên Vũ thế sông quý tích đã bị khóa đến một mực thực thực. Mắt thấy, Bạch Dương một trường này, cho dù đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm. Sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh, rõ ràng khóa chặt lại thân hình, khả giá một trường xúc đi, cảm giác giống như là vẹn vẹn mò tới một hình bóng. Làm Bạch Dương phản ứng quá đến thời điểm, cái kia đạo quỷ mị tàn ảnh đã vây quanh Bạch Dương sau lưng. Kinh nhi, Bạch Dương hãi nhiên trực giác, một cổ cường hung hãn kinh đạo, hào không khách khi đón hắn đọc ngực công tới. Quả nhiên là khó lòng phong bị, tránh cũng không thể tránh. Bành. Đến một tiếng. Bạch Dương hú lên quái dị, trước tiên chạm đất, hung hăng bổ nhào đụng vào, một đường thôi động bùn đất, cực kỳ chật vật lăn lộn mới ngã xuống đất. Lăng không đang lúc, Lăng Thiên Vũ thân hình thoáng hiện, ngạo nghệ xem thường. Đây. Đám người trợn mắt hốt mồm, toàn bộ tràng diện tĩnh như mộ địa, liền là đồng hành cái kia bốn vị chân thần cảnh cao thủ, càng là chấn kinh vạn phần. Từ đầu tới đuôi, không thấy đáo Lăng Thiên Vũ là như thế nào xuất thủ. Trong chốc lát Bạch Dương tiện bị Lăng Thiên Vũ cho hung hăng kích nằm. Cường hãn. Đám người đình chỉ gọi, nhìn qua chứ na tôn lãnh ngạo huy ảnh, nhịp tim tăng lên, hô hấp đều nhanh đình chỉ. Đại. Đại ca Lâm Thần mãn sắc kinh kinh ngạc, mặc dù biết Lăng Thiên Vũ thực lực bất đơn giản, nhưng không nghĩ tới vậy mà so trong tưởng tượng còn yếu canh càng mạnh mẽ, tùy tiện vừa ra tay liền đánh bại nội đảo cường giả. Tiểu Vũ Lâm Viễn khỏe miệng co quắp động, thấy đáo tự mình vị này nghĩa tử như thử cường lớn. Thần sắc lộ ra đến mức dị thường kích động. Hôn trướng. Bạch Dương khỏe miệng nhà trần, chửi ầm lên, đống nhiên lật thân nhi lên, một bộ đầy bụi đất, sắc mặt dữ tợn, bạo đỏ hai mắt đều là lửa giận, cả người cơ hồ muốn hiện ra điên cuồng trạng thái. Xỉ nhục. Tuyệt đối xỉ nhục. Hắn chính là đường đường nội đảo một đời tộc đệ, lại được tộc lao thân hiếp mắt thu làm nghĩa tử, tại kiếm hổ đảo chính là bay cắt ngang ương ngạnh. Thật không nghĩ đến, tại hải vực bị âm không nói, tiểu liên đến đây ngoài đảo. Cũng có thụ sỉ nhục chi chiến. Nổi giận. Phát điên. Thống hận. Thời khắc này Bạch Dương, cơ hồ muốn đánh mất lý trí, như là dã thu dữ tợn la mắng, hèn hạ xuất sinh. Ngươi dám ám toán bản thiếu gia. Bản thiếu gia sẽ không dễ dãi như thế đâu ngươi. Ngươi nói, bất luận quy tắc, huống chi, ta cũng không cho là mình trái với đấu võ quy tắc, lại là ngươi tu vi phế vật mà thôi. Lăng Thiên Vũ lanh mắt xem thường nói. Xem thường. Vậy mà lại bị xem thường. Lúc này Bạch Dương, cả người đều sắp tức giận phát nổ, giang ngôi cơ hồ muốn bị căn phá, phát cuồng nổi giận mắng, mẹ nhà hắn. Ngươi dám xem nhẹ bản thiếu gia. Bản thiếu gia để ngươi hối hận đến đáo giá trên đời. Vâng. Một cổ cường sức lực khí tức, như là bạo lôi từ Bạch Dương trên thân bạo chấn ra. Tại cực độ lửa giận kích thích phía dưới, Bạch Dương quả thực là khơi dậy một cỗ chân thần lực. Đồng nhiên, quần quận hung hãn vô cùng khí tức, như là hung sóng sóng biển, quét sạch trọng trọng bụi đất. Xôi theo chứ tứ phương điên cuồng chấn đãng khai lai. Ách! Chúng nhân kinh hãi vạn phần, thành đàn thôn dân, quả thực là bị bức phải trọng trọng bước lui. Thực lực bất tế giả, càng là trực tiếp cắm ngã xuống, để nén ngạt thở. Dù sao chân thần cảnh cường giả huy áp, đối với những này phàm dân thật sự mà nói là quá cường đại, hoàn toàn cũng không phải là thuộc về cùng cấp độ. Đại ca! Lâm Thần kinh hô một tiếng, một tay đỡ lấy thụ thương Lâm Viễn, liên tiếp lui về phía sau. Tràn đầy đáng lo nhìn phía trước đã bị bụi mù thân ảnh mơ hồ. Mà quần cuộn trong bụi mù, Bạch Dương đã phẫn nộ báo nổi, hai mắt khát máu. Xuất sinh. Lao tử cùng ngươi không đội trời chung, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Bạch Dương phẫn nộ gào thét, hoành không xông lên, phá hết quần cuộn bụi đất, cường đại uy năng, đi đầu nghiền ép hướng Lăng Thiên Vũ. Có thể thấy được, tràn ngập trong bụi mù, một tôn ngạo ảnh vẫn như cũ vững như bàn thạch, không sợ chút nào Bạch Dương hung uy, ngược lại là có loại chờ đợi con mồi mắc câu cảm giác. Vang rội. Bùi đất bạo tán, Bạch Dương đằng đằng sát khí bước tới, xúc lên một quyền, mạo xương xích chứa cường đại chân thần lực. Mặc dù chỉ có tầng 1 chưa đủ uy lực, nhưng dùng hắn cho rằng, tự tin có thể dễ như trở bàn tay đem một tên thông thần cảnh cường giả cho hoanh diệt. Nhưng quỷ dị chính là, rõ ràng chính mình thế công gần, đã Lăng Thiên Vũ căn bản liền không có phản ứng, cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, không được bất kỳ áp bách. Nhưng bây giờ Bạch Dương đã nổi điên, sao có thể đi cố kỵ những này, vận đủ toàn thân có khả năng điều động mạnh nhất uy năng, bạo quát, chấn lôi quyền. Siêu. Một quyền đánh ra, một tịch lôi đình lóe ra, quấn quanh lấy cả đạo nắm tay, xé rách hư không, sức lực lưu bạo ngược, trực câu câu nhắm ngay chứ Lăng Thiên Vũ ngực, không lưu tình chút nào bạo kích quá khứ. Mắt thấy, tiểu tại giá một sát. Một đạo thanh âm lanh khốc, lạnh lạnh vang vọng Bạch Dương bên tai, sơ hở trăm chỗ, không chịu nổi một kích. Bạch. Lăng Thiên Vũ thân hình quỷ dị rời một cái, hoàn toàn tốt né qua Bạch Dương quyền kình. Ách. Bạch Dương mãn sắc sợ giật mình, làm một quyền này vô hụt về sau, định nhãn liền nhìn thấy một trương lạnh dữ tợn khuôn mặt, đột nhiên gian sắp gần sát chính mình. Ngay sau đó, dưới trong bụng truyền đến một trận gian nan kịch liệt đau nhức, một cái thiết truy nắm tay sớm đã hung hăng ấn lạc tại Bạch Dương đan điền. Bành! Đến một tiếng, Bạch Dương du thảm vừa gọi, đan điền rung mạnh, nội khí lắc lư. Nhi Lăng Thiên Vũ một quyền này càng là ẩn chứa ám kình, xuyên thấu qua Bạch Dương đan điền, khoảng cách chấn kích toàn thân cốt lạc gân mạch. Trận! Trong bụi đất bay vụt ra một bóng người. Có thể mọi người thấy rõ Sở Đạo thân ảnh này thời điểm, tập thể đang lúc triệt để ngốc kinh ngạc ở. Bạch Dương! Lại là Bạch Dương! Phù phù! Bạch Dương lộn nhào, lảo đảo cắm vài vòng, cứ vậy mà làm cái đầu rơi máu chảy. Tê dại! Bạch Dương còn không có mắng ra miệng, một đạo tàn ảnh cắt ngang không nhi đến, trực tiếp hung hăng khóa lại Bạch Dương cái cổ, giống như là bắt thỏ, hung hăng đem Bạch Dương nhấc lên. Rung động! Cho dù là hiện tại Bạch Dương tu vi bất tế, nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng chân thần cảnh tu vi thật sự bày ở nơi đó. Có thể đụng tới Lăng Thiên Vũ giá cái quỷ dị thông thần cảnh cường giả, lại nhiên bị ngược đắc như thử chi thảm. Đại ca! Thật mạnh! Lâm Thần bọn họ đã sợ ngây người, có thể nhẹ nhõm đánh bại Lâm Thần cường giả, nhưng đến Lăng Thiên Vũ thủ bên trong, Bạch Dương cũng thay đổi thành một quả hường mềm. Ngươi! Bạch Dương sắc mặt đỏ lên, cái cổ bị ghìm quá chặt chẽ, đều nhanh hô hấp không đến. Trọng yếu nhất chính là, hắn đường đường nội đảo một đời tộc đệ, lại nhiên bị một cái ngoài đảo bên trong người như thế trêu đùa, tất cả mặt mũi đều ném đến nhà bà ngoại đi. Cùng Bạch Dương đồng hành bốn người kia, cũng là dọa đắc bất có thể, vốn cho rằng Bạch Dương hiện tại lại là không tốt, ngoại trừ đụng tới đây ngoài đảo người quản lý, đủ để hoành hành vô kỵ. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Dương vậy mà đập bản, đụng tới như thử cường sức lực ngoài đảo cao thủ. Đương nhiên, nếu như Bạch Dương là đỉnh phong tu vi, tại bọn họ cho rằng, ngược đãi Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng bây giờ thời vận không đủ, Bạch Dương nhất định là muốn bị khi nhục. Dừng tay. Trong bốn người vị kia cơ linh gầy tiểu thanh niên nhịn không được quát lên nói. Dựa vào cái gì? Lăng Thiên Vũ diện sắc lãnh khốc. Chỉ bằng hắn là Bạch Phượng tộc lao nghĩa tử, đường đường nội đảo một đời tộc đệ, ngươi nếu dám thương hắn mảy may, đảm bảo để ngươi chết không toàn thây. Cái kia gầy tiểu thanh niên mặt mũi tràn đầy ngoan sắc uy hiếp nói. Vừa rồi quy tắc đã nói đến rất rõ ràng, bất luận sinh tử. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, hơn nữa các ngươi cũng biết, hắn chính là đường đường một đời tộc đệ, vậy mà thảm bại cho một vị ngoài đảo bên trong người. Chỉ sợ Bạch Phượng tộc lao biết được việc này, chỉ sợ không có đây mặt mũi vi giá đổ vật ra mặt. Ách! Đám người sững sờ, không phải nói Lăng Thiên Vũ thuyết đến rất đúng, một đời tộc đệ thua với ngoài đảo bên trong người, thật sự là quá sỉ nhục. Chỉ sợ Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không cũng tìm được trừng phạt, còn có thể năng hội đạt được nội đảo thượng tầng tán thành. Dù sao tại giá ngoài đảo, giống như Lăng Thiên Vũ giá các loại cũng không có nhiều người thấy. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ giết cũng là không dám thực giết Bạch Dương, sẽ ảnh hưởng chính mình chuyến này giữ bí mật kế hoạch, nhưng nhất định phải để Bạch Dương ăn chút đau khổ. Nhân tiện nói, ta không cần biết ngươi là cái gì người, thua thì thua, không thể lời oán giận. Nếu như ngươi không muốn chết, liền hảo hảo vì chết đi thôn dân an táng, sau đó quỳ xuống nói xin lỗi, miễn cưỡng có thể tha cho ngươi mạng chó. Đối với tiện dân quỳ xuống, đây so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Bạch Dương nhanh như chớp chừng mắt hai mắt, như máu giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, khó nhịn nuốt khẩu khí, thần sắc đau đớn cắn nha đạo, tiểu tử, ta thề, nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thề không làm người, hôm nay ngươi có gan liền giết ta, ngày khác nhất định vạn lần hoàn trả, còn dám mạnh miệng. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, ba ba cho Bạch Dương thưởng vài cái bạt tai mạnh, lập tức mặt mũi tràn đầy sưng đỏ, không phải nói cái này hạ thủ thật là đủ hung ác độc. Bạch Dương cổng kênh nghiêm mặt, tức giận đến đều nhanh bạo mạch máu, từ nhỏ đến lớn đừng nói bị người khi dễ, đụng đều rất ít người chẳng qua, có thể hiện tại lại nhiên bị một cái ngoài đảo bên trong người quăng mấy cái tát. Những thôn dân kia lại là kinh ngạc, lại là gọi thẳng thông khoái, cái này cũng giao hấn đến thật là làm cho người ta hạ giận. Mà đồng hành những chân thần cảnh đó cao thủ, bọn họ cũng là nhìn trợn tròn mắt, lúc nào ngoài đảo bên trong nhân dã trở nên như vậy tùy tiện. Hiện tại Tiểu Liên Bạch Dương đều không phải là đối thủ của Lăng Thiên Vũ, bọn họ hiện tại cũng là ước lượng lấy muốn đừng xuất thủ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ vung tay quăng ra, đem Bạch Dương hung hăng ném đến chết đi hai vị thôn dân trước. Quỳ xuống. Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng, đem Bạch Dương nửa nhấc lên, hung hăng một đạp, Bạch Dương cái kia run rẩy vô lực hai chân, trọng trọng quỳ xuống. Cái quỳ này, tất cả kiêu ngạo, tất cả tôn nghiêm, đều triệt để mất đi. Chương 1965, Đảo Chủ. Dung động. Nội đảo một đời tộc đệ, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ đánh quỳ. Xì nhục. Hiện tại Bạch Dương là muốn tự tử đô hữu. Thống khoái. Bầy dân chúng hô, đại khoái nhân tâm. Ai Lâm Viễn bất đắc dĩ mà thán, mặc dù là hung hăng trừng trị Bạch Dương, nhưng cuối cùng thân phận của Bạch Dương quá tôn quý, Lăng Thiên Vũ trêu chọc việc này, cũng không biết về sau là phúc là họa. Điện thoại di động trâu rồi. Lâm Thần nhảy cấn hoan hô, ngược lại là không có nhiều ý nghĩ như vậy cố kỵ, gọi thẳng gọi thoải mái. Giờ phút này, Bạch Dương trầm lắng ép quỳ trên mặt đất, hai mắt bạo đỏ, tức giận đến cả người run rẩy. Lăng Thiên Vũ một tay án lấy Bạch Dương, âm thanh lạnh lùng nói, xem cho rõ, mặc dù bọn họ xuất thế không có ngươi cao quý, nhưng tương tự là có máu có thịt. Ngươi lấy mạnh hiếp yếu cũng được, vì sao nhất định phải gửi tới tính mạng bọn họ. Trường bối của ngươi nhóm như thế vun trồng ngươi, chính là vì để ngươi xem mạng người như cỏ rác sao. Im miệng. Bạch Dương vẫn không có khuất phục, phẫn nhiên đạo, ngươi cái này trời đánh xuất sinh. Ngươi hôm nay hoặc là liền trực tiếp giết ta, hoặc là chờ ta khôi phục tu vi, định để ngươi chết không có chỗ chôn. 3. Lăng Thiên Vũ hung hăng chụp ghi Bạch Dương cái hót, Bạch Dương đau đến hai mắt lồi lên, hung hăng va chạm trên mặt đất, trầm lãnh đạo, mời ngươi minh bạch, hiện tại sinh tử của ngươi đã khống chế trong tay ta, miệng trước đặt sạch sẽ điểm. Ngươi thì tính là cái gì? Bạch Dương lửa giận ngút trời, quay về đồng hành bốn người kia la mắng, các ngươi những vật này. Ngày bình thường cùng ta xưng huynh gọi đệ. Hiện tại đụng tới cái ngoài đảo tạp chủng, từng cái mẹ nhà hắn cho ta dọa đến sợ. Các ngươi nếu còn muốn cùng ta lan lộn, liền cho ta giết chết đây tạp chủng. Nghe đào giá âm thanh quát lên, bốn người mới phản ứng qua tới. Cái kia tinh minh gầy tiểu thanh niên, suy nghĩ trải qua, vẫn cảm thấy đi theo Bạch Dương càng đáng tin cậy, liền nói với Trứ Lăng Thiên Vũ, tiểu tử, ngươi đã đạt đến mục tiêu của ngươi, mời ngươi lập tức dừng tay, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Úc! Làm sao cái không khách khí? Lăng Thiên Vũ lanh trào nóng trào phúng, một cái nội đảo tộc đệ không đủ, còn muốn lấy cùng đi khi dễ chúng ta những này ngoài đảo bên trong người sao. Các ngươi cũng thật sự là quá vì nội đảo mặt dài. Ngươi, bốn người kia từng cái tức giận đến mặt đỏ tới mang thai, không nói có thể hay không đánh qua Lăng Thiên Vũ, nếu như là thua, vậy sau này bọn họ liền lại cũng vô pháp ngẩng đầu làm người. Bạch Dương thấy bốn nhân bất động thanh sắc, tức giận vạn phần, âm thanh lạnh lùng nói, lao tử hôm nay xem như thấy rõ. Mấy người các ngươi mẹ nhà hắn cũng là ham sống sợ phiền phức tiểu nhân. Nếu ta có thể còn sống trở về, tuyệt sẽ không để cho các ngươi tốt hơn. Lần này, bốn người rốt cục có hành động, hung hăng dậm chân hướng phía trước. Ai dám? Lâm Thần la hét nói, chư vị, vị này nội đảo bên trong người, trượng lấy thân phận của mình, lấy mạnh hiếp yếu, càng là sát hại vô tội thôn dân, các ngươi nói nên như thế nào? Giết! Giết! Không thể tha thứ. Chúng thôn dân gọi quát, từng cái hung hãn không sợ chết. Lăng Thiên Vũ chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn chăm chú Trứ Na bốn người. Lúc đầu nhìn như không còn bình thường, khả giá hai nhãn thần thật sự là thật là đáng sợ, một quét tới thời điểm, toàn bộ tâm hồn hung hăng nắm chặt run lên một cái. Nếu như các ngươi cũng nghĩ đến, ta không ngại cùng các ngươi tái chiến đến cùng. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói. Bà nội, một người trong đó rốt cuộc không nín được lửa giận, phẫn nộ báo nổi nói, chúng ta đường đường nội đảo tộc đệ, vậy mà sợ một cái ngoài đảo tạp chủng, đây còn đúng sao? Các ngươi nếu không có dũng khí, liền lao tử đến. Dứt lời. Vị kia tính tình nóng nảy thanh niên, trực tiếp báo tố ra chiến lược mạnh mẽ. Còn lại ba người thấy tình thế, cũng nhao nhao báo tố xuất chiến lược. Thua, là đáng xấu hổ, nhưng nếu như ngay cả ứng chiến cũng không dám, vậy thì càng thêm xấu hổ vô cùng. Vâng! Vâng! Một cổ cường sức lực khí thế, bạo hồng chấn đãng khai lai, một tịch tịch rực rỡ màu trắng mang ánh sáng, nương theo lấy từng tiếng hổ khiếu. Một chân chân màu trắng răng nanh cự hổ, tại bốn người trên thân quay thân đằng hiện. Giống. Giống. Bạch hổ chấn nhiếp, thần uy vô biên, trăm dặm chấn giống, khí lưu nhiễu loạn. Chúng thôn dân sao có thể ngăn cản được bạch hổ thần uy uy hiếp, bị bức phải tràn đầy sợ hãi từng bước trở ra. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ, để lên thân vu cường đại uy năng sức lực lưu bên trong, vẫn như cũng là vững như bàn thạch, mặc cho chư tứ phương triều dâng tàn sát bừa bãi, tôn này lù lù ngạo ảnh vẫn đứng vững không ngã. Không được thừa nhận, bốn người kia thật là từ đáy lòng phục Lăng Thiên Vũ. Dùng bốn người bọn họ lực uy hiếp, đây vị thần bí ngoài đảo bên trong người vậy mà nhìn như không thấy, chỉ sợ một trận chiến này sẽ trở thành bọn họ cả đời khó mà ma diệt tác ngộng. Đến, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể hay không so đây ngu xuẩn càng mạnh một số. Lăng Thiên Vũ ngạo nhiên đạo. Tiểu tạp thoái. Cái kia nóng nảy thanh niên nổi giận đùng đùng kêu ầm lên, ngươi thật cho là ngươi có thể trở lại chúng ta, nếu không phải là chúng ta đi mấy ngàn trong biển lộ trình, tu vi trọng tổn hại, không phải há lại cho ngươi làm cản. Mấy ngàn trong biển. Lăng Thiên Vũ châm chọc cười lạnh, ha ha, nếu như ta đoán được không có sai, các ngươi mấy cái này nhất định là tại hải ngoại cắm, mới không được đã trốn đến nơi đây. Sau đó bị thôn chúng ta thôn dân không có ý định gặp được, nhất thời mặt mũi không qua được, mới ra tay giết hai vị này vô tội thôn dân. Không biết ta nói có đúng hay không? Là có thế nào? Không phải thì như thế nào? Hôm nay ngươi đây tạp chủng liền phải chết. Cái kia nóng nảy thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, nương theo lấy một đạo cường sức lực lưu quang, gào thét lao nhanh. Giống. Giống. Ba nhân dã không cam lòng yếu thế, như là mánh hổ hạ sơn chi thế, nên chứ Lăng Thiên Vũ điên cuồng sông mà đến. Lúc này bọn họ, đã bị triệt để chọc giận, lại cũng không để ý cùng mặt mũi, chỉ có một lòng muốn giết Lăng Thiên Vũ. Đại ca coi chừng. Lâm Thần hoảng sợ nói. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, gót chân chừng một cái, hoành không cực cướp. Bạch. Bạch. Quỷ mị vô hình, Lăng Thiên Vũ lần nữa phô bảy cái kia siêu cao thân pháp. Vô pháp khóa chặt. Bốn người mãn sắc kinh giật mình, Lăng Thiên Vũ thân pháp giản trực tiểu giống như là ưu linh, không chỉ có thân pháp nhanh đến mức dị thường, cái gì trí hoàn có thể đem khí tức của mình thu liễm cực kỳ chặt chẽ. Mục tiêu thứ nhất, liền là vị kia tính tình nóng nảy thanh niên. Siêu. Một đạo tàn ảnh, cắt ngang không nhi đến, phá vỡ mà vào cái kia nóng nảy thanh niên phòng tuyến, lạnh run sợ nói, thân pháp theo không kịp ta, không có tuyệt đối tu vi áp chế, liền đã chú định các ngươi thất bại. Ách. Vị kia nóng nảy thanh niên còn chưa phản ứng qua đến, hàm dưới bên trong, một cái đòn nghiêm trọng hung hăng oanh tới. Bành. Đến một tiếng. Mấy khỏa răng môn, tóe xạ nhi ra, vị kia nóng nảy thanh niên đau kêu một tiếng, toàn bộ thân thể trọng trọng tung bay nện. Liên lăn trải qua. Ngã xuống đất, là đau đến rốt cuộc không đứng dậy được. Bạch Hùng. Ba người ngạc nhiên. Đây cũng quá trâu rồi, cái bóng đều không sờ đến, lại bị Lăng Thiên Vũ cho làm nằm. Trước chú ý tốt chính các ngươi. Một đạo dày đặc khốc thanh âm, lạnh lùng vang vọng tại ba người bên hai. Ngay sau đó, một tịch quỷ mị tàn ảnh, đột nhiên gian huyễn hóa xuất mấy đạo tàn ảnh. Sắc thực nói, những này tàn ảnh đều là Lăng Thiên Vũ phân thân, nhưng là quá nhanh, hoàn toàn không phân biệt được là tàn ảnh còn là thực chất phân thân. Bành, bành, từng quyền, ra quyền quả quyết, tính toán đến nhất chính xác, quay về ba người yếu hại, hung hăng đòn nghiêm trọng. Ba người bọn họ căn bản liên phòng ngự cơ hội đều không có, liền trong nháy mắt không hiểu thấu chịu đòn nghiêm trọng, từng cái đau kêu một tiếng, cùng vị kia nóng nảy thanh niên, dễ dàng bị Lăng Thiên Vũ cho kích rơi xuống đất. Theo mà, quang mang ảm đạm xuống tới, bùi đất tiêu tán. Chúng thôn dân tràn đầy kinh ngạc nhìn thấy, một tôn lãnh ngạo uy ảnh, như là vô thượng quân vương. Vẫn như cũ bất động như sơn vững vàng đứng vững vàng. Mà tại bốn phía, vừa rồi cái kia khí thế hung hăng bốn vị chân thần cảnh cường giả, từng cái nằm sấp ngã xuống đất, run rẩy khó mà chống đỡ được khởi thân thể. Rung động. Cường hãn. Chúng nhân kinh đến không ngậm miệng được, vì sao tại bọn họ Lạc Dương thôn, thâm tàng trừ giá các loại ngưu nhân, bọn họ vậy mà hoàn toàn không biết. Đại ca. Lâm Thần mãn sắc kích động, song đồng tránh thức chứ cực nóng quan mang. Bạch Dương thấy một lần, tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Tức giận cắn răng mắng, phế vật. Đều là bầy phế vật vô dụng. Thậm chí ngay cả một cái ngoài đảo tạp chủng đều không đối phó được. Bọn họ là phế vật, vậy ngươi tiểu liên phế vật cũng không bằng. Lăng Thiên Vũ lanh mắt xem thường, quét mắt ngã trên mặt đất bốn người, ngạo nhiên đạo, vậy mà thua, nếu như không muốn chết, liền thân thủ vì hai vị thôn dân an táng. Nhớ kỹ, nhất định phải dùng hai tay của các ngươi. Đồ hỗn trướng. Vị kia nóng nảy thanh niên cố nén thống khổ, nhưng toàn bộ miệng đều sắp bị đánh sai lệch. Kỳ dị phẫn nhân đạo, ngươi hiện tại tiểu là cây đao miệng gác ở trên cổ của chúng ta cũng tuyệt đối bất sẽ làm loại này như thế sỉ nhục sự tình. Đúng. Không sai. Chúng ta liền là chết, cũng sẽ không làm như thế thấp hèn sự tình. Một tịch giận nói, chính khi đến lỗ mũi khói bay bạch dương, đột nhiên gian hung hăng đứng thẳng lên. Không tệ. Còn có thể đứng lên đến. Lăng Thiên Vũ nhạt nhân đạo. Im miệng. Bạch Dương la hét một tiếng, sắc mặt giữ tợn nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tạp thoái. Đây là ngươi bức lao tử. Lao tử hôm nay liền là đánh bạc hết thệ tất cả, cũng phải đưa ngươi xuất sinh này trên cổ đầu chó. Dứt lời, Bạch Dương đột nhiên trong tay hiện ra một viên thuốc, đồng nhiên một ngụm nuốt vào trong miệng. Vang dội. Bạch Dương cả người chấn động, một cô thuộc về chân thần cảnh cường giả siêu cường khí tức, không được khống chế từ Bạch Dương thể nội bộc phát. Ầm ầm. Mặt đất oanh chấn, đáng sợ chảy đồng địa, xuôi theo chứ tứ phương chấn động mãnh liệt ra. A. A. Mãn phiến kêu sợ hãi, tính cả Lâm Thần phụ tử ở bên trong phụ cận tất cả thôn dân, căn bản không chịu nổi, liên tục bị đánh bay ra ngoài. Hả? Lăng Thiên Vũ kinh lui mấy bước, tại giá khỏa không biết đan dược tác dụng dưới, Bạch Dương đã khôi phục chân thần cảnh đỉnh phong tu vi. Không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng, mặc dù đối phó chân thần cảnh cao thủ cũng là dư xài, nhưng thực lực liền phải bại lộ. Ngươi cái này ti tiện cầu vật. Cả người mạo xương xích chứ mạnh mẽ lưu quang Bạch Dương, mặt mũi tràn đầy hung thần sắc mặt giận dữ nói, là ngươi bức ta nuốt vào cao quý nhất thần đan. Bút chứng này, ta nhất định sẽ hung hăng từ trên người ngươi đòi lại. Bắt ngươi huyết nhục, luyện chế đan dược, chịu chết đi. Vâng. Hư không bạo chấn, Bạch Dương nộ khí đằng đằng điên cuồng sông mà đến. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ, vốn là muốn chuẩn bị bại lộ mấy phần thực lực, đột nhiên nhướng mày, không khỏi cảm ứng được một cỗ càng cường đại hơn khí tức chính tại cấp tốc tới gần. Cảm ứng như thế, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ kiềm chế bất động, trên mặt hiện ra khí định thần nhàn, cao thâm mặt chắc tiếu dung. Nhưng đến Bạch Dương trong mắt, tưởng rằng Lăng Thiên Vũ tự biết tử lộ khó thoát, liền tự hành từ bỏ, bạo hứng nói, tạp chủng. Lao tử hiện tại tiểu để ngươi liên khóc cơ hội đều không có. Siêu. Phá không một quyền, bạn ngậm lấy thế lôi đỉnh vạn quân, vô tình cuồng kích mà đi. Tiểu tại giá một khắc. Bạch Dương nắm tay sắp trúng đích Lăng Thiên Vũ thời điểm, đột nhiên một đạo quỷ dị tàn ảnh, lôi đỉnh kinh hiện, uy trầm lắng cản tại Lăng Thiên Vũ trước người, quát khẽ nói, nơi này còn không phải từ địa phương người càng rỡ. Vâng. Bạch Dương sắc mặt giật mình biến, còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì tình huống. Chỉ cảm thấy một quyền này tựa như đánh vào một mặt thép tấm bên trên. Không chỉ có vô pháp đem dung chuyển, càng là trong nháy mắt bị đến một cỗ to lớn lực phản chấn. Phốc phốc. Bạch Dương ngay miệng phun máu, kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể như là bao tải, tung bay nhi xuất. Liếc thấy, một vị dáng người trung niên nam tử khôi ngô, một tịch đi ạ tờ lộ sắc tóc dài, một thân bọc lấy hoa lệ cầm bảo, như là vô địch thép lũy, vững vàng dơ cao lập tại Lăng Thiên Vũ trước người. Tầm mắt chậm rãi rõ ràng. Lâm Viễn chống đỡ mở mắt ra ra, nhìn thấy tôn này đứng ngạo nghệ uy ảnh, thần sắc kích động hô, đảo chủ. Chương 1966, ban ngày hận. Không tệ. Vị này đột nhiên bằng không nhi hiện nam tử trung niên, chính là ngoài đảo đảo chủ ban ngày hận, có được chuẩn quân cảnh thượng giai tu vi, cùng là nguồn gốc từ tại kiếm hổ đảo Bạch ra một mạch. Có thể tính hiện thân. Lăng Thiên Vũ ám nhẹ nhàng thở ra, đây giải vây thật là kịp thời. Dù sao, vừa rồi đầu đá, không có quá chấn động lớn. Nhiều lắm là xem như tiểu đả tiểu nháo, không đủ để kinh động ngoài đảo đảo chủ. Nhưng Bạch Dương cưỡng ép phục dụng thần đan, khôi phục đỉnh phong tu vi, bực này tu vi bên ngoài đảo, ngoại trừ cao tầng người quản lý, là không thể nào xuất hiện tại giá thôn xóm nho nhỏ bên trong, năng bất đem ngoài đảo đảo chủ cho kinh động sao. Ách! Bạch Dương miệng phun tinh huyết, lung la lung lay đứng thẳng mà lên, tràn đầy kinh ngạc nhìn qua lên trước mắt sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên, tự nhiên là nhận ra, hoảng sợ nhân đạo, một đời tộc đệ Bạch Dương bái kiến đảo chủ. Ngươi còn biết ngươi là một đời tộc đệ, dám bên ngoài đảo ước hiếp lực dân, cùng là Bạch đại thế gia, ta đây mặt mũi cũng đi theo bị ngươi cho mất hết. Ban ngày hận trầm giọng khiển trách. Bạch Dương dọa đến cả người run rẩy, khóc không ra nước mắt, nhất thời cố lấy phẫn nộ báo nổi, lại quên vị này ngoài đảo đảo chủ tồn tại. Đây giết là lại giết không được Lăng Thiên Vũ, có thể thần đan lại được không công bồi thường, cái gì chí hoàn đắc bị gắn tội danh. Càng nghĩ càng là phất khí, liền chuẩn bị bị cắn ngược lại một cái, chắp tay nói, đảo chủ thỉnh minh xét. Chúng ta bên ngoài lịch luyện, bất hạnh bị cường đại ác thú công kích, vì thế linh chu phá hủy, không được từ mênh mông mấy ngàn dặm hải vượt mà đi. Vốn nghĩ tại quý đảo lưu lại, tính dưỡng phiến nhật, thật tình không biết lại gặp gỡ điều dân, đối với chúng ta đủ kiểu cờ trách, ta mới nhất thời xuất thủ quá nặng, bất hạnh đả thương tính mạng của bọn hắn. Nhi gia tiểu tử, càng là thừa dịp chúng ta tu vi trọng tổn hại, vì thế vạn phiên nhục nhã, ta mới không được đã xuất hạ sách này, mong rằng đảo chủ minh giám. Nói bậy. Ban ngày hận quát mang nói. Trên đảo này thôn dân bản đảo chủ còn không biết sao. Định là các ngươi cảm giác đắc bị ngoại nhân gặp được mất mặt mũi, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Không, không. Bạch Dương vội vàng nói, Bạch Dương tuy biết hiện tại miệng mồm mọi người khó phân biệt, nhưng nói câu câu là thật, tuyệt đối bất dám lừa gạt đảo chủ. Hừ, thật cho là bản đảo chủ dễ lừa gạt sao. Ban ngày hận sắc mặt thâm trầm, không khỏi quay đầu nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ, có chút tán thưởng nói ra, ngươi làm đắc bất sai, ghi ngươi một công. Đa tạ đạo chủ. Lăng Thiên Vũ không mình hành lễ. Ân. Ban Ngày hận khẽ gật đầu, một bộ thiết diện vô tư nói ra, ngươi cứ yên tâm, ta tuy là Bạch gia bên trong người, nhưng tuyệt không hội bất phân biệt thị phi thiện ác, càng sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Đạo chủ rất rõ. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, không thể nghi ngờ đối với Ban Ngày Hận sinh ra cực lớn hảo cảm. Mà Bạch Dương nghe Đào Gia nói, mặt xám như tro, nhưng vẫn như cũ tha chưa từ bỏ ý định nói ra, đạo chủ, vạn bối chính là Bạch Dương, là Bạch Phượng tộc lao nghĩa tử, ta bằng vào ta nghĩa mẫu danh nghĩa thể, tuyệt không nửa phần nói ngoa. Bản đạo chủ không cần biết ngươi là cái gì thân phận, bên ngoài đảo sát hại vô tội phàm dân, tội không thể tha, việc này bản đạo chủ tự nhiên hội báo cáo. Mà các ngươi hiện tại tiểu cho ta cút ngay lập tức, hiện ở chỗ này không chào đón các ngươi. Ban Ngày Hận thiết bang bang nói. Ách! Bạch Dương sắc mặt bi thương, khổ sở nói, đảo chủ, chúng ta tại hải ngoại chịu khổ, hao hết thiên tân vạn khổ tài năng đi vào quý đảo. Bây giờ một đấu, hao tổn càng là không chịu nổi phụ trọng, đây ngoài đảo khoảng cách nội đảo còn có mấy trăm trong biển, để cho chúng ta bây giờ rời đi ngoài đảo, chẳng phải là muốn tính mạng của chúng ta. Bản đảo chủ quản các ngươi là thế nào trở về? Ngoài đảo có ngoài đảo quy tắc, đây là tôn lão nhóm ở dưới nghiêm lệnh, liền là tộc lão cũng không thể bên ngoài đảo làm càn, huống chi là ngươi. Ban Ngày Hận âm thanh lạnh lùng nói, có thể Bạch Dương hận nhiên bất đã. Đừng lãng phí nữa miệng lưỡi, không muốn lập tức chết tại bản đảo chủ trong tay, hiện tại tiểu ta cút ngay lập tức. Ban Ngày Hận phẫn nộ đạo, một cố cường đại chuẩn quân cảnh uy năng, hung hăng bước đệ tới. Tại ra khí tức kinh khủng trùng kích phía dưới, Bạch Dương chỉ cảm thấy cả người gân cốt như muốn đứt gãy. Toàn bộ tâm hồn gần như sắp muốn bị xé nứt. Cút. Lập tức liền cút. Bạch Dương dọa cái run rẩy, hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, liền dẫn chứ na bốn người, một quẹ nghiêng một cái, xám xịt chậm rãi biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lúc này, Lâm Viễn đẳng chúng thôn dân, vội vàng mà đến, sau đó nhao nhao quỳ xuống, bái kiến đảo chủ. Đều đứng lên đi. Ban Ngày Hận sắc mặt bình thản. Tạ đảo chủ. Lâm Viễn đẳng chúng nhao nhao đứng dậy. Không khỏi. Ban Ngày Hận nhìn sớm đã khí tuyệt bỏ mình, ngã trên mặt đất hai vị thôn dân, thở dài nói, thật có lỗi, là bản đảo chủ quản lý không chu toàn, hiện tại vẫn là để bọn họ trước nhập thổ vi an đi. Là. Lâm Viễn một mực cung kính nói ra, chúng ta nhất định sẽ thích đáng an táng. Ân. Ban Ngày Hận nghiêm mặt nói, các ngươi cũng đừng lo lắng, công đạo tự tại lòng người, nơi này tuy là ngoài đảo, đạn giã không phải cho phép ngoại nhân ước hiếp, việc này bản đảo chủ định nhiên hội báo cáo. Đa tạ đảo chủ. Hiểu rõ đại nghĩa. Lâm Viễn cảm kích không thôi. Ân. Ban Ngày Hận khẽ gật đầu, quay người nhìn chăm chú hướng Lăng Thiên Vũ, hiện tại nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú còn là Lăng Thiên Vũ dáng người, tràn đầy thưởng thức cười hỏi, ha ha, tiểu huynh đệ thật sự là tốt tu vi à, đối mặt cường địch uy hiếp, có thể gặp không sợ hãi. Vạn bối biết được đảo chủ hiểu rõ đại nghĩa, định nhiên bất hội dung túng ngoại nhân tại giá ngoài đảo làm càn, cho nên vạn bối tài năng như thế tâm tính đối mặt. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là khiêm tốn trả lời. Ân, không tệ. Ban Ngày Hận là càng thêm thưởng thức, không khỏi hỏi, nhưng là không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Tại hạ Lâm Thiên Vũ, hiện tại là Lâm Viễn thôn trưởng nghĩa tử. Lăng Thiên Vũ trả lời. Úc. Ban Ngày Hận quay đầu xem xét mắt Lâm Viễn, sắc mặt không vui nói ra, con trai của ngươi bản đảo chủ một mực rất là thưởng thức, không nghĩ tới ngươi lại vẫn có dũng khí đối bản đảo chủ tàng tư, có này kiệt xuất nghĩa tử, lại không cáo chi tại ta. Đảo chủ bất giận. Lâm Viễn mồ hôi nhưng cũng là cơ linh, trong lòng biết thân phận của Lăng Thiên Vũ có thể năng bất đơn giản, nhân tiện nói, là như vậy, ta vị này nghĩa tử là nhiều năm trước rời đi đảo vực, khắp nơi tu hành, đúng lúc gặp khảo hạch mới bắt đầu, tiểu vũ mới kịp thời trở về, giá bất liền đụng tới việc này. Ha ha, khó trách đây thân tu vi cùng tâm tính không như người thường, tiểu huynh đệ quả thật là tài cao gan lớn a. Ban Ngày Hận tràn đầy tán thưởng nói với Lăng Thiên Vũ, không tệ, dùng thực lực của ngươi, thông qua khảo hạch tự nhiên không có vấn đề. Nhưng bản đảo chủ còn là chờ mong ngươi càng biểu hiện xuất sắc, dù sao chúng ta ngoài đảo đã thật lâu không có hữu nhân đạt được phi phàm thành tựu. Vâng, vạn bối nhất định sẽ cố gắng. Lăng Thiên Vũ đạo. Đúng rồi. Ban Ngày Hận đột nhiên nghĩ đến, dĩ Lăng Thiên Vũ thiên phú, không nên bị bẩn thỉu bên ngoài đảo, không khỏi hỏi, ngươi lại làm nghĩa tử, tự nhiên giá sẽ không không cha không mẹ, không biết gia phụ thế nhưng là. Ha ha, vạn bối thở nhỏ tiện bị người xem thường, nhẫn tâm vứt bỏ nơi này. Nhiều năm trước tới nay, ta sớm đã quên bọn họ, ta hiện tại có khả năng có hết thảy, đều dựa vào chính mình cố gắng tranh thủ. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Ai? Ban Ngày Hận thở dài, nói, tiểu huynh đệ không cần tự coi nhẹ mình, tại bản đảo chủ thừa nhỏ, cũng là bởi vì thiên phú không bằng người, bị vứt bỏ tại giá ngoài đảo. Mà năm đó bản đảo chủ liền ngươi như vậy, không cam lòng này, không phải nỗ lực khổ tu, mới có địa vị của hôm nay. Cho nên, bản đảo chủ tin tưởng, tương lai không lâu, ngươi cũng nhất định có thể. Đa tạ đảo chủ, vạn bối định không quên ban đầu tâm, không cầu ngạo thế một phương, nhưng định cố gắng tiến thủ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Đây vô luận là ăn nói, còn là khí chất, thật sự là quá lệnh ban ngày hận thưởng thức, thật không biết là vị nào mắt bị mù trường bối, đem như thế kinh tài bẩn thỉu nơi này. Không khỏi. Ban ngày hận lộ ra một khối có khắc bạch chữ ngân sắc lệnh bài, đưa qua cho Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, đây là đảo chủ lệnh, vì để tránh cho hữu nhân ác ý trả thù, chỉ cần hiện ra này lệnh, tự nhiên bất có dũng khí đối với thôn các ngươi làm cản. Đa tạ đảo chủ ban ân. Lăng Thiên Vũ dã không khách khí bỏ vào trong túi, dễ dàng như thế giấy thông hành, làm sao lại lãng phí một cách vô ích đây. Ân. Ban ngày hận nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, như có vấn đề, ngươi liền có thể cầm lệnh, vượt qua bên trong lâm, đến nội điện tìm ta. Là Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Ân, không có cái khác muốn sự tình, bản đảo chủ có chuyện quan trọng cái gì bận điệu, việc này cũng phải hảo hảo báo cáo. Ban ngày hận nói. Cung tiễn đảo chủ. Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Viễn đảng chúng thôn dân, lập tức không mình hành lễ. Chật. Ban ngày hận bay lên không lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đi lần này, Lâm Thần liền tràn đầy kích động chạy tới, kìm nén không được đoạt lấy Lăng Thiên Vũ thủ bên trong đảo chủ lệnh, mừng rỡ như điên cười nói, ha ha. Đại ca ngươi thật sự là quá ưu, ngươi có biết đây đảo chủ lệnh là há trở tôn quý. Đủ để cho ngươi hoành hành ngoài đảo, liền là nội đảo tộc đệ, nhìn thấy này lệnh, cũng không dám đối với ngươi làm cản. Thần nhi, ngươi đây là còn thể thống gì? Lâm Viễn chậm ung dung đi tới, trương trạc đàng hoàng nói ra, đây là đại ca ngươi tranh thủ tới vinh quang, ngươi muốn làm ớn. Cũng phải bằng cố gắng của mình đi tranh thủ. Biết, hài nhi bất quá là nhất thời hiếu kỳ nhìn một cái à. Lâm Thần ngượng ngùng cười một tiếng, đột nhiên nhìn thấy Lâm Viễn khí sắc không tốt, vội hỏi, đúng rồi cha, ngài thương thế này vừa vặn rất tốt. Vi phụ cũng không lo ngại, nhưng là cảm giác hiện tại tay chân có chút không quá nghe sai sự. Lâm Viễn nói, nghĩa phụ, không nếu như để cho hài nhi mang ngài trở về dưỡng thương đi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, vừa rồi nhưng là tạm thời áp chế Lâm Viễn thương thế. Kỳ thật bị thương chân bất cạn. Ân. Lâm Viễn khẽ gật đầu, quay về bên cạnh mấy vị tráng niên thở dài, hảo hảo để bọn họ nhập thổ vi an đi. Là. Mấy vị kia tráng niên đáp, liền thận trọng đem hai vị kia chết đi thôn dân nhấc đi. Sau đó, tại Lâm Viễn nói dưới, chúng thôn dân cũng là nhao nhao lui tán. Nhưng bọn họ đã sâu nhớ kỹ ở Lăng Thiên Vũ dáng người, bởi vì hắn là toàn bộ Lạc Dương thôn kiêu ngạo. Ngoài đảo, bên bờ biển, Bạch Dương mấy người đầy người chật vật đi đến nơi đây. Liền mềm mặt ngã ngồi bên ngoài trên gành bãi. Dương huynh, cái kia tiểu tạp toái cũng rất đáng hận. Chờ chúng ta khôi phục tu vi, nhất định phải nghĩ biện pháp hung hăng sửa chữa hắn. Vị kia nóng nảy thanh niên nổi giận đùng đùng nói ra. Các ngươi mẹ nhà hắn sợ hàng, bản thiếu gia bị như thế khi nhục, các ngươi dám ngồi yên không lý đến, chờ sau khi trở về, trước tìm các ngươi tính sổ sách. Bạch Dương mãn sắc lửa giận. Nhưng bây giờ cách chúng ta nội đảo ít nhất cũng có 300 trong biển, chúng ta bây giờ thật đúng là có thể trở về sao? Một vị sắc mặt hư bạch thanh niên không khỏi nói. Ban ngày hận tên kia bất quá là hù dọa chúng ta mà thôi, chúng ta trước dâu ở phụ cận đây nghỉ chân, chờ khôi phục mấy tầng tu vi lại trở về cũng không muộn, lao tử cũng không muốn lại bất ức như thế chết tại hải thú trong miệng. Bạch Dương vẫn nhân đạo, mặt mũi này là vứt sạch. Dương huynh, ta luôn cảm thấy việc này quá mức trùng hợp. Vị kia gầy tiểu thanh niên hai mắt dày đặc nghiêm khắc, nói, chúng ta mới vừa ở hải ngoại gặp nạn, đào giá ngoài đảo liền đụng phải tiểu tử kia. Ta rất hoài nghi tiểu tử kia thân phận. Ngươi đừng mẹ nhà hắn nói đây nói cái kia, có việc trước trở về rồi hay nói. Bạch Dương la mắng, lửa giận chưa tiêu, sao có thể nghe lọt. Là vị kia gầy tiểu thanh niên tự đòi không thú vị đáp. Sau đó, Bạch Dương bọn họ liền không được tìm cái ẩn nấp địa phương, bế quan dưỡng thương. Chương 1967, khảo hạch. Ngày kế tiếp, buổi trưa, liệt nhật cao chiếu. Ngoài đảo, một chỗ đơn giản mà to lớn trong giáo trường, đang đứng mãn phiến đám người. Xôn xao. Tại liệt nhật trưng nương dưới, từng cái đầu đầy mồ hôi, có thể khiến người cảm thấy kích tỉnh. Bởi vì, hôm nay chính là ngoài đảo lớn nhất một lần thịnh hội, cái kia chính là tư cách khảo hạch. Phàm là thông qua người tham gia khảo hạch, sẽ tấn thăng nội đảo, trở thành một tên ba đời tộc đệ, xếp vào gia phả. Đối với ngoài đảo bên trong người mà nói, không thể nghi ngờ liền là vinh quang cửa nhà. Giờ phút này, trên trận ngoài đảo võ giả, chân có mấy ngàn vị, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, đấu trí sục sôi. Đối với rất nhiều tới nói, lần thịnh hội này đem quyết định vận mệnh của bọn hắn. Bởi vì bỏ qua tuổi tác, liền không cách nào lại tham gia khảo hạch, ý vị chứ liền cả đời vô duyên lại vào nội đảo. Đáng tiếc, hiện thực luôn luôn tàn khốc, kỳ trước đến nay, đổ vào hoặc là chết tại trong khảo hạch ngoài đảo võ giả vô số kể, có thể thông qua khảo hạch võ giả mỗi một khóa cũng là lắc đắc không có mấy. Lúc này, Lạc Dương thôn đoàn đội, cùng sở hữu hơn 200 người. Từ Vu Lăng Thiên Vũ làm người từ trước đến nay điệu thấp, quả thực là lôi kéo Lâm Thần đứng ở phía sau. Thanh tĩnh sau khi, Lăng Thiên Vũ tiện đánh giá toàn bộ võ đài. Không phải nói đây võ đài bố trí thật sự là quá đơn giản, núi vây quanh mà xuống, bốn phía tùy tiện đống chút tường đá, trên giáo trường cũng không có bất kỳ trải, liền là bình thường địa tầng. Duy nhất chói sáng chính là, ở trường trên đài, tứ phía sắc thái không đồng nhất cờ xí, đón gió tung bay. Cờ xí bên trên riêng phần mình khắc họa lấy đến từ tất cả đại thần thú thế giới đồ đằng, lộ ra uy nghiêm trang túc. Chúng võ giả ngước nhìn bọn họ chỗ riêng phần mình chờ đợi gia tộc cờ xí, thần sắc kích động, kích thích đầy ngập đấu trí. Đây chính là bọn họ chỗ hướng tới mục tiêu, trở thành cờ xí ở dưới một tên chân chính thế gia tộc đệ. Mà ở trường bên ngoài sân, càng là sớm đã kín người hết chỗ. Bọn họ đều là đến từ từng cái thôn trang thôn dân, đang võ đài bên ngoài vì tự thôn tham gia khảo hạch tuổi trẻ sau tú ủng hộ động viên, vô cùng náo nhiệt. Nhất là cảm thấy kiêu ngạo, không ai qua được là Lạc Dương thôn thôn dân. Lăng Thiên Vũ trọng tỏa nội đảo tộc đệ, đạt được ngoài đảo đảo chủ ban thưởng, ban cho đảo chủ lệnh, thông tin sớm đã lan truyền nhanh chóng. Làm cho bên ngoài sân nghị luận ầm ĩ. Trong đám người, Lăng Thiên Vũ thẳng tắp mà đứng, giống như là loại trường hợp này dã bất là lần đầu tiên tham gia, cũng không cảm giác dĩ nhiên. Đang tò mò lấy, liền kéo vươn thẳng chính trương đầu chung quanh Lâm Thần hỏi, tiểu thần, kỳ trước vãng lai đều là nhiều người như vậy tham gia khảo hạch sao? Ách, giới này còn tính là thiếu đây này. Lâm Thần trả lời, dù sao, phàm là tham gia người tham gia khảo hạch, không được vượt qua 20 tu linh. Đại ca ngươi nhìn. Phía trước đã bắt đầu hữu nhân kiểm trắc, nếu như hữu nhân có dũng khí báo cáo lão tu linh, nhất định nhiên hội lọt vào trọng phạt. Quả nhiên, liền có vài chục vị người mặc tất cả đại thế gia phục sức tộc đệ, cũng chính là ngoài đảo phụ trách cảnh vệ. Chính nghiêm khắc thẩm tra đề ra nghi vấn, giá bất liền là hữu nhân kêu khóc oan uổng bị từng ra ngoài. Ách, ta đây nhìn sẽ không tuổi tác rất lớn a. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt, đây nếu liên khảo hạch cánh cửa đều không bước vào, cứ như vậy bị từng ra ngoài, giá khả được nhiều mất mặt. Dù sao, hiện tại Lăng Thiên Vũ dung mạo phàm phàm, cả người nhìn cũng thành thục rất nhiều, cốt lạc cũng so với thường nhân bền bỉ. Nếu quả thật muốn kiểm trắc, đoán chừng tu linh sớm đã vượt qua 20. Đại ca không nói ta còn quên hỏi ngươi đây, ngươi năm nay tuổi vừa mới mấy phần. Lâm Thần tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Xem như vừa đầy 20 đi. Lăng Thiên Vũ tùy ý trả lời. Lâm Thần trên dưới dò xét chứ Lăng Thiên Vũ, ngượng ngùng cười một tiếng, hắc hắc, tại sao ta cảm giác đại ca giống như không chỉ 20 a? Lăng Thiên Vũ trừng mắt nhìn. Đang nói, một vị dáng người khôi ngô, sắc mặt nhìn cương trực công chính nam tử trung niên, chính lần theo tham gia khảo hạch Lạc Dương thôn đội ngũ đi tới. Mà tứ phương tất cả thôn võ giả, cũng là tràn đầy ngạc nhiên hướng Lạc Dương thôn đội ngũ bên này nhìn sang. Dù sao, bọn họ vừa nghe đáo giá nghe đồn thời điểm, phần lớn đều là cầm thái độ hoài nghi. Bởi vì từ tham gia khảo hạch Lạc Dương thôn trong đội ngũ, nhìn thật sự là quá bình thường. Dùng bọn họ muốn đến. Có thể có được đảo chủ thưởng thức người, tất nhiên là khí chất phi phàm hạng người. Lúc này, vị trung niên nam tử kia chính dương một đôi sắc bén con người, tại Lạc Dương thôn trong đội ngũ cẩn thận quét tới quét lui, nhìn thấy từng trương ngây thơ tú dung, ngược lại là không có cảm giác có hoài nghi. Nhưng là, khi ánh mắt dụng tại Lăng Thiên Vũ trên người thời điểm, lập tức dừng lại. Ngươi, liền là ngươi, đứng ra cho ta. Vị trung niên nam tử kia khí thế bức người đối chứ Lăng Thiên Vũ kêu ầm lên. Xin hỏi. Ngươi là đang gọi ta sao? Lăng Thiên Vũ đón lấy cái kia ánh mắt của nam tử trung niên, quả nhiên vẫn là bị đốt lên. Đúng. Liền là ngươi. Vị trung niên nam tử kia khí thế hùng hổ, hào không khách khí. Sau đó, Lăng Thiên Vũ chậm ung dung từ trong đội ngũ đi ra, Lâm Thần tràn đầy lo lắng nhẹ giọng nhắc nhở. Đại ca, chớ khẩn trương, tuyệt đối đừng đi nổi giận thẩm vệ, không phải ngươi sẽ bị trục xuất đi. Ân, không có việc gì. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, nên chạy bộ đi. Thần sắc không kinh bất hoảng, khí định thần nhàn. Ách! Người nọ thật kỳ quái. Thiên! Sẽ không trong truyền thuyết đạt được đảo chủ ban thưởng người liền là hắn A. Không có khả năng. Người này nhìn thật sự là quá keo kiệt. Người xung quanh tràn đầy ngạc nhiên nghị luận, mặc dù cảm giác Lăng Thiên Vũ tâm thái vô cùng chấn định, khác hẳn với thường nhân. Đáng giá thân trang phục thật sự là quá bình thường, khó mà cùng vị kia cường đại ngoài đảo sau tú liên tưởng đến nhau. Mà vị kia thẩm vệ kiến Lăng Thiên Vũ gặp không sợ hãi. Trong lòng cũng là hơi kinh hãi, thẳng đáo Lăng Thiên Vũ đi đến trước người, liền ngẩng đầu miểu thị chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, ngươi hôm nay tu linh mấy phần? 20. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. 20. Vị kia thẩm vệ sâu lông mày lỗ khóa, do xét cẩn thận chứ Lăng Thiên Vũ, mặt âm trầm nói ra, ta duyệt vô số người, ngươi cho rằng thuận miệng liền có thể gạt ta sao? Lăng Thiên Vũ bất muốn tại giá thí sự bên trên sóng tốn thời gian, trong tay trực tiếp lộ ra đảo chủ lệnh, nhặt nhân đạo, ngươi có thể không tin ta, nhưng đối với nó cũng không dám đi nghi vấn đi. Đảo chủ lệnh. Vị kia thẩm vệ kiểm sắc kinh biến, làm thân quỳ xuống, mồ hôi nhân đạo, cầm đảo chủ lệnh, như thấy đảo chủ. Là tại hạ mắt áp chế, thỉnh các hạ biện lượng. Đảo chủ lệnh 3. Quả thật là hắn, đám người thổn thức không thôi, đối đãi Lăng Thiên Vũ ánh mắt lập tức thay đổi, mang theo tôn kính cùng sùng bái. Xem ra nghe đồn đều là thật, lần này ngoài đảo khảo hạch nhất định là muốn sinh ra một thất siêu cường hắc mã. Lăng Thiên Vũ mãn là sai kinh ngạc, không nghĩ đao giá đảo chủ lệnh lại nhiên hữu lớn như vậy quyền lực, vậy mà trực tiếp để một tên chân thần cảnh cao thủ đối với mình quỳ xuống hành lễ, nhân tiện nói, không sao, ngươi đứng lên đi, đây đại lễ ta có thể không chịu được nổi. Vâng, đa tạ các hạ. Vị kia thẩm vệ đầy người mồ hôi lạnh đứng dậy, vốn còn muốn bắt được một cái trái với khảo hạch quy tắc người đi ra, khả giá cũng quá xui xẻo. Một chảo liền đá bên trên thiết bản. Vậy ta có thể đi về a? Lăng Thiên Vũ hỏi. Mời về, chậm một chút đi. Thẩm vệ khách khách khí khí hành lễ nói, khiến cho người đại rơi miệng lưỡi. Đây tuyệt đối là kỳ trước khảo hạch đến nay, lần thứ nhất có thẩm vệ hướng người tham gia khảo hạch hành lễ. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, đón đám người sùng bái cùng ánh mắt hâm mộ, Lăng Thiên Vũ nhặt bước đi trở về. Lâm Thần mãn sắc kích động cười nói, ha ha. Đại ca ngươi đây đảo chủ lệnh thật sự là quá tốt xử, quá uy phong, chờ khảo hạch kết thúc về sau, có thể hay không mượn tiểu đệ chơi đùa. Cái này có thể chơi đùa. Ngươi tiểu bất sợ đảo chủ biết, lập tức chặt ngươi. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn. Không có. Không nghiêm trọng như vậy đi. Lâm Thần dọa nhảy. Cho đến, quá rồi hồi lâu. Đợi tất cả thẩm tra hoàn tất, mặc kệ là oan uổng còn là không oan uổng, tổng cộng khu trục ra hơn 100 vị võ giả. Có thể nghĩ. Đối ngoại trong đảo người khảo hạch thật sự là quá hà khắc rồi. Đông nhiên. Đông. Nổi trống vang lên, toàn bộ võ đài lập tức trở nên tĩnh mịch xuống tới. Theo mà. Một tôn uy ảnh, thân bọc lấy cao quý cầm bảo, uy phong lẫm liệt từ trên trời giáng xuống, dụng thân vu trường học bàn ngồi vào bên trên, uy trầm lắng đứng ngồi xuống. Sau đó còn có bốn vị chuẩn quân cảnh cường giả, theo đuôi mà đến, sắc mặt uy nghiêm túc mục vững vàng ngồi tại tịch trên đài. Không tệ. Ngồi tại trên đài hội nghị tôn này uy ảnh, chính là ngoài đảo đảo chủ ban ngày hận, tiếp theo chính là ngoài đảo bốn vị trưởng lão. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, tiểu liên ngoài đảo thực lực đều như thế, cũng không biết nội đảo lại là há trở cường đại. Thực đả kích mà nói, ở chỗ này đừng nói là thông thần cảnh, liền là chân thần cảnh cường giả đều không đáng giá. Lúc này, một vị thẩm vệ, không người nên tiếp tịch bàn, lớn tiếng bẩm báo, hồi đảo chủ, các trưởng lão, tại trải qua nghiêm khắc thẩm tra. Tham gia lần này khảo hạch ngoài đảo võ giả tổng cộng có 950 người. Ân. Ban ngày hận khẽ gật đầu, vung giơ tay lên, bày ra lệnh cái kia thẩm vệ xuống dưới, sau đó chậm rãi đứng dậy, quét mắt toàn bộ võ đài võ giả, uy trầm lắng lắng đạo, bản đảo chủ rất vui mừng, lần này còn là có nhiều người như vậy tham gia lần khảo hạch này, chứng minh các ngươi đều là không cam lòng hiện trạng, biết cố gắng tiến thủ, bản đảo chủ tin tưởng, ở đây mỗi một vị cũng có thể thông qua giá thứ, thứ hai, khảo hạch. Trở thành một tên hợp cách nội đảo tộc đệ. Nghe vậy, đám người hưng phấn không thôi, kích tình bắn ra bốn phía, đã là không kịp chờ đợi muốn nhau nhau muốn thử. Ngưng tạm, ban ngày hận lại nói, bản đảo chủ biết, chư vị xuất thế phàm phàm, nhưng cũng không có nghĩa là các ngươi lại so với nội đảo tộc đệ kém. Nhưng là thượng thiên đối với sắp xếp của các ngươi, cần muốn các ngươi tiếp nhận càng nhiều tôi luyện cùng khảo nghiệm. Tại ta lúc đầu, cũng là ngoài đảo đi ra võ giả, có thể có được hôm nay địa vị, toàn bằng cố gắng của mình. Bản đảo chủ tin tưởng ở đây chư vị cũng đồng dạng có thể. Lời nói này, càng thêm cổ động nhân tâm, đấu trí hùng hồn. Theo, ban ngày hận sắc mặt trầm xuống, nghiêm khắc ngựa khi nói ra, nhưng khảo hạch có khảo hạch quy tắc, ai nếu dám tại trong khảo hạch trái với khảo hạch, đem gặp nghiêm khắc trừng phạt, kẻ nặng đem tước đoạt tu vi, đều nghe rõ chưa? Minh bạch. Chúng võ giả quát, đây thanh thế quả nhiên là vang động núi sông. Ân. Ban ngày hận trầm trầm điểm đầu, lại nói. Bởi vì tất cả đại thế gia an bài khảo hạch phương thức khác biệt, hiện tại thỉnh chư vị riêng phần mình chọn doanh tại riêng phần mình đại biểu gia tộc cờ xí tiến. Trận. Võ đài võ giả, liền giếng nhiên hữu tự tại tứ phía thần thú thế gia cờ xí dưới đứng thành tứ đại trận doanh. Sau đó, tịch trên đài bốn vị tộc lão, dương thân nhi dưới, đứng ở riêng phần mình dẫn đầu trận doanh trước, thời khắc chờ lệnh. Không khỏi, ban ngày hận nhân tiện nói, hiện tại, các ngươi để cho bốn vị trưởng lão mang dẫn các ngươi tiến vào riêng phần mình khảo hạch giới vực. Nhớ kỹ, hết thảy toàn nghe bốn vị trưởng lão chỉ lệnh, không được châu đầu ghé thai, không lấy được trước, có ai dám loạn thói quen, lập tức hủy bỏ khảo hạch tư cách. Chúng võ giả nghiêm mặt, bọn họ từ không dám đi hoài nghi ban ngày hận, bởi vì kỳ trước khảo hạch đều là phi thường nghiêm khắc. Phàm là đầu cơ trục lợi, trái với quy tắc giả đều không có kết cục tốt. Tức sau, tứ đại trận doanh khảo hạch đội ngũ, liền giếng nhiên hữu tự đi theo riêng phần mình dẫn đầu trưởng lão dọc theo phương hướng khác nhau đi đến. Nhưng là, tại tất cả đại đội ngũ rời đi thời điểm, ban ngày hận cặp kia ánh mắt hữu ý vô ý đang lúc quét mắt mắt thâm tàng tại trong đội ngũ Lăng Thiên Vũ, thầm thở dài nói, ai xin thứ cho ta bất lực, về phần ngươi thông qua khảo hạch về sau, đến nội đảo liền phải dựa vào chính ngươi. Chương 1968, tàn khốc kết quả. Giờ phút này, trung trung điệp điệp đội ngũ, chính đi theo một vị người khoác áo bào màu vàng lao giả đi tới một châu quỷ bí tiểu lâm. Nơi này, có loại hoàng hôn cảm giác, sắc trời ảm đạm. Trong rừng còn có từng tôn không biết tên mộ địa, trong rừng u phong nổi lên bốn phía, ô gáy thanh âm, vạch phá yên tĩnh, hoàn toàn là một cố quẳng cu é tiêu điều vắng vẻ chi ý, khiến cho nhân bất cấm âm thầm dùng mình. Không tệ. Bọn này đội ngũ, chính là đến từ lâm ra một mạch đội ngũ, là bốn chi trong đội ngũ số người nhiều nhất, đạt tới hơn 400 vị võ giả. Bởi vì lâm gia truyền thừa tại huyền vũ thần mạch huyết mạch, cho dù là xuất thế thiên phú không bằng người, nhưng trời sinh thể chất cường kiện. Cho nên, lần này trong đội ngũ ngoại trừ Lăng Thiên Vũ nhìn có chút gầy yếu về sau, cả đám đều sinh đắc như cao mã đại, thể trạng phi thường khỏe mạnh. Liên là lâm thần bản thân, nhìn cũng phải so Lăng Thiên Vũ tráng kiện rất nhiều. Trên đường đi, không người dám nói chuyện, cái gì chí liên xì xào bàn tán đều nghe không được. Tại gia quỷ bí trong rừng đi lại, toàn bộ bầu không khí lộ ra đắc canh gia quỷ dị. Đó là cả người không được tự nhiên. Rốt cục, gian nan một đường, cuối cùng đã tới phần cuối. Liếc thấy, tại phía trước chỗ, một chỗ thạch phong phía dưới, đang có chỗ quỷ dị mà to lớn rậm rạp cửa hàng, hiện ra nhàn nhạt tu quang. Nếu như như quỷ hỏa, tại u ám bên trong phiêu du không chừng, lạnh lặng lẽ chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ những này kẻ ngoại lai. Dừng lại, áo bào màu vàng lão giả phất tay lãng đạo, toàn bộ đội ngũ lập tức đã ngừng lại bước chân. Không khỏi áo bào màu vàng lão giả chậm rãi nghiêng người sang, nhìn trước mặt rậm rạp cửa hàng trịnh trọng nói ra, phía trước cửa hàng liền là các ngươi lần khảo hạch này giới vực, từ tại chúng ta Lâm đại thế gia truyền thừa tại vô thượng huyền vũ tôn giả, các ngươi đô thiên sinh liền có được hơn xa thường thể chất của con người. Cho nên kỳ trước khảo hạch, cũng là chúng ta Lâm gia chiếm cứ số lượng nhiều nhất, đồng thời khảo hạch phương thức cũng là càng khảo hạch. Hoàn toàn chính xác. Đội ngũ này bên trong có thể có chút người tham gia qua, cũng hữu nhân nghe nói qua. Nội đảo đối với trong lâm gia người khảo hạch từ trước đến nay là phi thường hà khắc, thậm chí là tàn khốc. Tại tất cả đại thế gia trong khảo hạch, lâm gia một mạch cũng là tử thương thảm trọng nhất. Lúc này, áo bào màu vàng lão giả lại nghiêm mặt nói, lão phu biết, chư vị có thể tham gia lần này khảo hạch, tất nhiên là không cam lòng như thế bình thường. Nhưng lão phu vẫn phải nhắc nhở các vị, mọi thứ đều phải lượng sức mà đi, bảo hộ tự thân tính mệnh làm trọng. Liền xem như không thể thông qua giá thứ hai, khảo hạch. Lần tiếp theo vẫn như cũ là còn có cơ hội, dù coi như vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội, lưu tại ngoài đảo cũng không thấy đến mất mặt, chỉ cần chịu cố gắng, ở nơi nào đều đồng dạng có thể tu hành, đều rõ ràng sao. Phải. Đám người cao giọng đáp. Ân, không có dị nghị, dùng 50 người làm một tổ, ý theo tự đi vào. Áo bào màu vàng lão giả nói ra. Chật. Đi đến đằng trước 50 vị võ giả, liền dẫn đầy ngập đấu trí, liên tiếp bước vào trong động khẩu. Nhi giá chi khảo hạch đội ngũ, tổng cộng có hơn 400 người, Lăng Thiên Vũ bọn họ đến xếp tại cuối cùng. Không có thể chờ đợi đến khảo hạch đội ngũ, chỉ có thể nguyên chờ đợi. Bầu không khí, yên tĩnh, không cảm ứng được trong động khẩu truyền đến bất cứ động tĩnh gì. Lăng Thiên Vũ mặc dù hiếu kỳ, nhưng muốn đến đây trong động khẩu sắp đặt cường đại cấm chế, Lăng Thiên Vũ ra không dám đi tùy tiện thăm dò. Cứ như vậy, lặng lặng khổ đợi đại khái thời gian nửa nén hương. Liền thấy, từng cái võ giả, kéo lấy thân ảnh chật vật. Vết thương chồng chất, cơ hồ chỉ còn lại có mấy hơi thở, dắt dịu nhau từ trong động khẩu khập khiễng đi trở về. Tinh tế số đi, vừa mới đi vào 50 người, lần này đi ra khoảng chừng 41 người, hơn nữa đều là toàn thân bị thương, sắc mặt tạm đạm, hiển nhiên là khảo hạch thất bại. Về phần còn lại 9 người, chậm chạp không ra, khả năng đã thành công vượt quan, cũng có khả năng đã chết thảm ở bên trong. Như thế xem ra, lần này khảo hạch thực đắc bất là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng võ giả nhìn đáo giá chút võ giả thảm trạng, nói không trột dạ sợ hãi là không thể nào, dù sao cảm giác đây tổ thứ nhất tiến vào võ giả, thực lực dã là cùng bọn họ gần. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ ám ám truyền âm hỏi, tiểu thần, ngươi trước kia tham gia qua khảo hạch sao? Đương nhiên, chỉ bất quá trước kia là ta không biết tự lượng sức mình, lập tức liền dọa đến từ bên trong chạy ra ngoài. Lâm Thần lặng yên đáp lại, hồi nhớ ngày đó, đến nay là lòng còn sợ hãi, nhỏ giọng nói, đại ca, nói thật với ngươi, chúng ta Lâm ra một mạch khảo hạch là đáng sợ nhất. Hơn nữa ta nghe nói, mỗi một khóa khảo hạch, bên trong trận pháp đều sẽ phát sinh cải biến, nghe nói là một giới so một giới khó khăn, thương vong tỷ lệ rất lớn, cho nên hiện tại mới có thể nhiều người như vậy vô pháp thông qua khảo hạch. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, kỳ thật cũng là man mong đợi. Tiếp lấy. Sau một lúc lâu, giống như hồ đã có kết quả, vậy còn dư lại 9 người không còn có đi ra, sinh tử chưa buộc, áo bào màu vàng lão giả liền miễn cưỡng lăng đạo, tổ kế tiếp bắt đầu đi vào. Tổ thứ 2, đồng dạng là 50 người một tổ, trở đầy hiếu kỳ cùng đấu trí, đạp về giấc ngộng của bọn hắn. Bất quá, có thể là tổ thứ nhất khảo hạch đội ngũ thảm bại, tổ thứ 2 đi vào người không thể nghi ngờ tăng gấp bội áp lực. Mới nửa canh giờ không đến, từng cái lại là vạn phần chật vật, mình đầy thương tích từ trong động khẩu đi ra. Có ít người thậm chí đã là bỏ ra ngoài, mà lần này trọn vẹn đi ra 45 người. Quá tàn khốc. Từng tổ đi vào, cơ hồ đều là đầy nhóm người thảm bại đi ra, phía sau khảo hạch đội ngũ, ép lực dã là càng lai việc lớn. Lâm Thần cũng là đầy lòng thấp thỏm, thầm hỏi, đại ca, ta rất sợ hại a, ta lo lắng ta sẽ giống như bọn họ cho bại đi ra. Hoặc là nói là chết ở bên trong. Chỉ cần ngươi có thể hảo hảo sử dụng ta dạy cho ngươi cơ bản luyện khí pháp quyết, hẳn là không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ nghiêm trang nói. Có thể ta chính là sợ hai a, nhưng ta lần này lại không thể để cha thất vọng, cho nên đợi chút nữa ta nếu nhịn không được, đại ca cần phải nhớ chiếu cố thật tốt ta à. Lâm Thần yếu ớt nói. Đừng hy vọng ta, nếu như ngay cả cơ bản nhất khảo hạch đều cần ta hỗ trợ, vậy ngươi về sau cũng đừng cùng ta lan lộn, ta một trực đô không thích nhu nhược võ giả. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Ta. Lâm Thần sắc mặt hung ác, hung hăng nắm chặt nắm tay, cắn nha đạo, không. Lần này ta tuyệt đối bất hội tái nhu nhược. Đại ca, ngươi yên tâm đi, liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ xông ra đi. Lúc này mới giống như đệ đệ của ta. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Theo thời gian trôi qua, từng tổ khảo hạch đội ngũ quá khứ, hầu như đều là toàn quân bị diệt. Liên tiếp 8 tổ đi vào khảo hạch đội ngũ, tổng cộng mới có hơn 30 người không có trở về. Nhi giá hơn 30 người, còn không phải toàn bộ đều thông qua được khảo hạch, thậm chí khả năng đã chết tại bên trong. Rốt cục, vòng đáo Lăng Thiên Vũ bọn họ tổ này, tổng cộng 47 người, cơ bản đều là tới từ Lạc Dương thôn võ giả. Có thể là nhìn thấy quá nhiều người thảm bại, cuối cùng này một tổ khảo hạch đội ngũ, sớm đã không có lúc trước đấu trí, từng cái sĩ khí đê mê, vẻ vải suy sụp. Nếu không phải là vì mặt mũi, sợ là có chút người đã nhịn không được muốn nửa đường bỏ cuộc. Hiện tại làm là Lạc Dương thôn một phân tử, xuất phát từ tư tâm tới nói, Lăng Thiên Vũ bất hy nhìn qua bọn họ biến đắc như thử nhu nhược, liền nhịn không được lãng đạo, chư vị. Các ngươi đều là sợ sao? Nhưng ta muốn hỏi các ngươi, tại các ngươi sợ hãi trước đó, có nghĩ tới hay không các ngươi đã từng nỗ lực cố gắng cùng mồ hôi, có nghĩ tới hay không đối với các ngươi thâm hoài chờ đợi phụ mẫu? Lúc trước không sợ hãi, đối mặt nội đảo cường quyền lúc dũng khí đều đi nơi nào? Ân. Chúng võ giả sắc mặt khẽ giật mình. Có loại giật mình chấn ngộ cảm giác. Nghe được liên tiếp trải qua kích thích nói như vậy, nguyên bản sĩ khí không tốt bọn họ, một lần nữa nâng lên một cô đấu trí, lúc trước đối mặt nội đảo cường giả sĩ khí cùng dũng khí trong nháy mắt trở về. Áo bào màu vàng lão giả sâu lông mày nhíu một cái, không khỏi khinh bỉ nhìn Lăng Thiên Vũ, thầm nghĩ, nếu không phải là xem ở đảo chủ mặt mũi, lao phu thế nào cũng phải. Đưa ngươi đây miệng rộng cho bắt được đi. Theo. Áo bào màu vàng lão giả liền hề vài trầm giọng nói, các ngươi là cuối cùng một tổ. Liền từ các ngươi tự hành đi vào đi, lão phu lại ở một bên khác cửa ra vào chờ các ngươi, chỉ mong lão phu còn năng tại lối đi ra nhìn thấy có được hiện tại giá phần đấu trí các ngươi. Dứt lời, áo bào màu vàng lão giả liền bay lên không biến mất, dù sao cũng là cuối cùng một tổ, nếu như thất bại, liền tự hành trở về, không có dừng lại cần thiết. Đại ca, Lâm Thần sắc mặt kiên nghị. Ân, chúng ta đi vào. Lăng Thiên Vũ đạo. Theo. Lăng Thiên Vũ bọn họ chi này khảo hạch đội ngũ. Như là quân nhân, thiết bang bang đạp trên bước chân, từng bước một hướng đi cửa hang. Thỉnh thoảng, đám người nhao nhao tiến vào cửa hang, bởi vì tư tâm quấy phá, tại đi vào trong động khẩu thời điểm, Lăng Thiên Vũ quả thực là lôi kéo Lâm Thần đi tới đội ngũ trước nhất đầu. Đại ca, ngươi muốn làm bia đỡ đạn coi như xong, có thể. Có thể đừng kéo chứ tiểu đệ ta à? Lâm Thần yếu ớt nói. Không có tiền đồ, đừng nói trước, cẩn thận ứng phó. Lăng Thiên Vũ trầm tiếng nói, dùng hắn cảm ứng. Liền tại bọn họ bước vào cửa động thời điểm, liền bước vào hoàn toàn độc lập ra không gian chung. Bên trong, đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Lăng Thiên Vũ dương một đôi sắc nhọn con ngươi, một bên dẫn đầu hành tẩu, một bên cảnh giác tứ phương. Ẩn ẩn chỉ cảm thấy, tại giá không gian trung ẩn sâu rất nhiều cấm chế, hơn nữa từ bọn họ lúc tiến vào, cảm giác tựa như là bị người nghiêm mật giám thị, loại cảm giác này rất nhượng Lăng Thiên Vũ không thoải mái. Đi tới đi tới. Đột nhiên, hắc ám tứ phương, từng đạo sáng chói hào quang màu bạc, quỷ dị bốn phía lập lòe mà lên. Tới, chư vị chuẩn bị. Lăng Thiên Vũ lập tức nhắc nhở, cảm giác trận này vượt giống như là dùng vây công phương thức, nhân tiện nói, trước đừng hoảng hốt, làm thành một thể, thay nhau ra trận, có thể giảm bớt mọi người gánh vác. Bọn họ có thể là phi thường sùng bái Lăng Thiên Vũ, nghe xong đáo Lăng Thiên Vũ, liền lập tức làm thành một đoàn. Đồng thời, tại một chỗ trong bóng tối, ban ngày hận cùng áo bào màu vàng lão giả đang lặng lặng chú ý trước mắt kính tượng, đối với Vu Lăng Thiên Vũ ung dung không vội biểu hiện rất là kinh ngạc. Đạo chủ, đây coi như là vi quy sao? Áo bào màu vàng lão giả nhịn không được hỏi. Hắn bất quá là có được chỉ huy đoàn đội đầu não, tính cái gì vi quy? Ban ngày hận liếc mắt, tràn đầy mong đợi cười nói, ha ha, bất quá có hắn tại, khảo hạch độ khó đến nhắc lại sách. Đây áo bào màu vàng lão giả ngạc nhiên. Ngươi cho rằng ta không hy vọng có thể có nhiều người hơn thông qua sao? Nhưng nếu là chi đội ngũ này toàn bộ thông qua, cái này quá khác thường, ta có thể cùng người ở phía trên không giải thích được. Ban ngày hận hai mắt nhíu lại, lương thú vị vị cười nói, hơn nữa, cá nhân ta đối với tiểu gia hỏa kia cũng cảm thấy hứng thú, ta ngược lại muốn xem hắn là ứng phó như thế nào. Vâng, lão phu minh bạch, đây phải. Áo bào màu vàng lão giả không mình hành lễ, thời gian dần trôi qua biến mất trong bóng đêm. Chương 1969, Lưu Tinh Trận. Giờ phút này, đen trong bóng tối, lưu quang lóe lên bốn phía, giống như là tại nhìn chằm chằm. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ, cảm giác những này lưu quang bên trong chỗ xúc tụ năng lượng dị thường cường lớn, hiện tại nhưng là ẩn nút lấy, uy lực vẫn còn tiếp tục tăng lên. Đồng thời mang tới cảm giác áp bách, cũng là càng lai việt trọng. Đại ca Lâm Thần tràn đầy run rẩy. Đều đừng hoảng hốt, chỉ muốn mọi người có thể nghe ta, toàn lực phối hợp, tất có thể ứng phó. Lăng Thiên Vũ đạo. Ân, ngươi nói, chúng ta đều sẽ nghe ngươi. Lâm Thần hỏi, nhưng là hiện tại phải làm như thế nào? Chúng ta bây giờ có 47 người, đại thể tới nói, dùng 10 người làm một tổ, dùng tầng tầng hình khuyên dành chỗ. Giữa lẫn nhau cách xa nhau khoảng cách không quá xa, cũng không thể quá gần, thay nhau đổi vị hộ trận, dạng này liền có thể giảm bớt chỗ hữu nhân gánh vác. Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghiêm nghị nói ra, nhưng phải nhớ lấy, bất luận là ai không may mắn ngã xuống, nhưng tuyệt đối bất có thể loạn trận thế. Chỉ muốn mọi người có thể phối hợp tốt, ta muốn thông qua khảo hạch hẳn không phải là rất khó. Minh bạch. Đám người đáp, hoàn toàn là dĩ Lăng Thiên Vũ làm chủ tâm cốt, chuẩn bị là tin cậy. Dựa theo Lăng Thiên Vũ trận thế phân phối, dùng 10 người làm một tổ, hiện lên phương viên thủ vệ. Tiếp theo riêng phần mình cũng là dùng 10 người một tổ, giữ nghiêm tại trận trong vòng. Chỉ cần bên ngoài đụng phải đợt công kích thứ nhất, tổ thứ hai lập tức giành chỗ, cứ thế mà suy ra, áp lực tự nhiên là thật to giảm bớt. Đến Vu Lăng Thiên Vũ bọn họ chọn lựa 5 vị thực lực khá mạnh người tính cả trận thế bên ngoài hộ giới. Xúc thế đã lâu. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ, đã cảm ứng được tứ phương lưu quang bắt đầu dục dịch, trịnh trọng nói ra, chư vị coi chừng, khảo hạch lập tức muốn bắt đầu, ta nhắc nhở lần nữa, bảo trì trận tự, tuyệt đối không thể loạn. Ân. Đám người trầm trầm điểm đầu, giữ nghiêm trận hình. Đột nhiên. Siêu. Siêu. Từng đạo phá không vang, một tịch tịch hung hãn lưu quang, như là bay ra khỏi nòng súng đạn. Từ bốn phương tám hướng lít nha lít nhít hướng chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ điên cuồng xạ nhi tới. Vận khí hộ giới. Lăng Thiên Vũ quát. Lập tức, đám người nhao nhao đưa ra song trường, dốc hết toàn lực vận ra bên trong thân thể huyền vũ thần lực. Dù sao bọn họ không thể tu luyện bản gia tộc công pháp, có khả năng nắm giữ liền là cơ bản nhất vận khí ngăn cản. Đột nhiên, tổ thứ nhất bên ngoài võ giả, vẫn đủ huyền vũ thần lực, đón kích xạ nhi tới lưu quang quanh chân quá khứ. Làm quang mang chói mắt đánh tới. Rốt cục thấy rõ ràng những cái kia lưu quang vật. Đúng là chút hình tròn bay truy, truy khí bên trong ra chỉ cấm chế lực lượng, lực công kích tuyệt không thua gì thông thần cảnh mạnh nhất lực lượng. Nhi Lăng Thiên Vũ bọn họ những người này, cũng chính là ở vào thông thần cảnh cấp độ ở giữa. Khó trách trước mấy tổ sẽ có nhiều người như vậy thảm bại, hiện tại bọn họ không thể nghi ngờ tựa như là tại đối mặt chứ vô đếm được thông thần cảnh cường giả mãnh lực vây công. Vúng. Lăng Thiên Vũ nổ lên một quyền, cường lực hướng phía trước mãnh liệt đánh tới. Vâng. Liên khối nổ vang, cực xạ nhi tới mấy trăm đạo lưu quang bay truy, lại bị Lăng Thiên Vũ cho một quyền đánh tan. Đồng thời, tứ phương mà đến lưu quang bay truy, hung ác vô tình đánh mạnh mà đến, nhưng có Lăng Thiên Vũ mấy người trận đầu ngăn cản, lưu quang bay truy uy lực cùng thế công giảm bất không ít. Bành! Bành! Từng đợt tiếng vang, ngoại vi 10 vị võ giả, quả thực là chống đỡ một cỗ khí, cưỡng ép ngăn cản được nhất ba lưu ánh sáng bay truy thế công. Nhưng thực lực của bọn hắn có thể còn kém rất rất xa Lăng Thiên Vũ, từng cái hai tay chấn nhà, cốt lạc đau minh, càng là có chút trực tiếp đánh trúng thân thể của bọn hắn. Phốc phốc. Mấy vị võ giả, tại chỗ phun máu, diện sát thảm bạch. Tổ thứ nhất. Lui. Tổ thứ hai thượng vị. Lăng Thiên Vũ vội vàng kêu lên. Trận. Bên ngoài tổ thứ nhất võ giả nhanh chóng thối lui mà xuống, tổ thứ hai võ giả cấp tốc giành chỗ, cũng chính là tại đổi vị thời điểm. Đợt tiếp theo lưu quang bay truy công kích liền cường công mà đến. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng, vô số đòn nghiêm trọng, tuy là 10 người hợp lực, cũng khó khăn từ ngăn cản. Đem hết toàn lực, nhịn đau sở, mới có thể ngăn cản được một đợt công kích. Sau đó lập tức lui ra đến, tổ thứ 3 võ giả vượt quyền. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng không có nhàn rỗi, mặc dù tu vi đã áp chế đến thông thần cảnh, nhưng bản thân thần lực cường độ sớm đã viễn siêu thông thần cảnh. Đối mặt với theo nhau mà đến lưu quang bay truy, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Bành! Bành! Một trường tiếp lấy một trường, hoàn toàn là dùng lực phản kích, không có bất kỳ chiêu thức. Cái kia từng đạo hung hãn trường kình, đem tứ phương bước tới lưu quang bay truy từng cái đánh rơi xuống. Vướng! Lâm Thần gọi quát một tiếng, kiến Lăng Thiên Vũ dũng mãnh 10 phần, cũng dấy lên ý chí chiến đấu của hắn. Cả người mạo xương xích chứ huyền vũ thần lực, đồng dạng là dùng dã man nhất đơn giản thế công, cùng bên cạnh 6 người ngăn cản lưu quang bay truy công kích. Có chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ đứng đầu vây che chở, lưu quang bay truy thế công suy yếu rất lớn, trận trong vòng võ giả, dùng 10 người làm một tổ, giếng nhiên hữu tự, thay nhau nhanh chóng đổi vị, chịu đựng được ép lực dã là giảm mạnh. Có thể là lâu công không phá được, chọc giận âm thầm người thao túng, lưu quang bay truy thế công trở nên là càng lai việt mãnh liệt, uy lực dã là đang kéo dài tăng lên. Siêu, siêu. Một đạo cường sức lực lăng lệ lưu quang bay truy, mưa bom báo đạn đánh tung mà đến. Đây chính là liên tiếp không ngừng, tuy là có trật tự thay nhau giành chỗ ngăn cản, cũng là đáp ứng không xuể. A. Mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy vị võ giả không chống đỡ được, phòng tuyến sụp đổ, thổ huyết tung bay. Đột nhiên thiếu đi mấy người, lại thêm lưu quang bay truy thế công không có chút nào yếu bớt, trong lúc nhất thời bắt đầu lộ ra bối rối. Vâng. Lăng Thiên Vũ ra sức một quyền, đem liên miên lưu quang bay truy cường lực đánh tan, nghiêng đầu quay về kinh hoàng chúng võ giả kêu lên, đều đừng hoảng hốt. Thu nhỏ trận vòng, tiếp tục bảo trì trận thế. Bọn họ đối Lăng Thiên Vũ mà nói thế nhưng là theo lệnh mà làm, liền tiếp theo bảo trì vốn có trận thế, thay nhau ra trận ngăn cản. Nhi Lăng Thiên Vũ cùng Lâm Thần 6 người, tiếp tục giữ nghiêm bên ngoài. Vâng. Cùng bạo lưu quang bay truy, liên tiếp không ngừng, hung ác đến cực điểm. Đáng chết. Càng lai việt cường. Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng, dựa theo loại này khảo hạch tiêu chuẩn. Liền là thông thần cảnh đại viên mãn võ giả cũng không nhất định có thể ngạnh kháng xuống tới, rõ ràng liền là không khiến người ta thông qua khảo hạch. Nhi Lăng Thiên Vũ làm sao biết, khảo hạch đã thay đổi, uy lực đã vượt xa khảo hạch tiêu chuẩn. Mắt thấy, lưu quang bay truy thế công là càng lai việt mãnh liệt, uy lực dã là càng phát cường đại, tuy là thay nhau ra trận ngăn cản, liên tiếp cường công xuống đến, từng cái võ giả đau âm thanh ngã xuống. Chư vị, chịu đựng. Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo, bởi vì khả năng bị giám thị. Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí bại lộ quá nhiều thực lực, nhưng thân pháp dù sao cũng nên không có hạn chế đi. Trận. Lăng Thiên Vũ thân hình khẽ động, dùng hình khuyên chi thế, tiến hành siêu cao nhanh lệch vị trí. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tựa như ở ngoại vi không ngừng hóa hiện ra mãn phiến tàn ảnh. Bành. Tại cao tốc lệch vị trí bên trong, Lăng Thiên Vũ mãnh liệt xuất trưởng, điên cuồng tập mà đến lưu quang bay truy, bị Lăng Thiên Vũ thay nhau đánh tan mảng lớn. Đã Lăng Thiên Vũ dã bất dám làm quá mức phân. Cho nên chút xa lưới chi cá, còn có thể thừa cơ mà vào. Nhi hiện tại Lăng Thiên Vũ cũng là không có biện pháp, nếu như là dựa theo loại này tiêu chuẩn, trừ mình ra, đem vô nhân năng đủ thông qua, chỗ gì Lăng Thiên Vũ không được tăng cường thủ vệ. Từ Vu Lăng Thiên Vũ đã chống được phần lớn công kích, Lâm Thần bọn họ thừa nhận áp lực lại giảm bớt rất nhiều. Đan giã không dám thư giãn, từng cái ổn thủ trận thế, vô sở giữ lại, không ngừng vận chuyển thể nội huyền vũ thân lực, phối hợp chứ Lăng Thiên Vũ ngăn cản vạn thiên lưu ánh sáng bay truy công kích mãnh liệt. Không biết trong bóng tối, áo bào màu vàng lão giả đang thán phục thưởng thức Lăng Thiên Vũ đồng thời, cũng là rất là khí nộ, phẫn nhiên đạo, đảo chủ, tiểu tử này hiện tại đã coi như là vi quy, chiếu loại này xu thế xuống dưới, tổ này hầu như đều có thể thông qua khảo hạch. Vậy mà bọn họ đã là một cái khảo hạch đoàn đội, bọn họ muốn thế nào tác chiến, cũng không có nghiêm lệnh quy tắc. Hơn nữa, chúng ta cũng là vi quy đây. Ban ngày hận nhạt nhân đạo. Ách! Áo bào màu vàng lão giả sắc mặt khẽ giật mình. hoàn toàn chính xác hiện tại lưu tinh trận uy lực là vượt qua khảo hạch tiêu chuẩn, nhưng nếu như lập tức nhiều người như vậy thông qua khảo hạch, đây cũng là không thể nào tiếp thu được. Nhân tiện nói, đảo chủ, tha thứ lão phu một lời, thông qua khảo hạch nhân số càng nhiều, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng bọn họ phần lớn đều không phải là bằng vào bản lĩnh thật sự xuống tới, cho dù có thể vào nội đảo tu hành, bọn họ cũng sẽ không có cái gì làm. Ha ha, Lâm gia dòng dõi, cường điệu khảo nghiệm một người nghị lực. Ban ngày hận mỉm cười, Lương Thú Vị Vị nói ra, triệt hồi lưu tinh trận, khởi động thần hỏa trận. Thần hỏa trận. Áo bào màu vàng lão giả kinh ngạc bất đã. Ngươi không phải lo lắng bọn họ không phải bằng vào bản lĩnh thật sự sao? Chỉ cần là thần hỏa trận, tiểu gia hỏa kia tự nhiên che chở không bảo vệ được người khác. Đây đối với tại bọn họ chỗ hữu nhân tới nói, mới là một trận khảo nghiệm chân chính. Ban ngày hận hai mắt thâm thúy cười nói, bất quá, tiểu gia hỏa kia thực lực bất bình thường, rất đúng hắn nhiều để ý một chút, đợi chút nữa khởi động thần hỏa trận lúc, liền đem chủ lửa triệu tập tại na tiểu gia hỏa trên thân, bản đảo chủ cần phải biết tiềm lực của hắn. Phải. Áo bào màu vàng lão giả không người đáp. Mà lúc này, lưu quang bay truy thế công, mãnh liệt vẫn như cũ. Bành. Bành. Tàn ảnh tiềm lực. Lăng Thiên Vũ liên tiếp không ngừng công kích tới cực xạ nhi tới lưu quang bay truy. Mặc dù lưu quang bay truy uy lực đối với lâm thần bọn họ những này thông thần cảnh võ giả tới nói khó có thể chịu đựng, đã Lăng Thiên Vũ lại có thể nhẹ nhõm ứng phó. Đột nhiên, tiêu tại giá thời điểm, cực bắn lưu quang, chợt nhiên gian đình chỉ. Ách! Kết thúc! Đám người ngạc nhiên. Mà tiếp tục hơn trăm ba xuống tới, đã có 12 vị võ giả thảm bại, đã ra chiến tích đã trong lịch sử ngưu nhất. Khả giá hết thể đều là quy công Vu Lăng Thiên Vũ, chặn lại phần lớn thế công. Hô! Lâm thần chuẩn bị là mệt mỏi thở dốc một hơi, thấy tứ phương không hề có động tĩnh gì, tràn đầy mừng rỡ cười nói, ha ha! Đại ca! Chúng ta thành công! Chúng ta đều thông qua khảo hạch! Thành công! Đám người sai ngạc bất dĩ, đột nhiên gian cảm giác giống như nằm mơ, từng cái tràn đầy cảm kích nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Nếu như không phải có Lăng Thiên Vũ tại, sao có thể nhẹ nhàng như vậy ứng phó được? Không. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm ngưng, sắc nhọn con ngươi dò xét hắc ám tứ phương, ẩn ẩn cảm giác một cỗ không tầm thường quỷ dị khí tức chính đang lặng lẽ tuần sinh. Túc Nhân Đạo, cẩn thận, chúng ta tổ này hiện tại nhân số không ít, khảo hạch tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ách. Đám người sững sờ, đã Lăng Thiên Vũ cũng nói không sai. Trước mấy tổ cơ hồ đều là toàn quân bị diệt, nhi hiện tại bọn họ trọn vẹn còn giữ lại có 35 người. Từ kỳ trước khảo hạch thành tích tới nói, đây là phi thường khác thường. Quả nhiên, liên tại chúng nhân kinh mê hoặc bên trong, từng đoàn quỷ dị huyết sắc liệt diễm, tại hắc ám tứ phương thiêu đốt mà lên. Thần hỏa. Chúng người kiểm sắc kinh biến, Lăng Thiên Vũ còn lại là diện sắc xâm chìm, quả nhiên là không có đơn giản như vậy. Chương 1970, kích phát ý chí. Ầm ầm. Quỷ dị liệt diễm mang chứ vô thất nhiệt lưu, trong khoảnh khắc chiếu sáng cả mảnh hắc ám. Một cỗ cực nóng khí tức, cùng với đáng sợ sức lực lưu, tại hắc ám tứ phương tức giận tàn sát bừa bãi lấy. Cái kia quần cuộn bước tới khí tức, cũng làm người ta cảm thấy cả người khô nóng, tâm thần có chút không tập trung. Đại ca Lâm Thần tràn đầy kinh ngạc nói ra, giá bất lại là muốn chúng ta coi như là thịt vịt nướng tử đi. Thiếu nói bậy. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm, trọng trọng nói ra, làm Huyền Vũ huyết mạch chuyển thừa thế gia tộc đệ, từ trước đến nay dùng chiến thể tự ngạo. Mặc kệ đây thần hỏa cường đại cỡ nào, chỉ cần chúng ta có dũng khí đi đối mặt, có đầy đủ ý chí lực, liền nhất định có thể chiến thắng nó. Đại ca. Không phải chúng ta sợ hãi, mà là chúng ta cho tới bây giờ đều không đi chân chính tiếp xúc qua thần hỏa. Chỉ nghe, đây thần hỏa uy lực đến cực điểm, có thể trong nháy mắt để cho người ta tan thành mây khói, ta cũng không muốn biến thành một mảnh cho cốt ta. Lâm Thần mồ hôi nhân đạo. Ha ha, nếu là như vậy nhu nhược, ở đâu có thể xứng đáng các ngươi Huyền Vũ chiến thể. Muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải đến trải qua được các loại khảo nghiệm tàn khốc. Thần hỏa uy lực mặc dù đáng sợ, thẳng nếu các ngươi có thể kiên trì. Đối với các ngươi chiến thể tăng lên vô cùng hữu ích, đối với các ngươi sau này tu hành cũng là được ích lợi vô cùng. Lăng Thiên Vũ nghiêm trang nói. Có thể Lâm Thần muốn nói lại thôi. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, nghiêm mặt nói, chẳng lẽ các ngươi đau khổ tu hành, liền cận trích là vì tiến vào nội đạo? Không, nếu như các ngươi không muốn phát triển, liền xem như để cho các ngươi trở thành nội đạo tộc đệ, đồng dạng không cải biến được các ngươi hèn mọn vận mệnh. Hiện tại, trước mắt liền có một cái để cho các ngươi cơ hội trở thành cường giả, các ngươi cam nguyện muốn thả vứt bỏ sao? Không. Lâm Thần đẳng chúng cùng một chỗ lãng đạo, bọn họ từ nhỏ bị ném bỏ tại giá ngoài đảo, từ nhỏ liền kém một bậc, bọn họ cũng muốn mạnh lên, cũng muốn có thể mở mày mở mặt. Tốt. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói ra, vậy mà các ngươi cũng không nguyện ý, vậy liền cùng ta cùng một chỗ chịu đựng đi. Cùng công việc đắc như thử vất ức, không bằng hung hăng đi liều một trận. Đúng. Liều mạng. Lâm Thần Thiết bang bang kêu ầm lên, thần hỏa lại như thế nào? Ta nhất định sẽ chiến thắng nó. Các ngươi nói, có phải hay không? Phải. Đám người quát, đấu trí sục sôi. Mà trong bóng tối, ban ngày hận hung hăng thở dài nói, ai nhân tài a? Không, hẳn là tướng tài a, không biết là cái nào mắt bị mù, càng đem như thế kinh phú chi tài bẩn thỉu nơi này. Nếu có thể từ nhỏ dốc lòng vun trồng, hiện tại sớm đã là nhân kiệt chi long a. Nếu như ban ngày hận biết Lăng Thiên Vũ ẩn tàng thực lực cũng không kém hắn, đoán chừng phản ứng của hắn sẽ càng thêm mãnh liệt. Hiện tại đừng nói là hắn, liền là cái kia áo bào màu vàng lão giả dã là lòng tràn đầy tán thưởng. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, khảo hạch vẫn như cũ tiếp tục. Ầm ầm. Lan lộn huyết sắc liệt diễm, tàn sát bừa bãi đi ra khí tức càng lai việt đáng sợ, cái kia quần quận bức tới phô thiên dậy sóng, liền thiêu đốt đến đám người mãn sắc đỏ bừng, hãi hùng khiếp vía. TT. Lâm Thần sắc mặt hung ác, lại kéo trên người quần áo, sông chứ na lan lộn liệt diễm, tràn ngập chiến ý khiêu khích nói, đúng là muốn tới, vậy liền tới dứt khoát một chút. Sau đó, chúng nhân dã là nhao nhao kéo quần áo, hởi trần thân trên, hiện lộ ra che kín nhìn thấy mà giật mình vết thương thân thể. Đầy bầu nhiệt huyết, đấu trí hùng hồn, xem ra đều là bị Lăng Thiên Vũ thuyết phục, đan giá các loại tư thế Lăng Thiên Vũ tiểu không tham dự. Kinh nhi. Cuồn cuộn sóng lửa, bắt đầu tầng tầng tới gần. Đến rồi. Lăng Thiên Vũ nhắc nhở. Ân. Đám người trầm trầm điểm đầu, tâm quyết đã, không còn sợ hãi, chỉ có đầy ngập đấu trí. Đột nhiên, thế lửa tăng cường, hung sóng sóng biển, phô thiên cái địa gào thét lăn lộn mà đến. Ầm ầm. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một đỏ, một cổ cường thịnh thật lớn liệt diễm, trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ bọn họ quét sạch nuốt hết. Cho dù là Lâm Thần bọn họ chiến ý giặt rào, có chuẩn bị, nhưng chưa tiếp xúc qua thần hỏa tẩy lễ bọn họ, sao có thể chịu được? Trong khoảnh khắc ở trong biển lửa thống khổ dãy rủa, rú thảm. Lần đầu tiếp xúc, cảm giác cho bọn họ mang tới thống khổ thật sự là quá lớn. Trên người da thịt, trong nháy mắt bị nướng, da thịt tầng tầng cởi rụng, cảm giác giống như là bị hung hăng kéo xuống đến, thống khổ khó nhịn. Càng thêm hung tàn chính là, cương đại cực nóng thần hỏa lực lượng, càng là xuyên thấu qua Lâm Thần da thịt của bọn họ, chui vào bọn họ gân cốt mạch lạc, thậm chí là linh hồn, điên cuồng tàn phá lấy. Loại này dày vỏ, người phi thường có khả năng tiếp nhận. Đại! Đại ca! Ta Lâm Thần cả người bị liệt diễm bao phủ, cả người thống khổ run rẩy, một bộ da tầng đã sớm bị đốt nứt. Bộ dáng đã kinh biến đến mức vô cùng thê thảm. Mà những người khác cũng là phi thường thảm liệt, vỏ vỡ tan, thần hỏa thậm chí đã chui vào trên người bọn họ mỗi một tấc tế bào, điên cuồng đốt luyện tàn sát bừa bãi lấy, không ngừng phát sinh ba ba nước vang, tiếng kêu rên liên hồi. Quá mạnh. Lăng Thiên Vũ dã cảm giác đây thần hỏa uy lực bất bình thường, càng kinh ngạc là, đồng dạng là tại thần lửa bao phủ phía dưới. Đan Lăng Thiên Vũ lại rõ ràng cảm giác giác đáo, tại giá mênh mông liệt diễm bên trong, tới lúc gấp rút kịch ẩn sinh một cỗ cường đại uy năng. Tự hồ bị điều khiển, ngưng tụ một thể, đúng là hóa thành từng đạo hung ác trường long. Giống. Hỏa long gào thét, hung ác điên cuồng đối chứ Lăng Thiên Vũ của tới. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, trong nháy mắt tiện bị cái kia hỏa long vững vàng dây dưa, ngay sau đó một cỗ so đây thần hỏa càng cường đại mấy chục lần uy lực, hung hăng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu. Rõ ràng, đây tuyệt đối là có thể tính nhắm vào, Lăng Thiên Vũ sở tiếp nhận thần hỏa uy lực, trọn vẹn so Lâm Thần bọn họ cao hơn mấy chục lần. Hiển nhiên là hưu nhân cố ý gây nên. Đan Lăng Thiên Vũ là cái khôn khéo người, nhất định là đảo chủ hữu tâm thăm dò chính mình. Nhưng cũng đừng nói là thần hỏa, tuy là đạo hỏa, Lăng Thiên Vũ dã có thể chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ không thể, Lăng Thiên Vũ bất có thể bại lộ quá nhiều thực lực, tại hỏa long điên cuồng ăn mòn phía dưới, Lăng Thiên Vũ dã lộ ra thần tình thống khổ, ra sức dây rủa lấy, vừa hướng đồng dạng ở trong biển lửa thống khổ dây rủa Lâm Thần bọn họ quát khẽ nói, các ngươi không phải là muốn mạnh lên sao? Các ngươi không phải là muốn đoạt lại các ngươi tôn nghiêm sao? Là muốn trở thành cường giả? Còn tiếp tục bị người ta bắt nạt hèn nhát? Tất cả các ngươi một ý niệm, tất cả tại dũng khí của các ngươi. Lúc trước các ngươi liên chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ cái này khu khu thần hỏa? Cho ta xuất ra các ngươi cốt khí đi ra. Mỗi một câu, đều là trịch địa hữu thanh, đinh hay nhức óc. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ hoàn âm thầm vận dụng thân niệm, hung hăng chấn kích phiên Lâm Thần tâm hồn của bọn hắn. Không khỏi. Nguyên bản chính tại trong thống khổ Lâm Thần bọn họ, đột nhiên một cô ý chí bất khuất, mang theo đầy ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, điên cuồng từ sâu trong linh hồn bạo phát đi ra. Gào, gào, từng cái như là dã thú, điên cuồng gọi hống. Hai mắt xích hồng, sắc mặt dữ tợn, lần nữa đối mặt thần hỏa ăn mòn, lại như là đối mặt với cựu nhân của bọn hắn. Phẫn nộ, chấp nhất, bất khuất không buông tha tín niệm. Từng tôn cường tráng uy ảnh, như là bền vững không thể gãy bàn thạch, bền lòng vững dạ để lên thân vu trong biển lửa. Cố nén đau khổ kịch liệt dày vò, mặc cho lấy thần hỏa đủ kiểu ăn mòn tàn sát bừa bãi. Giờ khắc này bọn họ, giản trực tiểu là điên rồi, bọn họ đã quên đi thống khổ, quên đi tử vong. Một đôi màu đỏ tươi song đồng, đi theo thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, thiết bang bang đứng vững vàng, bất động như sơn. Ý chí lực. Chưa bao giờ có cường đại cứng cỏi ý chí lực, chống đỡ lấy thân thể của bọn hắn, chống đỡ lấy linh hồn của bọn hắn, chống đỡ lấy niềm tin của bọn họ. Đây chính là huyền vũ huyết mạch người thừa kế, vốn có huyền vũ ý chí lực. Chân bất khả tư nghị, tiểu tử kia đến cùng là quái vật gì, vậy mà chỉ dựa vào trải qua nói, liền kích phát ra ý chí của bọn hắn lực, thật có vương giả chi phong a. Áo bào màu vàng lão giả chấn kinh bất dĩ, càng bất khả tư nghị chính là, đồng dạng là gặp lấy càng thêm cường đại chân hỏa ăn mòn Lăng Thiên Vũ, lại còn có thể có tâm tư đi bận tâm người khác. Mà trong bóng tối một mực thăm dò ban ngày hận, cũng là chấn hãi vạn phân, rất là tán thưởng cười nói, ha ha. Lâm gia thật có phúc. Tiểu gia hỏa này về sau tiền đổ vô lượng a. Ầm ầm. Hung tàn liệt diễm, phun ra nuốt vào không ngừng, thấy khó mà dung chuyển Lâm Thần bọn họ, biến đắc canh ra phẫn nộ nóng nảy. Không ngừng không nghỉ đánh tung mà đến, điên cuồng tàn sát bừa bãi tàn phá lấy. Giờ khắc này, Lâm Thần toàn thân của bọn hắn huyết nục, sớm đã là nhanh phá thành mảnh nhỏ. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng không hề từ bỏ, cũng không có nhận thua, hung hăng cắn nát răng ngôi, cố nén thảm liệt thống khổ dày vò. Quả thực là bằng vào chứ vô địch ý chí lực ngoan gắng gượng chống cự. Thiên truy bách luyện, dục hỏa trùng sinh. Làm chạy xuôi theo huyền vũ thần thú huyết mạch, tại Lâm Thần bọn họ nhận thụ lấy thảm liệt dày vào lấy, cho dù hủy diệt vỡ vụn thân thể, bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu. Không tệ. Chính là thể chất thuế biến. Chưa bao giờ tiếp xúc qua thần hỏa tẩy lễ bọn họ, tại chịu đựng thần hỏa khảo nghiệm, thể chất của bọn hắn thuế biến đắc phi thường rõ ràng. Dạn nứt da thịt, thời gian dần trôi qua rụng xuống, tân sinh da thịt tại liệt diễm bên trong rèn luyện bên trong một lần nữa mọc ra. Tiếp lấy, chính là gân mạch, cốt lạc, toàn thân bắt đầu sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời, bị trọng trọng hỏa long quấn quanh Lăng Thiên Vũ, mặc cho chứ cường đại chân hỏa tàn sát bừa bãi, vẫn như cũ là đứng ngạo nghễ bất động, càng là từ đầu tới đuôi không có phát ra cái gì kêu thảm. Chính thao tác thần hỏa trận áo bào màu vàng lão giả, nhìn thấy dưới mắt đây mạc, chấn kinh sau khi, càng nhiều hơn chính là kích động. Nếu như trước đó là đối Lâm Thần bọn họ có hoài nghi, cái kia hiện tại tiểu là tuyệt đối bội phục. Áo bào màu vàng lão giả thân là trong Lâm gia người, tự nhiên biết rèn luyện chiến thể, cần phải có mạnh cỡ nào mềm dai huyền vũ ý chí lực. Nhi Lăng Thiên Vũ bọn họ làm được, bọn họ có huyền vũ ý chí lực, tuyệt đối bất thua ở những nội đảo đó tộc đệ. Hình tượng này, thật là làm cho người ta rung động. Ầm ầm. Điên cuồng nộ diễm, gào thét không tuyệt, có thể để lên thân vu trong biển lửa Lăng Thiên Vũ. Từng cái giống như pho tượng, không nhúc nhích, mặc cho lấy thần hỏa hùng tàn ăn mòn. Càng làm cho áo bào màu vàng lão giả kinh hãi, cái kia chính là Lăng Thiên Vũ. Bởi vì hắn cảm ứng được, cường đại chân hỏa không chỉ có không thể cho Lăng Thiên Vũ mang đến tổn thương, ngược lại chân hỏa lực lượng phản bị Lăng Thiên Vũ dần dần thôn phệ. Không có cách, dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại chiến thể, chân hỏa đã xa kém xa thỏa mãn chính mình, thể chất không cách nào lại lột xác tăng lên, cho nên dứt khoát lộ ra bản sự, thôn phệ một số chân hỏa. Khả giá đối với áo bào màu vàng lão giả tới nói, tiêu bất nhưng là đơn giản rung động, như là đối đãi tuyệt thế bảo bối, hai mắt tinh lóng lánh nhìn chằm chằm ngạo khí bất phàm Lăng Thiên Vũ, kích động cả người run rẩy, tốt. Rất lâu không có để lão phu hưng phấn như vậy. Hồi lâu. Vâng. Từng đợt manh liệt vang vọng, dị quang mập mờ, một cổ cường sức lực khí tức, quả thực là đem tứ phương biển lửa đánh sơ xác. Từng tôn lãnh ngạo uy ảnh, cả người da thịt, như là rèn luyện đi ra đồng nhân. Uy nghiêm đứng ngạo nghễ, toàn bộ khí thế cùng lúc trước so sánh hoàn toàn tưởng như hai người. Thuế biến. Đây chính là hoàn toàn mới thuế biến. Như thế thuế biến, không chỉ có là chiến thể tiến giai, tu vi cũng là tăng cường rất nhiều. Đáng giá là Lăng Thiên Vũ công lao sao? Không hoàn toàn là. Giống như là Lâm Thần bọn họ, từ nhỏ xuất thế không bằng người, nhưng bọn họ khắc khổ tu hành, cũng biết tận nhẫn, từ gian khổ bên trong mài luyện ra được ý chí lực, tuyệt đối so với những kia thiên tư hậu đãi. Sống an nhàn sung sướng nội đảo tộc đệ còn yếu canh mạnh. Lăng Thiên Vũ bất qua là tá dư hỏa hầu, vì thế kích phát ra ý chí của bọn hắn lực. Mà lúc này, ba ngày hận thần sắc phấn khởi thăm dò chứ na từng tôn uy phong lẫm lẫm thân ảnh, không khỏi vỗ tay cười to, ha ha. Xem ra lần này không để cho các ngươi thông qua cũng không được, Lâm gia lần này thật đúng là muốn xuất tận danh tiếng. Chương 1971, Bạch Phượng. Một chỗ không vực chung. Chính ngồi xếp bằng mấy bóng người, quần áo rách rưới, lộ ra đắc cực hắn chật vật. Dù vậy, đây trên người mấy người chính long lánh nhàn nhạt dị quang, nguyên bản trên người mãn phiến vết thương cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Ngay ở chỗ này, ba ngày hận cùng áo bào màu vàng lão giả đang lặng lặng đứng vững, dương mắt nhìn chăm chú phía trước, cười nhẹ nhàng, hình như đang đợi cái gì. Thông suốt. Không vực phía trước chỗ, có một đạo chánh thức chứ bạch quang sơn động. Hồi lâu, liền thấy lần lượt từng bóng người, ngẩng đầu đỡ ngực, như là từng nhánh sắt thép chiến sĩ, từng bước một từ trong sơn động dậm chân mà đến, người cầm đầu chính là Lăng Thiên Vũ. Giờ phút này, đang lúc bế quan bên trong mấy vị kia người tham gia khảo hạch, ẩn ẩn cảm ứng được động tĩnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Giá bất nhìn con tốt, sắt thấy một lần, từng cái cả kinh trợn mắt hốt mồm. Hơi số đi, khoảng chừng hơn 30 người, bình yên vô sự từ trong sơn động đi ra. Ý vị chứ, đây đều là thành công thông qua khảo hạch người tham gia khảo hạch. Nan dĩ trí tin, tổ này vậy mà khoảng chừng hơn 30 người thông qua được khảo hạch. Bọn họ đương nhiên biết lần khảo hạch này là có hà khắc cỡ nào, bọn họ cũng là tốn sức thiên tân vạn khổ, có thụ dày vò, thậm chí là cửu tử nhất sinh, tài năng miễn cưỡng thông qua giá thứ hai, khảo hạch. Mà bây giờ, đối với bọn họ thật sự là quá đả kích. Càng bất khả tư nghị chính là, cùng bọn họ đi ra phương thức khác biệt, tổ này khảo hạch đội ngũ, không chỉ có là lông tóc không tổn hao gì, toàn bộ khí thế còn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không tệ. Ngoại trừ Lăng Thiên Vũ bên ngoài, Lâm Thần bọn họ chỗ hữu nhân Huyền Vũ ý chí lực đô bị đã thức tỉnh. Chiến thể tiến giai, tu vi phóng đại, đây tuyệt đối bất là bọn họ có khả năng tương đương. Nhìn chính uy phong lẫm liệt hành tẩu Lăng Thiên Vũ bọn họ, áo bào màu vàng lão giả thần sắc kích động vạn phần, có thể lại để cho đáng chắc chính là hoàn toàn không có dự liệu được sẽ có nhiều người như vậy thông qua khảo hạch, liền nhỏ giọng nói, đảo chủ, lần này khảo hạch đã vượt xa dự toán, lao phu trên tay chuẩn bị đan dược có thể xa xa không đủ a. Nghe tiếng, ban ngày hận vung tay ném qua một cái bình thuốc, trợn trắng mắt nói, nhớ kỹ, đây là các ngươi Lâm gia thiếu nợ ta, báo cáo thời điểm lại toàn bộ trả lại cho ta đi. Đa tạ đảo chủ, chờ bên trên báo lên về sau, nhất định toàn bộ hoàn trả. Áo bào màu vàng lão giả tràn đầy cảm kích, không phải. Tiểu liên khảo hạch người thành công ban thưởng đều móc không ra, vậy cái này mặt mũi coi như thật ném đi được rồi. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bọn họ như là quân nhân, uy vũ bất phàm, trầm lắng dầm chân, thiết bang bang thẳng đi tới. Thẳng đến nhanh đến ban ngày hận trước người bọn họ, liền chú bước dừng lại, cung thân nhi lập. Ân, không tệ, bản đảo chủ muốn lần này khảo hạch thành tích là trong lịch sử tốt nhất, cũng là hoàn mỹ nhất. Đồng thời cũng ý vị chứ, các ngươi đem sẽ trở thành nội đảo hợp cách tộc đệ. Không còn quy ta quản hạn. Ban ngày hận nghiêm mặt nói. Đảo chủ, chúng ta mặc dù thông qua được lần này chật vật khảo hạch, nhưng về sau bất luận chúng ta thân ở chỗ nào, tuyệt đối bất sẽ quên chúng ta dễ là ở chỗ này. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Ha ha, chỉ mong nhiều năm về sau, tâm của ngươi vẫn là như thế. Ban ngày hận mỉm cười, lòng tràn đầy thưởng thức Lăng Thiên Vũ, sau này tất nhiên là tiền đồ vô lượng, nho nhỏ ngoài đảo đã không thỏa mãn được Lăng Thiên Vũ giá cái ao nước chi long. Vạn bối định nhiên bất quên dự tính ban đầu. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, sau đó trong tay hiện ra đảo chủ lệnh, rất cung kính tiến lên đưa về phía cho ban ngày hận, nói, nhận được đảo chủ thưởng thức, đến ban thưởng này lệnh, nhưng vật này quý giá như thế, cũng là thời điểm trả lại. Lại là đưa cho ngươi, cái kia liền giữ lại. Ban ngày hận đẩy trở về, sắc mặt nghiêm túc nói ra, nội đảo cũng không so đây ngoài đảo, cạnh tranh sẽ càng tàn khốc hơn, nếu là thật bất hạnh gặp gỡ phiền phức, muốn đến thấy đáo giá đảo chủ lệnh cũng sẽ cho ta mấy phần mặt mũi. Hơn nữa về sau ngươi muốn trở về thời điểm cũng thật là thuận tiện, liền hảo hảo thu cất đi, mà nên là bản đảo chủ người tặng ngươi lễ vật. Đa tạ đảo chủ ban ân, vậy vãn bối liền mặt dày nhận. Lăng Thiên Vũ thụ sủng nhược kinh nói ra, muốn đến tại trong khảo hạch cũng là đạt được ban ngày hận đặc thù chiếu cố, lần nữa thắng được ban ngày hận tán thưởng. Ha ha, thật sự là đáng tiếc, nếu ngươi là chúng ta bạch gia tộc đệ thật là tốt biết bao. Ban ngày hận tùy ý cười một tiếng, sau đó lại nhìn phía bên cạnh áo bào màu vàng lão giả, nói. Đúng rồi, vị này là Lâm Minh trưởng lão, sau 3 ngày sẽ từ hắn phụ trách đưa đón các ngươi tiến về Huyền Ân đảo. Phải. Lăng Thiên Vũ đẳng chúng không mình hành lễ. Lâm Minh sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tràn đầy phấn khởi, cười híp mắt nói ra, lần này khảo hạch thành tích tuyệt đối là trong lịch sử tốt nhất, mà các ngươi cũng là tất cả khảo hạch trong đội ngũ ưu tú nhất. Vì thế, mỗi người các ngươi đều có một cái Linh Nguyên Thần Đan cùng ta Lâm gia cơ bản công pháp nhập môn. Linh Nguyên Thần Đan. Công pháp Lâm Thần bọn họ kích động vạn phần, đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ thần vật a. Đại ca, nghe đến chưa? Là thần đan, còn có công pháp. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Lâm Thần mừng rỡ như điên kêu ầm lên, chúng võ giả dã là kích động đến cực điểm. Ân. Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng, mặc dù nhiên bất hiếm có đây thần đan cùng công pháp, nhưng là phát ra từ nội tâm vì Lâm Thần bọn họ cảm thấy cao hứng. Chật! Lâm Minh liền bắt đầu cho Lăng Thiên Vũ bọn họ cấp cho một cái linh nguyên thần đan cùng công pháp, nhi giá công pháp nhưng là so sánh làm cơ sở chiến thể tăng lên pháp quyết, cùng đối với huyền vũ thần lực cơ bản vận dụng. Quá tốt rồi! Chúng ta thực thành công! Phụ thân bọn họ nhất định sẽ cho chúng ta cảm động kiêu ngạo. Lâm Thần bọn họ hai mắt ướt át, xem như chân bảo cất công pháp, đối với tại bọn họ tới nói liền là thuộc về tài sản to lớn, cũng là bọn họ chỗ cố gắng thành quả. Lâm Minh nghiêm mặt, nói ra, các ngươi vừa đi thông qua khảo hạch, tất nhiên là nguyên khí có hại, các ngươi đi đầu ăn vào đan dược, ở chỗ này bế quan. Đối đãi các ngươi sau khi xuất quan, có thể tự an tâm từ đường cũ trở về, cùng người nhà của các ngươi thông báo một tiếng. Sau đó 3 ngày sau lại trở lại nơi đây tập hợp, đến lúc đó Lao Phu sẽ đích thân đưa đón các ngươi tiến về huyền ân đảo. Phải. Lăng Thiên Vũ bọn họ mãn sắc vui vẻ đáp, sau đó liền nhao nhao nguyên ngồi xếp bằng, lập tức ăn vào đan dược, trốn vào bế quan trạng thái. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng không muốn náo đặc thủ, cũng đi theo ăn vào đan dược, tiến hành thường ngày bế quan. Nhưng là nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc chính là, đây linh nguyên thần đan mặc dù chỉ tính là bán thần phẩm đan dược, nhưng đan dược khối lượng cùng độ tinh khiết đều phi thường cao. Truy, ẹ nụ ạ toài nè xem ra là bởi vì thú thần giới thiên địa thần linh chi khí nguyên nhân, luyện chế đan dược dược liệu tuyệt đối so với Đông Châu đến đắc canh tinh chất, xem ra phải tìm cơ hội tìm chút dược liệu luyện chế đan dược. Đột nhiên, giữ Lăng Thiên Vũ tâm linh tương thông thần hầu, lại âm thầm truyền âm đạo, chủ nhân, đây giới diện thiên địa linh khí bất phàm, đối với dược hoàng giới trưởng thành thế nhưng là vô cùng hữu ích.